Xin chào các bạn ca thính giả. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình với tựa đề Bà xã ôm con bỏ trốn của Sở Gia. Câu chuyện Bà xã ôm con bỏ trốn của Sở Gia là câu chuyện kể về một cô gái có tên là Lưu Bạch. Cô đã ly hôn và có một cô con gái 3 tuổi. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng tính tình lại mạnh mẽ, kiên cường. Một lần cô vô tình gặp Sở Thừa, sau đó hai người yêu nhau say đắm. Nhưng anh và cô lại bị sự cấm cản đến từ phía gia tộc nhà Sở Thừa. Liệu rằng sự phản đối và ngăn cản của Sở Gia có làm cho Sở Thừa chuồn bước? Và liệu rằng Lưu Bạch có đấu tranh để có được tình yêu này hay không? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Bà xã ôm con bỏ trốn của Sở Gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hôn nhân giống như đứa con của mình, ốm thập tử nhất sinh nhưng vẫn phải chữa chạy. Quan hệ của bọn họ là gì? Chỉ là con chó hoang nhặt được ngoài đường, có vấn đề gì là vứt bỏ ngay. Cậu sợ cái gì? Vui lên đi. Chịu đựng qua một thời gian, bọn cậu sẽ lại gần gũi bên nhau thôi. Minh Tuệ là bạn thân gắn bó với tôi hơn 10 năm. Chồng cô ấy vì niềm vui mới, anh ta đòi ly hôn. Gã đàn ông đó sẽ hối hận mà thôi. Lưu Bạch, chỉ có cậu khuyên tớ như vậy, người khác đều bảo tớ ly hôn ngay, để hắn cút đi với hai bàn tay trắng. Chỉ có cậu mới khuyên tớ như vậy. Bọn họ đâu hiểu rằng ly hôn là như thế nào, bận tâm làm gì. Lưu Bạch, cậu có hận bọn tớ năm xưa khuyên cậu ly hôn không? Có phải thời gian đó cậu đã sống rất khổ sở? Không, hoàn cảnh của bọn mình không giống nhau. Hiện tại tớ đang sống khá ổn, cậu không phải lo lắng. Muộn quá rồi, tớ sang ngó mặt lợi đã, cậu cũng ngủ sớm đi. Tôi và Mặc Nhiên quen nhau từ thuở 13, lên đại học chấp nhận sự theo đuổi của anh ta. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, lấy nhau được 4 năm. Đột nhiên đến một ngày kia anh ta nói với tôi. Lưu Bạch, anh không còn yêu em, chúng ta chia tay nhé. Không phải tôi không khóc, không đau khổ, mà là Mặt Lợi chạy đến, nắm lấy tay tôi nói. Mẹ đừng nhìn nữa, bố không quay về đâu. Như chợt tỉnh giấc mộng, tôi quyết tâm bỏ hết những gì thuộc về quá khứ và làm lại từ đầu. Vì thế Mặt Lợi, con yêu quý, tôi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của con bé, chính con đã cứu mẹ. Hàng ngày bận rộn với các em nhỏ ở trường, về nhà nhìn thấy Mặt Lợi vui tươi xả tới, lòng tôi cảm thấy vui vẻ khôn nguôi. Mặc Nhiên để lại nhà và xe hơi, nhưng anh ta không chịu cung cấp tiền nuôi con. Tôi khẽ mỉm cười trước gương. Đã một năm rồi, chúng tôi sống rất yên ổn. Mở laptop tôi liền nhìn thấy hình mặt cười của Kiều gửi đến. Chị, sao chị không nói gì? Chị đang đọc sách. Hôm nay anh họ em từ Canada về nước, dẫn theo một anh chàng đẹp trai tuyệt vời. Em đã bảo anh ấy giới thiệu cho em. Vậy hả? Không phải em đã có bạn trai rồi đó sao? Cậu bạn Tây Mông của em làm thế nào? Chị ơi thôi đi chị, bây giờ chẳng ai là không tìm cho mình một con đường phòng thân. Anh chàng này thực sự rất giỏi, điều kiện cũng cực kỳ ổn, là con trai một doanh nhân. Tây Mông chỉ mở một công ty nhỏ, làm sao mà so sánh được. Thế thì em cố lên nhé, chị ao đây. Ấy, chị đừng ao. Tối nay bọn em đi ba, chị đến góp vui nhé. Không được, buổi tối chị phải có mặt ở nhà với con gái. Thôi đi chị ơi, sao suốt ngày cứ phải chôn chân ở nhà? Chị xinh đẹp như thế, cười nhà sẽ chẳng ai biết đến, chẳng ai cưa cẩm đâu. Chuyện tình cảm với chị thế là quá đủ rồi. Sau lần ăn cơm cùng bọn em, bạn bè của Tây Mông nhắc đến chị. Chị ơi, một người phụ nữ đẹp đầy bí ẩn như chị rất được chú ý đấy. Em có kể với bọn họ chuyện Mặt Lợi không? Không, việc này có cần thiết không? Thế để lần sau nhé. Tôi kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó yên tâm đọc sách. Còn một tuần nữa là nghỉ hè, tại sao tôi lại chọn làm giáo viên ư? Đó là do mỗi năm có hai kỳ nghỉ dài, tôi và Mặt Lợi có thể cùng nhau hưởng thụ. Cha mẹ tôi cũng đến ở cùng. Già có trẻ có, nhà cửa rộn vang tiếng cười nói. Muốn đi một mình thật à? Mẹ tôi ghé mặt vào màn hình. Tìm người đi cùng phiền lắm. Hơn nữa giáo viên người nước ngoài trường con nói là ở đó rất an toàn. Anh ấy ở đó một mình những 2 tháng đi chơi khắp nơi, gặp gỡ rất nhiều bạn bè mới, chẳng có vấn đề gì cả. Người ta là đàn ông. Mẹ biết con và Mặc Nhiên chia tay nên trong lòng thấy buồn. Nhưng một năm trôi qua rồi, con nghĩ đến chuyện của mình chưa? Đúng lúc đó điện thoại di động đổ chuông, tôi liền nghe máy. Đầu dây bên kia điện thoại, giọng Kiều có vẻ gấp gáp. Chị ơi, cứu em với. Sao vậy? Ông anh em sắp đặt cho em làm quen với bạn anh ấy. Bọn em đang đi dạo phố nhưng Tây Mông liên tục gọi điện. Em nói dối là đang đi dạo với chị. Anh ấy không tin. Giờ anh ấy muốn đến gặp em. Chị ơi, chị mau cứu em với. Em ở đâu vậy? Chị đến ngay bây giờ. Bọn em đang ở Liên Khảo Phật, mau lên chị nhé. Tây Mông nói họp xong sẽ đến. Chỉ còn một tiếng nữa thôi. Tôi đi đến Liên Khảo Phật từ xa. Tôi đã thấy Kiều đứng ở cửa vẫy tay gọi. Chị Lưu Bạch, sao bây giờ chị mới đến? Bọn em đợi chị lâu lắm rồi. Tôi khẽ mỉm cười, nhìn thấy chàng trai đứng bên cạnh Kiều. Tôi liền gật đầu chào. Đây là Frank, vừa từ Canada về. Đây là chị Lưu Bạch, bạn thân của em. Tôi hỏi nhỏ. Anh ta không nói được tiếng Trung sao? Tôi là Sở Thừa. Anh ta nói giọng miền Nam. Tôi ngẩng đầu lên nhìn kỹ mặt anh ta. Các nét trên khuôn mặt khá là trẻ con. Tôi cúi đầu nghiền bàn tay anh ta, thon dài trắng trẻo. Ở nhà mát ăn bát vàng là cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Đây là anh chàng công tử bột con nhà giàu. Cúi đầu xuống nhìn, anh ta đi một đôi giày lùi màu trắng có viền đen. Chúng ta có đi tiếp không ạ? Giọng Kiều vẻ không vui. Xem ra anh ta không hào hứng với Kiều lắm. Chúng ta kiếm một chỗ nào đó đợi Tây Mông đến nhé. Chị rất lười, không thích đi lại nhiều. Có quán bổ kinh, chúng mình đi uống nhé. Phải đợi à? Chúng ta đến chỗ vắng người hơn được không? Cuối cùng chúng tôi cũng nghe được anh ta mở miệng bắt chuyện. Tôi như là người được đại xá, quay đầu nhìn sang quán thịt nướng Hàn Quốc trông có vẻ vắng khách hơn nhiều. Kiều ghé vào tay tôi nói nhỏ. Chị ơi, anh chàng này chẳng thú vị tẹo nào. Mới gặp nhau lần đầu mà em đã vội kết luận rồi sao? Muốn đánh giá người khác thì cũng phải đợi lúc người ta vắng mặt mới bình phẩm chứ. Chị không biết đâu chứ, nửa ngày này. Anh ta nói chưa đến 10 câu. Điều kiện tốt thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ích gì. Cho tôi thịt bò sống, thế là được rồi. Tôi gấp thực đơn lại. Chị, sao chị lại ăn sống ghê chết đi được? Kiều trợn mắt hỏi tôi. Có vấn đề gì đâu. Thịt bò sống là món ăn nổi tiếng, rất nhiều nước đều có. Nhật Bản có, Hàn Quốc có. Tây Ban Nha còn có món salad thịt bò sống Madrid, rất tuyệt. Không biết quán này thế nào, đợi chút nữa hai người cũng đến thử xem sao nhé. Sí, em không thèm. Không sợ bị bệnh bỏ điên à? ST cũng cất lời. Đứng trước cao lương mỹ vị, em không sợ chết. Nhân viên phục vụ nhà hàng đem món bò sống đến. Xem ra quán này cũng không đến nỗi, chỉ tội hơi nhiều. Họ bắt đầu nướng thịt, không ai nói gì. Cả ba im lặng ngồi lâu. Cuối cùng Kiều không chịu nổi, bầu không khí đó bèn cất tiếng hỏi. Anh không thích đồ trong nước à? Sao hôm nay anh không mua gì? Anh muốn mua đồ trong nước, nhưng hôm nay nhìn thấy toàn hãng nước ngoài. Lẽ nào mọi người không trộn đồ nổi? Phỉ! Tôi suýt nữa thì phụt miếng thịt bò trong mồm ra. Đến Liên Khảo Phật để mua hàng nội, anh chọn nhầm địa chỉ rồi. Mà đây là Thượng Hải, có lẽ anh đến đâu cũng đều thất vọng thôi. Thế thì thôi vậy, ngon lắm à? Ngon chứ, anh có muốn thử không? Vừa nói tôi vừa đẩy chiếc đĩa về phía ST. Tôi lại nói Khánh. Em chưa bao giờ gặp người đàn ông nào không dám ăn cái này. Thực sự anh không dám ăn. Đáng yêu quá đi mất. Sao Kiều lại thấy anh ta tẻ nhạt nhỉ? Đang lúc nói chuyện, cuối cùng Tây Mông cũng đã đến. Sao muộn vậy, bọn em sắp ăn xong rồi. Kiều tỏ ý trách móc. Tôi ngồi bên cạnh, thấy Tây Mông lau mồ hôi. Bất giác cảm thấy anh chàng này thật đáng thương. Mua được gì không? Chẳng có gì cả, chán quá. Hay em đi dạo với anh một lát để Lưu Bạch và bạn chị ấy tiếp tục ngồi ăn. Vậy hả? Lưu Bạch, thế có được hay không? Kiều nháy mắt với tôi. Hai người cứ đi trước đi, bọn chị không sao đâu, đúng không? Đó là bạn trai của Kiều hả? Sở Thừa cất tiếng hỏi. Tôi gật đầu. Chúng ta ăn xong rồi giải tán nhé, em cũng no rồi. Con gái Thượng Hải đều như vậy phải không? Con gái Thượng Hải thì làm sao? Tôi đặt đũa xuống. Ờ, ý anh muốn nói là sao lại không thèm quan tâm đến suy nghĩ của người bên cạnh như vậy chứ? Cô ấy đã có người yêu rồi, sao lại còn muốn làm quen với người khác? Phải chăng nếu có sự lựa chọn tốt hơn thì sẽ từ bỏ sự lựa chọn trước đó. Và còn một điều nữa là hiện giờ ánh mắt của em khá là hung hãn đấy. Hay lắm, anh là người nước ngoài nói chuyện thẳng thắn nhất mà em từng gặp. Anh là người Trung Quốc, từ trong ra ngoài là người Trung Quốc chính cống. Xin hỏi trong hộ chiếu của anh, quốc tịch vẫn ghi là Trung Quốc đúng không? Sở Thừa im lặng, Tôi nói với tay gọi người thanh toán, đồng thời nói. Em tin rằng cả thế giới này đều có trường hợp, anh vừa nói. Nhưng vì cả anh gặp ở Thượng Hải, mà coi nó là đặc trưng của Thượng Hải nhé. Em nói cho anh biết. Kể cả đây là Siberia, chỉ cần có đàn ông và đàn bà, anh có thể gặp vài những sự việc tương tự. Thế còn em là người như vậy sao? Câu hỏi này có cần thiết phải trả lời không? Anh ta cười và rút ví ra thanh toán tiền. Trông em rất hiền, anh tin em không phải như vậy. Lưu Bạch, lát nữa em có bận gì không? Hay chúng ta đi uống gì nhé? Anh ạ, em chỉ đóng vai trò là người cứu vãn tình hình thôi. Hiện giờ Kiều và bạn trai cô ấy đã đi rồi. Chúng ta có cần thiết phải tiếp tục nữa không? Nhưng hôm nay anh đến là để làm quen với bạn mới. Anh vừa đến Thượng Hải chưa có người bạn nào. Hôm qua anh tự lái xe ra đường bị cảnh sát giao thông bắt. Nên hôm nay anh đành phải đi tàu điện ngầm để đến đây. Xin hỏi việc đó thì có liên quan gì đến em? Kiều nói em lái xe đến đây. Nếu tiện ăn xong, phiền em đưa anh đến ga tàu điện ngầm gần nhất nhé. Ở đây không có Starbucks à? Lâu lắm rồi anh không uống cà phê. Em chỉ đến những quán cà phê quen thuộc. Em cũng đỗ xe gần đó rồi bắt taxi đến đây. Em chỉ lái xe trên con đường mà mình quen thuộc. Vào trung tâm thành phố em đều bắt taxi. Chúng ta có thể bắt taxi đến đó. Tại sao em không lái xe đến đây? Em không biết đường à? Không được sao? Mỗi người đều có một cách sống riêng. Em sẽ rất vui khi quen anh đấy. Anh ta rút ra trong túi một tấm bản đồ. Anh có thể dạy em bí quyết. Em biết đường. Tôi lắc đầu tỏ vẻ cảnh giác. Chúng ta đang ở đâu nhỉ? Anh ta giả vờ không nghe thấy, đẩy tấm bản đồ lại gần tôi rồi hỏi. Tôi đành đầu hàng, chỉ ra vị trí chúng tôi đang đứng cho anh ta. Rất gần chỗ ăn cơm vừa nãy. Em không cần biết. Nếu địa điểm cần đi không quen thuộc thì em sẽ không lái xe. Con gái rất nhiều người không biết đường. Nếu lạc đường em có thể gọi điện nhờ người giúp đỡ. Anh ta lấy máy di động đang đặt trên bàn của tôi. Anh cho em số điện thoại của anh. Nếu lạc, anh sẽ chỉ đường cho em. Anh thừa ạ, em mới là người sinh ra và lớn lên trên đất Thượng Hải. Anh biết đường mà chỉ cho em sao? Anh xem bản đồ rồi chỉ đường cho em, thế có được không? Sở thừa lấy điện thoại của tôi rồi gọi vào số của anh ta. Em sẽ không gọi cho anh đâu. Em có lối sống riêng của mình. Dù lạc đường hay gặp chuyện gì khác, em đều tự mình giải quyết được. Thế thì để anh gọi. Lưu Bạch, em vẫn còn độc thân chứ? Anh có thể hẹn hò với em được không? Tôi liếc anh ta ra một cái rồi móc ra điện thoại và bấm số. Điện thoại đã có người nhắc. Giọng mặt lợi lạnh lót vang lên. Ngoan lắm, chào con nhé. Tôi gấp điện thoại lại, lặng lẽ nhìn vẻ mặt của anh chàng ngồi đối diện. Đó là con gái của em hả? Sở thừa không mỉm cười nữa. Đúng vậy, em đã có một cô con gái, 3 tuổi rồi. Thế bố cô bé đâu? Em đã ly hôn từ 1 năm trước. Giờ anh còn muốn uống cà phê với em nữa không? Sở thừa tỏ vẻ tư lự, lôi túi sách đứng dậy. Xin lỗi, con gái em đang đợi ở nhà, em về trước đây. 3 giờ sáng tôi đột nhiên tỉnh giấc. Căn phòng lặng lẽ tịch mịch quá. Chỉ có tiếng kêu ro ro của máy điều hòa và tiếng ngáy đều đều của bố mẹ ở phòng bên. Chỉ tại anh chàng sở thừa đó. Đã lâu lắm rồi tôi không tỉnh giấc giữa chừng. Mà khi đã tỉnh thì không thể nào ngủ tiếp được. Chị ơi, hôm qua sau đó thế nào? Mỗi lần tôi mở laptop bao giờ cũng hiện lên câu hỏi của Kiều đầu tiên. Cái gì thế nào? Em bỏ chị ở lại rồi biến mất tăm. Đương nhiên là bọn chị ăn xong rồi giải tán. Em biết, anh chàng sở thừa này chán ngắt. Nhưng đúng là điều kiện của anh ta rất tuyệt vời. Chị không biết chứ, anh ta bằng tuổi em, nhưng cả nhà đều ở Canada. Chuyện buôn bán bất động sản, tiền nhiều như nước luôn. Chuyện đó thì liên quan gì tới chị? Đàn ông 26 tuổi, độ tuổi mà cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Anh ta không xin số điện thoại của chị sao? Em thấy anh ta rất để ý chị đó. Làm gì có chuyện đó. Nói xong tôi gấp laptop lại, chuẩn bị đi tập thể dục thẩm mỹ. Xe dừng lại ở vị trí quen thuộc. Tôi liếc nhìn đồng hồ, có một ít thời gian trước khi đến giờ lên lớp. Chỉ bằng đến đó ngồi một lát, tiện thể đọc nốt cuốn tiểu thuyết hôm qua đang đọc. Bước vào quán, cô phục vụ bước tới mỉm cười với tôi. Hôm nay chị lại tập à? Ừm. Vẫn là một suất trà chiều chứ ạ? Cà phê phong cách Mỹ và bánh ngọt Việt quất đúng không chị? Đúng rồi, biết rồi còn hỏi. Đang đọc đến đoạn hay, cô phục vụ mang cà phê và bánh ngọt đến. Người đẹp ra lúc nào cũng chỉ có một mình. Chưa bao giờ nhìn thấy chị đi cùng với người khác. Khách hàng quen của bọn em ở đây đều tò mò và thắc mắc. Tôi cười, đặt bánh ngọt xuống rồi làm chuyện của em đi. Đừng làm ảnh hưởng tới việc chị đọc tiểu thuyết. Cúi đầu xem đồng hồ, sắp đến giờ tập. Rời khỏi quán, lên tầng vào phòng tập. Một tiếng đồng hồ sau khi tập xong yoga, tôi bước sang phòng nghỉ, vừa lau mồ hôi vừa chọn tạp chí. Điện thoại di động vang lên, hồi chuông báo có tin nhắn. Anh là Sở Thừa, tối nay em có thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em. Tín hiệu tin nhắn lại xuất hiện. Anh đợi em ở chỗ hôm qua chúng mình chia tay. Lúc nào em có thể đến được? Tôi trợn tròn mắt. Sao anh ta có thể tự mình quyết định như vậy? Tôi bấm máy quyết định nói rõ về anh ta. Lô Bạch, em đang ở đâu vậy? Em đang tập thẩm mỹ vẫn chưa xong, có việc gì không? Anh có thể đợi em, có điều muốn nói trực tiếp với em. Em rất mệt, tập xong chỉ muốn về nhà ăn cơm. Em đang tập ở đâu? Ai lái xe đến đón em nhé? Tập xong mà ăn cơm ngay sẽ béo đấy em ạ. Rốt cuộc, anh muốn nói gì về em? Quan trọng lắm sao? Rất quan trọng, có được không em? Thôi được rồi, nửa tiếng nữa em sẽ đến, anh cứ đợi ở đó. Tôi đỗ xe ở góc nhỏ quen thuộc, kéo phanh và rút chìa khóa. Tôi ngồi thẫn thờ trong buồng lái. Tại sao tôi lại đồng ý gặp anh ta? Tôi không muốn lừa dối lòng mình. Sở Thừa có một sức hút khó tả đối với tôi. Sở Thừa là chàng trai danh giá mà bao cô gái mơ ước. Còn tôi đã đến tuổi toàn về già, ly hôn, nuôi con. Anh ta muốn nói gì với tôi? Điều đó có nghĩa gì? Bỗng chốc tôi cảm thấy nhụt chí và chán chường. Chỉ muốn lái xe đi về, nhưng lại nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên trong xe. Lưu Bè Bạch, sao em không xuống xe? Không phải em muốn bỏ về đây chứ? Tôi luống cuống quay đầu, nhìn thấy anh ta chậm rãi bước ra, bất giác mặt đỏ bừng. Sao anh biết em đỗ xe ở đây? Anh ngồi trong quán cà phê, thấy em lái xe đến, sẽ vào con ngõ này. Đúng là một địa điểm lý tưởng, sao em tìm được? Em lớn lên ở đây, sao vậy? Có việc gì muốn nói với em? Anh ta đưa tay vuốt vuốt tóc tôi. Em mời tắm à? Xóa tóc thế này rất đẹp, đẹp hơn bùi lên. Tôi lùi lại một bước. Em vừa tập thẩm mỹ xong, đầu vẫn còn hơi ướt, nên mới để xóa. Anh muốn nói gì với em? Bọn mình đi ăn cơm nhé, hiện tại anh rất đói. Em đến muộn quá. Tôi thở dài. Anh thích ăn cơm gì? Em vừa tập xong. Vừa nãy anh vừa nói tập xong mà ăn ngay sẽ béo mà. Em có gợi ý gì không? Em dẫn đường, anh lái xe. Đi lấy xe với anh nhé. Đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩa danh mãnh. Cơm Nhật nhé. Tiệm Chim Hồng Hạc ở khách sạn Hòa Đình nấu món ăn Nhật rất ngon. Tôi ngồi lên xe Sở Thừa, rút cuốn sổ tay trong túi, nói cho anh ta biết địa chỉ, gọi điện đặt chỗ. Em hay ghi lại tất cả các tiệm ăn sao? Trông có vẻ rất nhiều. Em đã từng ăn ở những chỗ đó rồi chứ? Không, chỉ là thói quen mà thôi. Phần lớn đều là tiện tay ghi lại. Em đều cho những điểm, những chỗ từng đặt chân đến. Tiệm này được 3 sao, điểm rất cao. Tiệm phía trên đó chỉ có một hình tam giác, có phải nấu rất dở hay không? Sở Thừa chỉ tay vào sổ để hỏi. Không phải, bởi vì hôm đó, đến ăn ở tiệm đó, mặt Lợi bị bỏng nước canh. Tôi gập sổ lại, không muốn để anh ta xem nhiều. Em có rất nhiều ký hiệu cho riêng mình. Con gái em tên là Mạt Lợi sao? Một cái tên rất hay. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh giác. Những lời em nói khiến anh rất bất ngờ. Cả đêm qua anh không ngủ, cứ nghĩ về những điều đó. Lưu Bạch, em rất hấp dẫn. Ngay từ đầu em đã lôi quần anh. Mặc dù cách nói chuyện có phần gay gắt, nhưng thật ra trong lòng lại rất mềm yếu. Anh nói có đúng không? Tôi cứng họng không nói được gì. Khi nói chuyện với Mạt Lợi, giọng em rất dịu dàng. Anh chưa từng có kinh nghiệm kết bạn với người mẹ độc thân. Không biết mọi người trong nước nghĩ như thế nào, nhưng anh thực sự không quan tâm đến những điều đó. Hôm nay anh hẹn em đến đây, chỉ muốn hỏi em câu hỏi ngày hôm qua. Em có muốn tiếp tục hẹn hò với anh nữa không? Nếu nói tôi không hề xung động là nói dối. Nhưng rõ ràng đều biết sẽ chẳng đi đến kết quả gì mà vẫn muốn bắt đầu. Không phải là tự tìm đường đến chỗ chết hay sao? Lũ Bạch, em đang nghĩ gì vậy? Em còn một việc nữa chưa nói với anh. Em năm nay 28 tuổi, lớn hơn anh. Anh có cần suy nghĩ nữa không? Sở Thừa trợn tròn mắt nhìn tôi. Lưu Bạch, em nhẫn tâm quá. Sao vậy? Sao em có thể làm như vậy? Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, em liên tục nói sai những lời khiến người ta phải bất ngờ. Em còn điều gì cho nói nữa không? Nói luôn cả thể đi. Không còn gì nữa cả, em nói hết rồi. Thế em nghĩ anh nên làm thế nào? Anh nên biết rằng chúng ta là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Sự lựa chọn tốt nhất chỉ là làm bạn bè bình thường mà thôi. Còn về quan hệ khác, không nên để nó xảy ra, vì cũng chẳng đi đến kết quả gì. Em nói như vậy anh có hiểu không? Anh không hiểu. Lâu Bạch, vừa nãy em cười, nụ cười rất ấm áp. Đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Trái tim tôi như bị pha một cú mạnh đầy chua xót. Em không muốn thử lại một lần nữa, cảm giác bị bỏ rơi, đau đớn lắm. Không bắt đầu thì làm sao biết, sẽ không có kết quả. Thế gian còn có những người bị chết, nghẹn khi ăn cơm. Nhưng vì chuyện này mà chúng ta không cần ăn cơm nữa hay sao? Đừng sợ. Lâu Bạch, em đã nhốt mình quá lâu rồi. Em thử ra ngoài hít thở không khí. Thế giới này không tệ như em tưởng tượng đâu. Tôi yếu ớt gật đầu. Anh nhìn thấy, bỗng nhiên cười tươi hơn. Giây phút này tôi biết cuộc sống bình lặng của mình đã kết thúc. Đêm nay tôi không tài nào ngủ được. 12 giờ đêm, đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Em đã ngủ chưa? Có thể nói chuyện ngay bây giờ. Không đợi tôi ngần ngừ xong cho điện thoại reo vang. Lưu Bạch, em nhấc máy nhanh quá, có phải chưa ngủ không? Bị tin nhắn của anh làm tỉnh giấc, sao ngủ được chứ? Anh vừa mới nằm, rất nhớ em. Ngày mai chúng mình hẹn nhau đi chơi nhé. Cùng đi ăn đồ ăn chiều châu. Em có biết quán nào ở Thượng Hải có đồ ăn chiều châu chính cống hay không? Sao lại đồ ăn chiều châu? Anh là người chiều châu mà, quê anh ở Sán Đầu. Em đã nghe nói bao giờ chưa? Hóa ra anh là người chiều châu, vùng đất nổi tiếng đó hả? Vinh hội, đây là lần đầu tiên trong đời em được làm quen với một người ở Triều Châu. Vinh hội? Thế nào là vinh hội? Tức là rất vinh hạnh được hội ngộ làm quen với anh. À, anh mới là người vinh hạnh được làm quen với em. Ngày mai đừng quên cuộc hẹn với anh nhé. Vâng, tạm biệt anh. Sáng hôm sau như thường lệ, tôi lại ngủ nướng đến lúc mặt trời lên cao. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Mặt Lội nay tôi tỉnh giấc. Mẹ ơi dậy đi. Tôi trở mình ôm chặt con gái. Đúng là con gái của tôi có khác, người vừa thơm vừa mềm mại. Chợt nhớ ra hôm nay còn có cuộc hẹn, tôi bèn bật ngay dậy. Đến giờ hẹn tôi xách túi ra cổng khu chung cư. Chiếc ô tô của anh lặng lẽ đỗ ngoài cổng. Tôi ngồi lên xe, cả hai chúng tôi cùng mỉm cười. Lâu Bạch, khu nhà em ở khó tìm thật đấy. Anh giơ tấm bản đồ lên rồi nói tiếp. Những lỗi rẽ này khiến anh phải lòng vòng khá lâu. Theo như em được biết, không phải anh từng nói anh là người rất giỏi tìm đường đó sao? Mấy lối rẽ đơn giản này làm sao bắt anh phải đầu hàng được? Nhưng trên bản đồ không nói đây là đường một chiều mà. Cuối cùng chúng tôi đã đến tiểu lầu Triều Châu duy nhất mà tôi biết. Ăn xong chúng tôi rời tiểu lầu. Anh cua xe thành thạo lên cầu vượt. Lâu Bạch, bọn mình đi ngắm cảnh đêm nhé. Lúc đến cửa ra phố đông, cảm thấy vạn vật sáng bừng, bất giác tôi khẽ reo lên. Đẹp quá. Anh cảm thấy đây là khu vực đẹp nhất trong thành phố Thượng Hải. Náo nhiệt thật, có thể sánh với bất cứ nơi nào trên thế giới. Tuần trước đến đây cùng với bác các chú, anh đã thấy có rất ấn tượng. Chúng ta ra bờ sông ngắm cảnh nhé. Có phải ở đây có đường Tân Giang không? Đường Tân Giang, tôi bật cười. Đây là một trong những nơi các đôi tình nhân hay lui tới, nổi tiếng nhất Thượng Hải. Hai bên bờ sông lấp lánh ánh đèn, bên cạnh là người đàn ông mới quen. Mỗi khi nghiêng đầu tôi lại thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi. Tôi thấy hơi bối rối, lần tránh ánh mắt anh. Không phải anh muốn ngắm cảnh đó sao? Sao cứ nhìn em chằm chằm vậy? Phía sau không thấy lên tiếng trả lời, đột nhiên tôi cảm thấy bờ vai hơi nóng, anh khẽ thì thầm bên tai tôi. Lâu Bạch. Giữa lúc thẫn thờ chúng tôi đã ghì xét lấy nhau. Lâu Bạch. Không hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn ôm chặt. Em có một vẻ gì đó rất hấp dẫn. Trong nháy mắt anh xoay người tôi lại. Đôi môi nồng nàn của anh bất ngờ chạm xuống. Anh cúi đầu nhìn tôi rồi lại ghì xiết và hôn mạnh hơn. Không ngờ lại là em, Lâu Bạch. Bao nhiêu năm rồi, người mà anh chờ đợi lại chính là em. Tiếp xúc nhiều tôi nhận thấy, không những tư duy của Sở Thừa là một đường thẳng, mà anh còn không ngần ngại dành trọn vẹn tâm huyết cho những gì mình thích. Chỉ cần có thời gian rỗi, bất chấp đường xa xa xôi, anh đều đến gặp tôi. Vẻ si mê cuồng nhiệt đó khiến cho tôi vô cùng cảm động. Buổi trưa tháng 7, tôi ngồi trong quán cà phê quen thuộc đợi điện thoại của anh. Ông chủ quán bước lên cầu thang cười. Chàng đến muộn rồi. Tôi đến sớm quá, buồn ngủ quá. Thế thì cô cứ ngủ đi, đằng nào cũng còn sớm. Tôi liền co chân lên ghế, ngả đầu ngủ thiếp đi. Ngồi một lúc lâu, tôi đột nhiên cảm nhận có người đang nhìn mình chằm chằm. Tôi cố gắng mở mắt, thật sự bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt Sở Thừa. Anh đến rồi à? Điều bộ anh ra sân bay rồi chứ? Xem không mở máy. Tôi cầm di động lên với vẻ ngạc nhiên. Hả? Hết pin rồi, màn hình tôi off. Anh không liên lạc được với em. Đợi em ở đây từ lâu lắm rồi. Anh ngồi ngay đằng sau. Đợi một tiếng rồi đang định về thì nhìn thấy em. Tôi không biết nói gì hơn. Em nhỏ bé quá, cuộn tròn trên sofa. Cái ghế này lại đặt trong góc, anh chẳng nhìn thấy gì cả. Anh ngồi ngay sau em mà không hề biết. Mà em hết pin, em không để ý, anh giận à? Bất ngờ anh đưa tay kéo tôi dậy. Không phải anh giận, mà chỉ thấy trống trải khi không làm cách nào liên lạc được với em. Tự nhiên thấy em lặng lẽ nằm ngủ trên sofa, người cuộn tròn. Anh chưa bao giờ nhìn thấy em ngủ. Em rất đẹp. Thế bọn mình đi đâu bây giờ? Dĩ nhiên là đi ăn rồi. Anh vẫn chưa ăn gì đây này. Thế là hai chúng tôi nắm tay nhau, bước đi trên con đường tràn ngập bóng mát, chỉ để ăn một bát mì. Sở Thừa ngồi trong một quán ăn Tây sang trọng, thành thạo sử dụng dao đĩa. Những hình ảnh này lại chân thực đến mức đáng yêu. Sở Thừa ngẩng đầu lên. Em buồn cười khi nhìn thấy anh thế này à? Làm gì có chuyện đó? Anh thì có gì đáng nhìn? Không có gì đáng nhìn sao, Lâu Bạch? Em làm anh buồn quá. Anh vẫn tưởng rằng em cũng có phần thích anh mà. Anh nói không sai. Em thích anh, bị mê hoặc vì vẻ đẹp của anh. Anh hài lòng rồi chứ? Đột nhiên ánh mắt anh sáng rực lên. Lâu Bạch, em nói em thích anh. Tôi không nói được câu nào, bất giác mặt nóng bừng lên. Bất ngờ nghe thấy tiếng sấm rền, tôi ngó ra cổ ngoài. Rồi mưa như chút nước. Mưa rồi. Em không thích mưa à? Không, em rất thích. Hồi nhỏ dưới sân nhà em là một cái chợ. Những lúc mưa trút xuống bất ngờ, em thường đứng bên cửa sổ nhìn mọi người vội vã thu dọn hàng hóa, nhanh chóng để xe rồi mất hút. Nhìn thấy người khác cuống cuồng như thế, em cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi được ở trong nhà. Ngày anh rất vui mừng trước sự đau khổ của người khác, Lưu Bạch ạ. Thế còn ngày mưa của anh thế nào? Những buổi chiều mưa thế này, chắc chắn là anh ở nhà rồi. Nghe tiếng mưa rơi, tiện thể đánh một giấc ngon lành, nghe nhạc, xem VCD cũng rất tuyệt. Trong ngõ kia là nhà cũ của em, trong nhà có nhạc, còn có rất nhiều bộ phim cổ xưa. Bàn tay đó đưa ra vuốt tóc tôi. Tuyệt. Vậy hả Lưu Bạch? Lúc chạy về đến nhà, cả hai chúng tôi đều ướt như chuột lột. Bản thân tôi cũng rất ít về căn hộ nhỏ này. Một tay tôi lấy chìa khóa trong túi, tay kia bị anh nắm chặt ướt nhẹp. Mãi tôi mới mở được cửa. Chỉ trong chớp mắt cánh tay đã bị anh nắm lấy, đóng lại và làn môi mềm mại của anh ập ngay xuống môi tôi. Và rồi điều đó cũng xảy ra. Chúng tôi như hai con thú đã đói khát lâu ngày, hoàn toàn hành động theo bản năng. Động anh đưa vào, tôi khẽ xen lên một tiếng thỏa mãn. Chiều chủ nhật tôi hẹn Minh Tuệ gặp nhau ở quảng trường chính đại uống trà tâm sự. Minh Tuệ liếc nhìn tôi rồi nói. Lỡ Bạch, mặt cậu hồng hào thế, yêu rồi hả? Phát hiện ra được à? Cậu nói thật sao? Thành thật khai mau. Anh chàng nào mà ghê gớm vậy khiến cho cậu có thể quay về với Phạm Trần. Tôi báo cáo qua tình hình. Cậu cơ lắm Lỡ Bạch. Nhân vật chỉ xuất hiện trong chuyện tình cảm Hồng Kông, Đài Loan. Mà cậu cũng gặp được. Lại còn túm được dễ dàng, kinh thật. Thế cậu thì sao? Hiện giờ tình hình thế nào? Có tinh thần mới tới ra đây uống trà, chắc là không có vấn đề gì chứ. Thì cứ thế này thôi, cha mẹ hai bên đều biết rồi. Giờ thì anh ta không còn sức đầu mà gây sự với tớ nữa, mà phải đấu tranh với hai cụ. Vậy hả? Không sao cả. Minh Tuệ lại bật cười. Cùng lắm thì như cậu. Cậu phải sống thật hạnh phúc đó nhé. Chỉ đường mách lối cho chị em. Kể cả sau này có sống một mình thì tớ cũng phải học tập cậu, tìm lại khoảng thời gian tươi sáng cho bản thân. Cậu chỉ lắm điều. Cậu tưởng mình đang đọc báo cáo ở công ty đấy hả? Cậu đang ở thời điểm yêu đương say đắm đúng không? Nhìn rõ là hồ hởi. Tôi thản nhiên gật đầu. Đúng là tôi thích anh ấy. Chỉ muốn được bên anh ấy. Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy là thích rồi. Nhưng mà Lưu Bạch, bọn cậu đã nghĩ đến tương lai chưa? Chưa nghĩ tới, tôi không dám nghĩ. Minh Tuệ chỉ vào chiếc điện thoại di động. Cậu nhấc máy đi. Lưu Bạch, tiếng Sở Thừa dịu dàng vang lên. Em đang làm gì vậy? Em đang uống trà chiều với bạn. Tuyệt vậy sao? Gia đình anh mua nhà ở Thượng Hải rồi. Hôm nay anh cùng các chú các bác dẫn người của công ty trang trí nội thất đến xem. Anh đang đứng dưới nắng đây này. Thượng Hải nóng thật đấy. Ở đâu vậy anh? Hình như khu vực này là thành phố thì phải. Rất đẹp. Đằng sau căn hộ còn có một cái hồ lớn. Lần sau anh đưa em đến xem nhé. Tôi thở dài, xa xỉ quá. Có được không em? Em phải suy nghĩ lâu thế sao? Được, dĩ nhiên là được rồi. Hôm nay anh sẽ về nhà rất muộn nhưng vẫn muốn gặp em. Làm thế nào nhỉ? Thôi để hôm khác đi. Không phải hôm qua mình đã ở bên nhau đó sao? Nhưng ngày nào anh cũng muốn gặp em. Thế mới lạ chứ. Mặt tôi lại đỏ bừng lên. Không nói chuyện với anh nữa. Bạn em vẫn đang ở đây. Cấp máy di động lại, tôi không thể bất ngờ khi nhìn thấy nụ cười danh mãnh của Minh Tuệ. Cũng chẳng phải vội đến thế đâu. Hôm qua mình đã ở bên nhau mà. Trời ơi, Liêu Bạch, bọn cậu cũng quấn nhau quá đấy. Thôi, tha cho tớ đây. Chia tay với Minh Tuệ, tôi về nhà đã là 9 giờ. Mặt Lợi đang xem phim hoạt hình. Tôi đặt túi xuống bế con gái. Con có nhớ mẹ không? Con có. Đang nói chuyện với con gái, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Tôi thò tay vào túi lấy điện thoại ra xem. Sở Thừa gọi. Lưu Bạch, em xuống đi. Xuống đi. Đúng vậy, anh sắp đến khu nhà em rồi, em xuống đi. Tôi gấp máy lại, vội nói vài câu với cha mẹ rồi bước ra ngoài, trong ánh mắt ngạc nhiên của họ. Tôi ngồi vào xe anh, trong lòng vui sướng vô cùng nên giọng tôi cũng rất hào hứng. Muộn thế này rồi anh còn đến à? Nhớ em sao? Anh không trả lời tôi, nổ máy rồi khéo léo lái xe ra đường. Nhưng người nhạy cảm như tôi đã cảm nhận được ngay có gì bất ổn. Bình thường anh không im lặng như thế. Có chuyện gì vậy anh? Lưu Bạch. Gì ạ? Đi ngắm cảnh đêm với anh nhé. Xe chạy thẳng một mạch, anh cho xe dừng bên vệ đường. Bốn phía đều là các tòa nhà mới xây. Tôi xuống xe ngửa mặt nhìn bầu trời, không ngờ vẫn nhìn thấy ánh sao sáng lấp lánh. Em thấy chỗ này thế nào? Không giống Thượng Hải. Nó khiến em nhớ đến khu Sa Điền ở Hồng Kông. Nếu được sống ở đây, chắc chắn sẽ thấy rất yêu ngôi nhà của mình. Hôm nay rời khu biệt thự, mọi người đến đây xem mấy tòa nhà, định mua để đầu tư. Em thấy như thế nào? Em? Những chuyện này sao lại hỏi ý kiến của em? Lúc đầu định mua đất rồi xây đầu tư, nhưng cần vốn lớn. Họ hàng anh cũng không muốn mạo hiểm nhiều như thế. Mua nhà xây sẵn có lẽ chắc chắn hơn. Sợ thừa, có thật anh muốn nói những chuyện này với em không? Những điều này quá xa đối với em. Em biết cho ý kiến thế nào? Lưu Bạch, em không muốn tìm hiểu hoàn cảnh của anh sao? Hoàn cảnh của anh? Gia tộc anh là một gia tộc giàu có từ Canada quay về Thượng Hải để kinh doanh đầu tư bất động sản có đúng hay không? Kiều có nói qua với em. Nhắc đến Kiều, lần trước chat với nhau cô bé này biết em bắt đầu hẹn hò với anh, từ đó bật vô âm tín. Em đang nghĩ không biết cô bé đang trốn ở đâu nữa đây này. Hôm nay cô ấy có gọi điện cho anh. Cô ấy nói gì? Em muốn biết thật à? Sở Thừa, hai người yêu nhau mà không thể thẳng thắn nói hết ra suy nghĩ của mình thì không thể tiếp tục được nữa. Lưu Bạch, anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi. Em thích anh đúng không? Rốt cuộc là có gì vậy? Sở Thừa, Kiều đã nói gì về anh? Anh nói cho em nghe đi. Em trả lời anh trước đi, Lưu Bạch. Em thích anh chứ không phải đang đùa với anh đúng không? Anh nhầm rồi, Sở Thừa. Tình cảm của em đối với anh không phải là thích. Tôi cảm nhận được người anh đang cứng đờ, mỉm cười nói tiếp. Em yêu anh không biết à? Bất ngờ anh ôm chầm lấy tôi, dường như hai chân tôi bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Anh tìm đến môi tôi rồi hôn chặt. Bữa tối cả nhà bốn người ngồi quanh bàn ăn. Tôi đặt bữa xuống tuyên bố kế hoạch đi du lịch của mình. Tuần sau con sẽ đi Thái một tuần. Đi về ai? Lưu Bạch. Mẹ biết dạo này con đang yêu. Có phải con đi cùng với anh bạn thường xuyên lái xe đến đón con đó không? Không phải, con đi một mình. Máy bay và khách sạn con đã đặt trước qua mạng. Lúc đó con vẫn chưa quen anh ấy. Tôi đi vào phòng mẹ, liền chạy ra sau, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy hôm trước Mặc Nhiên đến tìm bố mẹ, cô ấy muốn cùng con làm lại từ đầu. Tôi còn bây giờ cũng không còn là cái tuổi mơ mộng nữa, Mặt Lợi cũng cần có một gia đình trọn vẹn. Có thể bây giờ con không thể chấp nhận cậu ấy ngay được. Bố mẹ chỉ mong con suy nghĩ kỹ. Hôm sau, sau bữa ăn tối với Sở Thừa, chúng tôi đi dạo trong khuôn viên gần tiệm ăn. Anh sát tay tôi, miệng khẽ mỉm cười. Lưu Bạch, không hiểu sao trái tim anh cảm thấy rất thanh thản mỗi khi được ở bên em. Anh thật sự muốn mãi được như thế này với em. Sở Thừa, tuần sau em chuẩn bị đi Thái Lan. Hả? Em đi với ai? Đi với người nhà sao? Em đi một mình. Đi với đoàn du lịch à? Không, chỉ có một mình em thôi. Anh đưa em ra sân bay, nhưng chắc chắn ngày nào cũng sẽ gọi điện thoại cho em. Lúc đấy đừng có bực nhé. Cuối cùng người đưa tôi ra sân bay là Mặc Nhân. Ba hôm trước Sở Thừa bảo rằng bố muốn anh về chiều trong một chuyến. Mọi thứ đã sẵn sàng. Sáng sớm ra cổng, tôi không ngỡ lại thấy Mặc Nhân đang đứng đó. Tôi im lặng không nói gì. Mẹ liền đẩy lưng tôi một cái. Tình thế bắt buộc tôi đành phải lên xe anh ta. Lưu Bạch, anh hối hận rồi. Không đợi đến khi xe Mặc Nhân dừng hẳn, tôi bèn thò tay ra mở cửa. Tôi không hối hận đâu. Chia tay với anh là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Một người đàn ông vô trách nhiệm sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho tôi và Mặt Lợi. Đúng giờ, máy bay cất cánh. Đến sân bay quốc tế Phuket đã là nửa đêm. Tôi tình cờ quen được với Phi và Triển. Đang lúc nói chuyện, điện thoại đổ chuông. Lưu Bạch, em đến nơi an toàn chưa? Em đến rồi. Bây giờ Thái Lan đang là nửa đêm. Em đến khách sạn bằng gì? Gọi taxi à? Em đi một mình thì phải chú ý an toàn đấy. Bảo nhân viên sân bay khách sạn, ghi lại biển taxi giúp em nhé. Không sao đâu anh. Em vừa quen hai cô gái tầm tuổi em, không ngờ lại may đến thế. Khách sạn và hành trình của họ đều giống em. Bây giờ bọn em đã bắt taxi về khách sạn. Vậy là mấy ngày ở đây em sẽ có bạn, anh yên tâm đi. Cấp điện thoại lại, tôi thấy hai cô bé cười cười. Bạn trai chị hả? Sao chị thế mà lại cho chị ra nước ngoài một mình? Anh ấy cho hay không thì liên quan có gì đâu. Chị đã đến đây một mình rồi đó thôi. Chị Lưu Bạch gấu thật đấy. Nói xong cả ba chúng tôi đều cười thành tiếng. Đến ngày thứ ba, chúng tôi ngồi thuyền ra đảo. Khách du lịch đến đây rất ít. Bờ biển với những dải cát mịn, nước trong xanh màu ngọc bích, lúc nào cũng như đang dụ dỗ bạn xuống nước. Phi và Triền đã trở nên thân thiết với tôi. Sau bữa tối, chúng tôi ngồi trên khoảng sân được ghép sàn gỗ ở khu bungalow, vừa ăn hoa quả, uống nước trà, vừa ngắm mặt trời lạnh, chuyện trò rôm rả. Đang lúc nói chuyện, điện thoại của tôi lại đổ chuông. Tôi nhìn số, cau mày, không ngờ lại là Mặc Nhân. Sao chị không nghe máy? Phi ngạc nhiên hỏi. Bạn trai chị ngày nào cũng gọi cho chị, không phải lần nào chị cũng rất phấn khởi đó sao? Không phải anh ấy. Tôi muốn tắt nhưng điện thoại lại đổ chuông. Tôi hậm hực nhấn nút trả lời. Alo. Lưu Bạch, em chơi ở Thái có vui không? Hôm nay anh đưa Mặt Lợi đi chơi công viên một ngày. Anh vừa đưa con về xong. Hôm nay không phải ngày nghỉ cuối tuần. Sao anh lại đưa con từ nhà trẻ đi? Ai cho phép anh làm như vậy? Anh là bố nó. Đưa con đi chơi một ngày cũng phải được sự đồng ý của người khác hay sao? Anh đón con bé ở đâu? Biết tôi chẳng còn tình cảm gì, anh ta bèn lợi dụng cha mẹ tôi vào Mặt Lợi. Anh ta muốn gì đây? Buổi sáng anh đến nhà đón con. Mẹ còn nói sẽ đến nhà trẻ xin cô giáo cho Mặt Lợi nghỉ, không sao đâu. Hôm nay anh và con chơi đùa rất vui. Lần sau em cùng đi nhé. Lần sau anh muốn đưa con bé đi đâu, phải nói trước với tôi, anh nghe rõ chưa? Lưu Bạch, anh cũng muốn cho Mặt Lợi một gia đình trọn vẹn. Anh đã quên tại sao Mặt Lợi lại mất một gia đình trọn vẹn à? Tôi bực mình nhấn nút tắt máy. Ngẩng đầu lên nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Phi và Triển, tôi càng thấy tồi tệ hơn. Đêm nay giữa tiếng sóng biển, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Hóa ra kể cả đặt chân lên vùng đất xa cách cuộc sống vốn có của mình hàng ngàn dặm, tôi vẫn không thể thoát khỏi nỗi buồn phiền xen lẫn trong niềm vui. Hai ngày sau, tôi kết thúc chuyến du lịch quay về Thượng Hải. Chị Lưu Bạch, bọn em có bạn đến đón. Chị có cần bọn em đưa về một đoạn không? Phi nhiệt tình mời tôi. Không cần đâu, chị đi xe buýt sân bay là được rồi. Đến ga tàu điện ngầm là về nhà rất tiện. Hơn nữa hành lý của chị không nhiều. Có thật không hả chị? Bọn họ vừa kéo hành lý vừa tỏ vẻ ngần ngừ. Đột nhiên tay tôi nhẹ bẫng, hành lý trong tay bị ai giật lấy. Tôi giật mình vội quay đầu lại, đang định kêu lên thì thấy một gương mặt thân quen. Eo tôi đã bị cánh tay còn lại của anh quàng qua, người tôi ngã vào vòng tay quen thuộc. Vì vật truyền là mặt ngáo ộp trêu tôi. Chị Lưu Bạch nói dối bọn em nhá, có người đến đón mà chị còn nói là đi xe buýt. Lưu Bạch, em không bị anh dọa cho giật mình đó chứ? Xem không nói gì cả. Sở Thừa cười cười hỏi, mấy ngày không gặp em quên anh rồi hả? Sao lại ở đây? Đáng lẽ giờ này anh phải ở Triều Châu chứ? Anh đã ở Thượng Hải sớm hơn dự định. Em nói là sáng nay sẽ về nên anh đến đây kiểm tra thời gian của chuyến bay. Không giới thiệu anh à? Hai cô bạn của em đang tròn mắt nhìn rồi kìa. Đây là bạn trai chị, Sở Thừa. Sở Thừa, hai bạn ấy là Phi và Triền, bọn em quen nhau khi đi du lịch. Phi và Triền chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác bất ngờ vang lên, khiến tôi như bị sét đánh ngang tai. Lưu Bạch, người này là ai? Anh là ai? Sở Thừa gạt tay mặc nhiên ra vặn lại. Tôi là bố của Mặt Lợi. Bây giờ anh biết rõ tôi là ai rồi chứ? Những con mắt từ mọi phía đổ dồn về phía tôi. Đầu tiên tôi nhìn về phía Phi và Triền đang mắt chữ A mồm chữ O. Chị xin lỗi, liệu các bạn em đợi có sốt ruột không? Vâng ạ, bọn em về trước đây, giữ liên lạc chị nhé. Tôi đưa mắt nhìn bọn họ bước đi xa dần, sau đó quay về phía Sở Thừa trịnh trọng giới thiệu. Đây là anh Mặc Nhân, chồng cũ của em. Mặc Nhân, đây là bạn trai tôi, Sở Thừa. Tôi không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Nhà anh đã đến rồi thì tôi cũng muốn nói rõ về anh. Tôi từ chối lời đề nghị lần trước của anh. Đây chính là anh chàng mà người ta gọi là công tử đúng không, Lưu Bạch? Cô đừng tưởng rằng tôi không biết gì. Tôi không ngờ cô cũng là hạng đàn bà đó. Hóa ra người khác đều nhìn tôi như vậy. Lưu Bạch, bọn mình về thôi. Sở Thừa đưa tay khoác vai, đưa tôi ra phía cửa ngoài. Chúng tôi đều không nói câu nào mãi cho đến khi lên xe. Em trả lời anh mấy câu hỏi nhé Lưu Bạch. Anh chàng Mặc Nhân đó chính là chồng cũ của em à? Em và anh ta liên lạc thường xuyên chứ? Thỉnh thoảng, anh ta có đưa Mặt Lợi về thăm ông bà nội, nhưng em rất ít khi gặp anh ta. Em nói em từ chối đề nghị của anh ta, lời đề nghị gì vậy? À, anh ta đề nghị với bố mẹ em, muốn tụi em làm lại từ đầu. Bố mẹ em thì mong em và Mặc Lợi có một gia đình trọn vẹn, nên cũng đồng tình ủng hộ. Thế còn em thì sao? Anh vẫn muốn em nhắc lại những lời nói ban nãy à? Xe rời bãi đỗ ngầm, nhẹ nhàng lao nhanh về phía trước. Anh quay mặt nhìn tôi ánh mắt ấm áp. Còn một việc nữa, Lưu Bạch. Dạ. Em định bao giờ cho anh gặp Mặt Lợi đây? Sở Thừa. Sao vậy em? Thứ bảy tuần này nhé. Bọn mình đưa Mặt Lợi đi cưỡi ngựa. Ở đây có sân vận động quần ngựa không nhỉ? Khóe mắt tôi cay cay, ôm chặt cổ cái sát vào tay anh thủ thỉ. Sở Thừa, em yêu anh. Hôm đó anh không đưa tôi về nhà ngay, mà chúng tôi lại đến căn hộ nhỏ trong ngõ, ân ái với nhau, đến cả khi hai người cùng dã rời. Tôi không đưa Mặt Lợi về ngay, mà dắt con đi dạo trong khuôn viên khu dân cư. Mặt Lợi, con ở đây với mẹ có thấy vui không? Vui ạ. Mẹ ơi, hôm nọ bố đưa con đi công viên, mẹ có biết không ạ? Mẹ biết, sao vậy con? Bố hỏi con có muốn cho bố về nhà không? Con có muốn ở với bố không? Nhưng con cảm thấy nếu ở với bố thì mẹ sẽ không vui. Con muốn mẹ vui cơ. Ôi Mặt Lợi, tôi không nén nổi, nước mắt rưng rưng, đưa tay ôm chặt con. Sáng hôm sau Phi gọi điện, không muốn ở nhà nên tôi bèn hẹn cô ấy đi chơi. Trên đường lái xe về nhà, bất ngờ điện thoại đổ chuông. Tôi cuống quýt bấp máy. Alo? Lưu Bạch, em đang ở đâu vậy? Em đang trên đường về nhà, em vừa đi uống cà phê với Phi xong. Buổi chiều em có rỗi không? Anh muốn đưa em đến xem biệt thự nhà anh. Nửa tiếng nữa anh đến đón em nhé. Vâng. Mặc dù có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần, nhưng khi anh chạy xe trên con đường thẳng tắp, dừng trước khu nhà được gọi là biệt thự, tôi vẫn hơi sững lại. Em có thích biệt thự nhà anh không? Nhà anh đang sửa sang lại, em đi cẩn thận nhé. Biệt thự? Thưa ngài, đây phải gọi là dinh cơ mới đúng. Sở Thừa cười giòn tan. Chúng tôi bước vào phòng khách đang chất đầy vật liệu, không gian rộng rãi. Trong phòng dường như có thể chứa được hai căn nhà của tôi. Anh kéo tôi lên tầng. Chỗ này sẽ để cho em một phòng, em thấy thế nào? Phòng khách hả? Dĩ nhiên là phòng chung của anh và em rồi ngốc ạ. Em định ngủ một mình à? Cậu Sở, cô gái này là... Bác Phúc, bác còn ở đây à? Đây là Lưu Bạch, bạn cháu. Cháu đưa cô ấy đến xem biệt thự. Lưu Bạch, đây là bác Phúc, trợ lý của bố anh. Hiện bác đang phụ trách công việc sửa sang biệt thự. Cháu chào bác ạ. Tôi gật đầu chào ông, thì ánh mắt ông càng lộ rõ vẻ thăm dò. Bất giác tôi lùi ra sau một bước rồi nói. Sở thừa, em xuống ngắm hồ nước nhé. Không hiểu sao trong lòng tôi lại bắt đầu càng thấy thấp thỏm, bất an. Chiều thứ bảy, tôi và Mặt Lợi ăn mặc tinh tươm, ở nhà đợi Sở thừa đến đón. Ngoài trời ánh nắng chan hòa, anh đã đứng chờ ở ngoài xe. Thấy chúng tôi bèn nhanh chân bước tới. Anh ngồi xổm trước Mặt Lợi. Chào bé, bé có phải là Mặt Lợi không nhỉ? Mặt Lợi tròn xoe mắt vẻ hơi ngần ngừ. Con gái, đây là bạn mẹ, con chào chú đi. Không, chào anh chứ. Anh vẫn chưa kết hôn mà, không được gọi chú. Ở chiều chào mọi người đều như vậy. Anh nói gì vậy? Em là mẹ Mặt Lợi. Mặt Lợi gọi anh bằng anh, thì em là gì của anh? Tục lệ phải như vậy. Khuôn mặt anh tỏ vẻ vô tội. Mặt Lợi, anh bế em lên xe được không? Nếu em không đồng ý, thì anh cứ ngồi thế này, không dậy nữa đâu. Mặt Lợi không nhịn nổi bật cười, đưa bàn tay nhỏ xinh ra cho anh ôm gọn vào lòng. Ba, chúng tôi đón bằng cả sự quá mức nhiệt tình. Lúc này đây, Mã Tu, anh bạn cũ của tôi vừa từ Mỹ về, tổ chức một buổi party ở biệt thự mới mua. Lúc tôi và Mã Tu đứng đối diện nhau qua lớp cửa kính, anh ta tươi cười bước ra. Đón tôi bằng cả sự nhiệt tình quá mức bình thường. Anh dẫn em qua phòng bia gặp mấy người bạn mới nhé. Họ cũng vừa từ Mỹ trở về cùng anh lần này. Đây là Lưu Bạch. Quả là xinh đẹp sánh bất hư truyền đúng không? Mã Tu giới thiệu một cách khoa trương. Mấy anh chàng đó liền gật đầu. Tiếp theo là màn tự giới thiệu đưa danh thiếp cho tôi. Tôi đành lịch sự đón lấy, thấy hơi kỳ lạ. Em có biết chơi bia không? Một người hỏi rồi đưa cây gậy cho tôi. Xin lỗi, em không thạo lắm. Rất đơn giản thôi mà. Có cần anh dạy em một ván hay không? Anh là... Anh tên cho. Anh không có tên tiếng Trung mà. Sorry, anh sinh ra nước Mỹ. Vừa về nước, thật sự là không có tên Trung Quốc. Hay là em đặt cho anh đi. Tôi mở máy, không thấy một cuộc gọi nhỡ nào của Sở thừa. Tôi ra hiệu cho, bước đến góc nhà bấm số cho Sở thừa. Sở thừa, có chuyện gì vậy? Em vừa đến chỗ Mã Tu. Party khá là ồn ào, không nghe thấy chuông điện thoại. Lưu Bạch, anh đến bây giờ. Anh sao vậy? Không phải anh nói về em là hôm nay anh phải nói chuyện về bố anh đó sao? Anh muốn gặp em, cho anh địa chỉ cụ thể đi. Tôi đọc địa chỉ, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Không còn tâm trạng nào ở lại đây được nữa. Tôi bèn tạm biệt Mã Tu. Anh đưa em về nhé, sao anh để sau nhà? Cho nói. Không cần đâu ạ, bạn em đến ngay bây giờ. Bạn trai hả? Đón lúc nói chuyện thì xe của Sở thừa đến, tốc độ rất nhanh. Anh dừng xe rồi đưa tay mở cửa cho tôi. Thầy trò đang đứng bên cạnh, anh gật đầu chào. Lưu Bạch, đây là anh Mã Tu đó hả? Tôi là cho. Bất đắc dĩ tôi đành phải giới thiệu họ với nhau. Sở thừa, đây là anh cho. Em vừa quen trong bản tin. Còn đây là anh Sở thừa, bạn trai em. Cho đưa tay khẽ bắt tay Sở thừa. Bạn trai của Lưu Bạch. Ha ha, lucky guy. Cảm ơn. Tôi không hề khách khí vòng qua cho. Ngồi trên xe rồi vẫy tay tạm biệt anh ta. Đi thẳng đến khu vực cây cối ôm tùm ở phố đông. Xe bất ngờ dừng lại phát ra tiếng phanh kít. Lưu Bạch, em còn nhớ không? Hôm bọn mình đến đây, em nói chỗ này làm cho người ta cảm thấy yêu ngôi nhà của mình. Em nhớ, dĩ nhiên là em nhớ rồi. Em có biết là sau khi em nói câu đó, anh cứ suy nghĩ mãi. Nếu anh và em có một ngôi nhà ở đây, mỗi ngày khi mở cửa ra, anh đều được nhìn thấy em thì hạnh phúc biết bao. Anh sẽ mua một căn hộ ở đây cho chúng mình nhé. Sao tự nhiên anh lại nghĩ tới chuyện này? Sau cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì hả anh? Lưu Bạch, hôm nay anh và cha anh đã cãi nhau một trận rất to. Sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày phải đối mặt với những chuyện này. Nếu em đem lại phiền hà cho anh, thì ngay từ bây giờ em sẽ... Em định nói gì vậy? Người muốn sống với em là anh chứ không phải ai khác. Anh sẽ không để người khác điều khiển suy nghĩ của mình đâu. Những chuyện này hãy để anh giải quyết. Anh giải quyết thế nào, Sở thừa? Em ở bên anh là vì em yêu anh. Em chưa bao giờ nghĩ nhiều. Nếu chúng ta không thể chọn đời chọn kiếp bên nhau, thì chỉ cần gần nhau những lúc Có thể. Không phải cũng rất tuyệt đó sao? Anh không nghĩ như vậy. Anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em. Anh muốn sống trọn đời trọn kiếp bên em. Anh muốn chứng minh và chúng mình sinh được một đứa con đáng yêu như mặt lợi, em có biết không? Trong vòng tay anh, bất giác mắt tôi ướt nhòe. Chúng ta ở bên nhau ngày nào thì hãy cứ vui vẻ ngày đó, thế không tốt hay sao? Lưu Bạch, em hãy hứa với anh, dù có thế nào thì em cũng sẽ ở bên anh, không rời xa. Cổ họng nghẹn ngào đau đớn, không nói được câu nào. Tôi đành phải gật đầu như một cái máy. Đêm nay chúng tôi không về nhà. Anh cuồng nhiệt siết chặt cơ thể cô, khoái cảm và nỗi đau hòa quyện làm như một con sóng dữ nhấn chìm tôi xuống đáy. Sau khi về nhà, tôi ngồi trước laptop soạn giáo án. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, tôi phải chuẩn bị cho học kỳ mới. Mãi đến lúc nửa đêm, tôi mới mơ màng ngủ thiếp đi. Nghe điện thoại dưới gối lại rung lên. Lưu Bạch, hôm nay em có vui không? Cũng vui, em ăn trưa với Phi và Triển. Sáng mai anh phải đi Triều Châu với cha một chuyến, mẹ anh ốm, anh bắt buộc phải về. Không sao chứ, anh đi đường cẩn thận nhé. Anh sẽ quay lại ngay, rất nhanh thôi, em đừng lo lắng. Có gì mà phải lo chứ. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ. Lưu Bạch, anh nhớ em lắm. Em cũng vậy, anh yên tâm. Đợi anh quay về, bọn mình lại có thể gặp nhau. Bây giờ anh muốn gặp em xuống được không? Tôi vứt điện thoại chạy xuống. Nhớ anh, dù chỉ là xa nhau trong giây lát cũng thấy lòng cuồn cào khôn xiết. Xuyên qua bóng tối, tôi chạy thẳng đến xe anh. Anh mở cửa ôm tôi vào lòng. Anh cho xe nổ máy, chân tôi lao như bay trên đường phố tĩnh mịch lúc nửa đêm. Trên giường vẫn sót lại hơi ấm nồng nàn của buổi sáng. Anh nằm trên tôi, thở hổn hển hét lớn. Lưu Bạch, em hãy nói là em yêu anh, không bao giờ rời xa anh, em nói đi. Em yêu anh, không bao giờ rời xa anh. Hai ngày anh về Triều Châu, tôi bận tối mắt tối mũi, cả ngày ngồi trước laptop soạn giáo án. Đến ngày thứ ba tôi không chịu nổi nỗi thấp thỏm bất an, bèn nhắn tin cho anh. Anh vẫn ổn chứ? Vẫn là sự im lặng. Lưu Bạch, sao hôm nay con không đi đâu cả? Con phải chuẩn bị giáo án nên không có thời gian. Thế cái cậu Sở Thừa đó không hẹn hò gì với con à? Anh ấy đi Triều Châu rồi, không biết bao giờ mới quay về Thượng Hải. Đang lúc nói chuyện, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Tôi mừng như bắt được vàng, cầm điện thoại lên nghe máy. Đồ Bạch, hẳn đi, em đang làm gì vậy? Không phải Sở Thừa mà là Mạ Tu. Có việc gì vậy anh? Em có rỗi không? Nể tình đi ăn tối nhé. Em không rỗi. Sắp khai giảng, dạo này em rất bận. Đừng làm thế mà. Thực ra có một hợp đồng nhờ em xem hộ. Em biết tiếng Trung của anh rất kém mà. Anh mail cho em đi, em xem xong sẽ trao đổi với anh. Anh và mấy người bạn góp vốn mở một tiệm ăn. Mọi người hẹn nhau ăn cơm. Không phải hẹn riêng đâu, coi như là anh năn nỉ em mà. Tôi đến tiệm ăn theo lời mời của Mạ Tu. Cho xe vào bãi đỗ, di động vẫn cầm trên tay. Thấy tôi anh ta liền cúp máy đứng lên chào. Lưu Bạch, em ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây, anh đang đợi em. Chỉ anh và em thôi hả? Sao lại thế được? Một giọng nói cất lên sau lưng tôi. Sao vậy? Mấy ngày không gặp mà em không nhận ra anh sao? Lưu Bạch, em quả là người đẹp băng giá, dành bất hư truyền. Em khiến anh thực sự đau lòng. Đó là cho. Tôi chợt hiểu ra vấn đề. Người đàn ông này muốn làm gì? Điên rồi sao? Tại sao lần nào cũng muốn gắn ghép tôi với người đàn ông xa lạ này? Tôi còn định nói gì nữa, nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại của tôi ngắt giữa chừng. Tôi bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Giọng anh từ đầu bên kia vọng lại, toát lên một vẻ mỏi mệt. Lưu Bạch, em đang ở đâu vậy? Sở Thưa. Anh về đến Thượng Hải rồi, anh rất muốn gặp em. Em có nhà không? Anh vừa xuống máy bay xong, vẫn đang ở sân bay. Tôi nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối. Anh ăn cơm chưa? Anh ăn một ít trên máy bay rồi, Lưu Bạch. Gì vậy anh? Anh yêu em, Lưu Bạch ạ. Lúc này tôi chỉ có một ý nghĩ là anh đã quay trở lại, đã quay về bên tôi. Tôi quay vào phòng ăn không nói thêm câu nào mà xách túi xách. Mạ Tu, cho. Em có chút việc gấp, em về trước đây. Tôi cho xe lao nhanh ở trên cầu trượt. Ra đến sân bay chỉ mất 20 phút. Tôi đỗ xe trước phòng, bấm số của Sở Thừa. Chuông vừa đổ một hồi, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Em đến rồi, anh đang ở đâu? Anh ở lối ra nhà B, Lưu Bạch. Anh nhìn thấy em rồi, em đợi một chút. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, thấy anh xách vali bước tới. Tôi gần như bị gạt sang ghế phụ. anh rổ ga rất mạnh. Gian phòng tràn ngập bầu không khí riêng tư. Thế giới nhỏ bé này là của chúng tôi. Sau một hồi ái ân, chúng tôi ôm chặt nhau, dành cho nhau những nụ hôn say đắm. Lô Bạch, anh định mở một công ty. Mở công ty? Tại sao lại thế? Lô Bạch, em phản ứng chậm quá. Anh đừng chuyển chủ đề. Tại sao tự nhiên lại nghĩ đến việc mở công ty? Trước đây em chưa bao giờ anh nhắc tới chuyện này. Anh không muốn hoàn toàn dựa vào gia đình. Sớm muộn gì cũng có ngày mình phải độc lập. Anh đã có suy nghĩ này từ lâu rồi. Em đang nghĩ gì vậy? Em yên tâm. Anh đã nói những việc này để anh giải quyết. Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé. Chỉ đơn giản như vậy sao? Lô Bạch, em mở to mắt như vậy. Có chuyện gì muốn nói à? Sở Thừa, có phải cha anh không thể chấp nhận em hay không? Lô Bạch, số cuộc thế nào rồi? Anh nói em nghe đi. Em có thể hiểu hết, có thể chấp nhận hết. Lô Bạch, em phải biết rằng cuộc đời anh mọi thứ đều giành được rất dễ dàng. Nhưng đó không phải là sự lựa chọn của anh. Cho dù bằng cách nào, anh cũng phải giữ được em ở bên. Dường như hai chúng tôi đã đạt được một sự thỏa thuận ngầm nào đó, không nhắc đến những chuyện anh đã trải qua trong 3 ngày vừa rồi, cũng không nói đến phản ứng của họ hàng nhà anh. Sau khi hết giờ dậy, tôi ngồi ở quán cà phê đọc tạp chí đợi anh. Anh càng ngày càng bận. Thời gian nhàn rỗi được ở bên nhau của chúng tôi càng ngày càng ít. Lô Bạch, Trò đang đứng trước mặt, tay bưng một cốc cà phê. Sao anh lại ở đây? Bà Tú giới thiệu địa điểm lý tưởng này cho anh. Nghe nói em thường đến đây, do anh hên thật đấy. Tôi cau mày. Có việc gì không ạ? Em đừng làm như thế, anh đáng ghét lắm hả? Em có hẹn, sắp đến giờ rồi. Anh có việc gì thì nói nhanh lên. Có hẹn với công tử Sở Thừa à, Lô Bạch? Em hãy nghe anh khuyên một câu. Anh chàng này không hợp với em đâu. Việc này thì có liên quan gì tới anh? Em không biết thật hả? Anh tưởng là... Có chuyện gì thì anh nói thẳng ra đi. Đừng vòng vo tam quốc nữa. Lô Bạch, anh chưa có cơ hội giới thiệu bản thân về em. Mặc dù anh là người gốc Hoa, sinh ở Mỹ, nhưng quê quán của anh ở Triều Châu, ở Sán Đầu, có thể coi như đồng hương với bạn trai em. Tôi nhìn Trò với ánh mắt cảnh giác. Gia tộc họ Sở đến nay là đến đời thứ 3 rồi. Nếu anh nhớ không nhầm thì bạn trai em là con trai duy nhất của ông thứ 2. Trên cậu ta còn một chị gái nữa. Cậu ta có kể gì về em không? Tôi gật đầu, Sở Thừa đã từng kể. Để em biết gia tộc họ Sở phức tạp thế nào, thì em sẽ hiểu tại sao vừa nãy anh lại nói Sở công tử không thích hợp với em. Nếu anh định nói với em rằng gia đình anh ấy sẽ không chấp nhận một người như em, thì anh khỏi cần phải nói. Em cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Ha ha. Nếu em không ngại thì hôm nay tạm hoãn cuộc hẹn với Sở công tử nhé. Chờ một chút thời gian được không? Anh đảm bảo em sẽ không hối hận đâu. Lý trí không cho phép, nhưng bàn tay tôi đã cầm điện thoại lên và gọi cho Sở Thừa. Lần đầu tiên tôi nói rồi anh. Xe đứng trước một tòa tháp nổi tiếng. Cho đỗ xe một cách lành nghề, lên tiếng chào bảo vệ. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Em xuống xe đi. Trên tòa tháp này có địa điểm ngắm cảnh lý tưởng lắm. Anh muốn đưa em đi xem một số thứ. Tôi chưa bao giờ lên sân thượng của tòa nhà nào. Hóa ra cảm giác được đứng trên đầu mọi người lại tuyệt vời đến thế. Sợ đẹp phải không? Sao anh biết có một nơi tuyệt vời thế này? Sở Thừa chưa từng đưa em đến đây à? Tòa tháp này cũng là một trong số những tài sản của gia tộc cậu ta đấy. Tôi chợt quay đầu lại, trợn mắt nhìn cho. Nhưng tòa tháp này là của bên nhà ông anh cả, tư thuộc về tay anh họ của Sở Thừa hiện nay. Sở Thừa không đưa em đến đây thì cũng là bình thường thôi. Anh có gì muốn nói thì nói một thể đi. Ông anh cả nhà họ Sở đã mất năm ngoái, đang lý do phải đến đợt ông anh thứ 2 lên nắm quyền. Nhưng hiện nay người nắm quyền điều hành gia tộc lại là ông anh thứ 4. Đương nhiên là ông anh thứ 2 không vui rồi. Vì thế lần này ông ấy đã bán hết gia sản ở Canada, chỉ để lại căn nhà để dưỡng già, đem tất cả tài sản về nước để cạnh tranh với ông thứ 4. Nếu không, làm sao em có thể gặp được Sở công tử ở đất Thượng Hải này? Nhưng với sức hiện có của ông anh thứ 2, mặc dù danh chính ngôn thuận nhưng cái gốc vẫn là không đủ mạnh. Vì thế lúc này chỉ có 2 cách. Để em nói giúp anh. Cái thứ nhất là liên kết với các anh em khác. Nghe theo như lời anh nói ban nãy, anh em họ mỗi người theo đuổi một kế hoạch riêng. Cơ hội dường như là rất khó. Cách thứ hai là tìm một lực lượng viện trợ có thế mạnh từ bên ngoài, nhưng lại rất khó tin người khác. Vì thế, theo cách làm truyền thống của người Trung Quốc, thì chính là tìm người để làm thông gia. Hai gia đình có thế lực kết hợp với nhau, có phải thế không? Cho lại chạm cốc với tôi. Lô Bạch, em thông minh như thế mà không ra ngoài kinh doanh thì quả là tiếc. Chuyện hôn nhân của anh chàng công tử họ Sở đã được cha cậu ta quyết định rồi. Ngày tổ chức đã được ấn định vào cuối năm. Lô Bạch thân mến, em không ấu trĩ đến mức nghĩ rằng cô dâu mà họ muốn lấy là em đấy chứ. Tôi lại uống hết cốc rượu trên tay. Anh đã nói hết chưa? Anh nói xong rồi thì đưa em về. Em nghĩ mình phải về rồi. Lô Bạch, đến bây giờ mà em vẫn giữ được vẻ mặt như không có gì xảy ra. Em đúng là một cô gái khác người. Em có gì khác người? Đứng ở đây ném một viên sỏi xuống đất, ít nhất có thể ném trúng 10 cô gái như em. Như người như anh và Sở Thừa mới là khác người. Giàu có, cao sang. Vừa bước vào cửa xe, người khác đã nhìn các anh với một con mắt khác. Em hiểu ý anh. Em và các anh là hai thế giới khác nhau. Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể hòa hợp đúng không? Em hoàn toàn hiểu được điều đó. Vì giận dữ mà em nói như thế đúng không? Lưu Bạch, nhìn em rất lạnh lùng, không gần gũi, nhưng con người thật của em lại vô cùng đáng yêu. Còn một việc mà anh quên chưa nói cho em. Rất không may, cô dâu nhà họ Sở định cưới về là em gái của anh. Sợ thì anh đã nói hết những điều anh định nói, còn mấy câu anh vừa mới quyết định xong nữa. Em còn muốn nghe không? Lưu Bạch, mặc dù việc anh tiếp cận em là có mục đích, nhưng anh phát hiện ra rằng em rất hấp dẫn. Thảo nào Sở Thừa say em như điếu đổ. Cậu ta là người đàn ông không thể tự đưa ra lựa chọn, nhưng anh là người tự do. Em nên suy nghĩ đến việc thiết lập quan hệ với anh chứ. Câu trả lời của tôi là một hồi nôn thốc nôn tháo, nhằm nhở ra vạt áo cho. Sau khi xuống khỏi xe cho, tôi không về nhà mà ngồi trong xe của mình, thẫn thờ một hồi lâu. Tôi nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, nhưng không nhấc máy. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên có người gõ cửa xe. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Sở Thừa đang đứng bên ngoài. Xem không nhấc máy, anh sợ em xảy ra chuyện gì nên đến nhà tìm nhưng không thấy xe em đỗ ở đó. Tôi im lặng nhìn anh. Sao em không nói gì, Lưu Bạch? Em khóc hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng cho như lời nguyền văng vẳng bên tai tôi. Anh là người không được phép lựa chọn, còn tôi thì sao? Tôi có ư? Sở Thừa, anh định giấu em đến cuối năm nay hả? Ai nói với em chuyện này? Họ đến tìm em sao? Lưu Bạch, em đừng làm thế. Không hiểu sao, nhìn thấy em không vui, đầu anh đau vô cùng, trái tim anh rối bời. Anh dắt tôi lên xe rồi ngồi vào. Anh đưa em đi xem một số thứ. Con đường quen thuộc đó hiện ra trước mắt tôi. Lần này anh không đỗ xe bên vệ đường, mà đi thẳng vào khu nhà đó rồi dừng xe trước một tòa nhà trong đó. Đi, lên tầng cùng anh. Giây phút này tôi đã hiểu ra một vấn đề. Thang máy dừng lại ở tầng thượng của tòa nhà. Anh lấy chìa khóa mở cánh cửa bên tay phải. Lưu Bạch, em còn nhớ những điều chúng ta nói hôm đó không? Đây là một điều bất ngờ mà anh muốn dành cho em. Em vào xem đi. Sở Thừa, em không vào có được không? Không được. Sở Thừa đưa tay ra, nắm chặt cổ tay cô kéo vào trong phòng. Sở Thừa, anh có muốn nghe kể chuyện hay không? Anh nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu. Từ nhà Hán có một vị hoàng tử, chàng đem lòng yêu con gái của dì mình tên là A Kiều. Dì chàng nói, sau này con sẽ yêu thương A Kiều như thế nào? Hoàng tử trả lời, đợi sau khi lên ngôi hoàng đế, cháu sẽ xây một cung điện vàng để nàng sống trong đó. Sau khi trưởng thành, vị hoàng tử này chính là Hán Vũ Đế danh tiếng lẫy lừng. Quả nhiên chàng đã không thất hứa. Chàng phong A Kiều làm hoàng hậu và xây cung điện vàng. Em kể với anh những chuyện này làm gì? Anh có biết A Kiều đã có một kết cục thế nào không? Hán Vũ Đế là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng A Kiều của ông cũng là một trong những vị hoàng hậu có số phận bi thảm nhất. Bà sống trong cung điện vàng đó chưa được bao lâu thì bị hoàng đế bỏ rơi trong lạnh cung, cuối cùng một mình lẻ loi chết trong đó. Lưu Bạch, em đừng nói những lời xui xẻo đó. Anh đã hứa với em là anh sẽ cố gắng hết sức mình để đem lại hạnh phúc cho em. Anh sẽ không quên điều đó. Em cũng đừng bao giờ quên, em đã hứa sẽ mãi mãi ở bên anh mà. Đúng vậy, anh không phải Hán Vũ Đế, em cũng không phải A Kiều, ở đây càng không có cung điện vàng như Sở Thừa Hạ. Anh bảo em về ở bên anh thế nào? Anh muốn em ở trong căn hộ này, hoặc đưa cả mặt lội đến, sững sờ nhìn anh và người con gái khác làm đám cưới rồi sinh con đẻ cái. Sau đó, đợi những lúc anh có thời gian rỗi rãi, đến ngó qua một lần ư? Anh muốn em ở bên anh như vậy ư? Trong chuyện tình cảm em là người, thà chết Vinh còn hơn sống nhục. Lâu Bạch, em làm anh sợ. Anh chưa bao giờ có cảm giác này. Sợ mất em, sợ không được gặp em nữa, Lâu Bạch. Anh xin em đấy, em hãy cho anh thời gian. Mình sẽ cùng đối mặt giải quyết mọi chuyện trong tương lai. Em đừng bỏ cuộc khi vừa mới bắt đầu, để anh phải tuyệt vọng được không em? Dường như có vật gì chặn ngang cổ họng, khiến tôi không thốt ra thành lời. Tôi kiên quyết về nhà. Bố, mẹ và Mạt Lợi đã ngủ say. Bước về phòng ngủ, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Mạt Lợi. Cho dù đau khổ thế nào, sáng hôm sau tôi vẫn phải cố gắng tỉnh dậy, đến trường đúng giờ. Cả ngày Sở Thừa không liên lạc gì, cho là đang bỏ thời gian đi tìm hiểu ai đã tiết lộ thông tin cho tôi. Vừa phóng xe ra khỏi cổng trường, tôi đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi reo vang. Điện thoại từ trung tâm thể dục thẩm mỹ gọi tới, nói tấm đệm luyện yoga mà tôi đặt đã về, hỏi tôi hôm nay có đến lấy được không. Tôi cho xe đỗ dưới tầng ngầm, để xe của tòa nhà rồi xách túi lên lầng 3. Tôi đâu còn tâm trạng nào để ngó trước ngó sau, mà chỉ cúi đầu nhìn thẻ học thẩm mỹ của mình trong túi sách. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng reo. Lâu Bạch, Honey, sao lại có duyên thế nhỉ? Tôi ngẩng đầu, lại là Mạ Tu, tay khoác vai một cô gái trang điểm loè loẹt. Đà Linh, anh đã đặt bàn ở đây rồi, nể tình ăn bữa cơm cùng bọn anh nhé. Không được, từ nay trở đi em xin từ chối những cái gọi là lời mời của anh. Lâu Bạch, em không sắt đá như thế chứ. Anh đã làm gì mà em phải bực mình đến thế? Mạ Tu, anh đùa chưa đủ hay sao? Đừng nói với em rằng chuyện của cho hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Rốt cuộc, anh và anh ta có quan hệ như thế nào mà phải giúp anh ta như vậy? Anh dám lấy nhân cách của mình ra cam đoan rằng hôm nay cậu ta sẽ không xuất hiện. Anh có biết chuyện cho đến gặp em không? Cậu ta đến gặp em thật hả? Mạ Tu rào lên với vẻ hào hứng. Lâu Bạch, em sắp đổi đời rồi, tin anh đi. Đi, bọn mình vào tiệm ăn nói chuyện cho thoải mái. Không phải anh đã có hẹn rồi sao? Anh chắc là không sao chứ. Mạ Tu rút ví ra lấy mấy tờ tiền. Baby, anh có chút việc. Hôm nay em gọi taxi về nhà trước được không? Mai sẽ đến tìm em. Tôi nhìn theo cái dáng hậm hực của cô gái thầm thở dài, bước theo Mạ Tu. Một lát sau đã ngồi trong tiệm ăn. Anh trả lời câu hỏi của em có được không? Cậu ta là bạn đại học của anh, bạn bè chơi với nhau lâu lắm rồi. Bọn anh cũng lâu lắm rồi không gặp nhau. Lần này gia đình cậu ta có chút việc riêng phải về nước, lại cùng chuyến bay về anh. Em bảo thế có trùng hợp hay không? Rất trùng hợp. Thế việc anh giới thiệu để anh ta làm quen với em trong party cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi ư? Có thể nói bữa party đó là anh thay cho tổ chức riêng cho em. Lâu Bạch, em quả nhiên là có diễm phúc đấy. Làm sao cho lại biết là em quen anh, lại còn nhờ anh giúp vụ đó nữa? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Một người đàn ông muốn làm quen với một người phụ nữ thì còn có mục đích gì hơn? Đương nhiên là muốn theo đuổi em rồi. Lâu Bạch, không phải đến bây giờ em vẫn không hiểu cho muốn làm gì đấy chứ? Anh vẫn chưa trả lời hết câu hỏi của em đấy. Lâu Bạch, nếu anh nói hai đứa em có chuyện với nhau thật thì em đừng không tin nhé. Hôm đó về nước, anh và trò nhìn thấy em ở sân bay. Nhưng lúc đó anh không lên tiếng chào, em có biết vì sao không? Tôi giật mình nhớ lại chuyện hôm đó. Lẽ nào cảnh khó xử giữa tôi và Sở Thừa, Mặc Nhân, đã bị trò nhìn thấy hết? Lúc đó anh đã nói gì với trò? Anh chỉ vào em và nói, cậu nhìn thấy không? Tôi quen người đó. Cô ấy là bạn cũ của tôi. Lúc đó trò tỏ ra rất có tình cảm với em, bảo khi nào có cơ hội thì giới thiệu cho cậu ta làm quen. Không phải anh ta có tình cảm với tôi, mà là để ý Sở Thừa, người đứng bên cạnh tôi. Anh nói thật, cho là một người giàu có, anh cũng không biết nói như thế nào. Em đừng thờ ơ lạnh lùng với cậu ta như thế. Đừng thờ ơ lạnh lùng với anh ta. Anh muốn em và anh ta sẽ đi đến đâu? Chấp nhận sự theo đuổi, hưởng ít lợi lộc từ anh ta, sau đó rồi sao? Sau đó sẽ đi đến đâu? Hay là cũng giống như cô gái vừa đi bên anh lúc nãy? Khi nào không cần nữa thì cho ít tiền rồi bảo đi đi. Lưu Bạch, nếu cho là một tay chơi, thì làm sao anh dám hại bạn cũ của mình để giới thiệu cho em chứ? Em xin lỗi, tâm trạng của em không được ổn định. Hồi trước, chỉ vì cô gái mình yêu suýt nữa cậu ta cắt đứt quan hệ với gia đình. Gia đình cậu ta rất coi trọng truyền thông, nhưng vẫn bị cậu ta làm mình làm mẩy một thời gian. Cuối cùng phải chấp nhận cho cậu ta lấy một cô vợ nước ngoài. Mặc dù họ đã đi hôn, nhưng ít nhất điều này có thể chứng minh được rằng cậu ta không hề có định chơi bời với người phụ nữ mình yêu. Cậu ta rất thật lòng với em, liên tục nhờ anh giúp đỡ. Không hiểu sao anh có cảm giác bọn em có thể đến được với nhau. Trên đường về nhà, trời bắt đầu mưa. Chuông điện thoại reo vang, tôi thẫn thờ nhấc máy. Giọng của Sở Thừa vang lên. Lô Bạch, em đang ở đâu? Anh có thể gặp em được hay không? Em xin lỗi, em muốn được yên tĩnh một lát. Tôi ngắt máy, nghĩ một lát rồi tắt nguồn, tiếp tục lái xe. Tôi cho xe đỗ ở góc nhà quen thuộc, nắm chặt điện thoại di động trong tay, mãi cho đến khi lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Tôi gục đầu lên vô lăng. Quyết định của anh đã hiện ra rõ ràng trong mắt tôi. Căn hộ đó chính là câu trả lời của anh về tương lai của chúng tôi. Liệu tôi có thể chấp nhận A Kiều sống trong cung điện của anh, chịu đựng bao nỗi dày vò trên danh nghĩa tình yêu, mãi mãi phải chờ đợi trong tối tăm? Tay phải đỡ ngực, trái tim tôi đau thắt, khó chịu. Nhưng chỉ một lát sau tôi đã ngồi thẳng người, nhấn ga, quay đầu xe rời khỏi con ngõ nhỏ, lao thẳng về hướng nhà mình. Hãy để những chuyện đó trở thành quá khứ. Một chiếc xe hơi màu trắng lao như bay đến, phanh gấp trước cửa ngõ, chặn đường tôi lại. Sở Thừa mở cửa xe giữa làn mưa. Mọi quyết định sắt đá vừa đưa ra trong tích tắc đã tan thành mây khói. Tôi ngồi trong xe không biết phải làm gì. Bất ngờ có tiếng còi xe phía sau, rồi có người quát. Thần kinh à, sao lại chặn hết lối đi thế này? Có định cho người khác đi không đấy? Dường như Sở Thừa không nghe thấy gì, vẫn đứng im không nhúc nhích. Cuối cùng cũng không chịu được nữa, tôi bèn lùi xe. Mãi cho đến khi lùi vào góc nhỏ tôi mới xuống xe. Một lát sau anh quay lên ghế lái, ném lại một câu. Lên xe. Hai chúng tôi ngồi nhìn nhau nhưng không nói lời nào. Tôi bèn lên tiếng trước. Sở Thừa, em phải về nhà. Lòng nặng trĩu, tôi định nói tiếp, nhưng cổ tay đã bị anh nắm chặt, bóp rất mạnh. Không chịu nổi tôi khẽ kêu lên. Đau. Đau hơn anh không? Đâu bạch. Rốt cuộc là em định làm gì? Anh sắp phát điên rồi đây, em có biết hay không? Anh sắp bị dồn đến phát điên rồi đây. Tôi bị anh kéo ra khỏi xe. Thậm chí có gã đàn ông lãng nhách còn thổi sáo. Này, người anh em, phải nhẹ nhàng hơn với cô em xinh đẹp chứ. Biến. Trời ạ, tôi chưa bao giờ được chứng kiến cảnh Sở Thừa tức giận như vậy. Lô Bạch, số của em muốn thế nào? Vừa bước vào khu chung cư, Sở Thừa liền nắm chặt vai tôi. Sở Thừa, hôm qua em nói vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Chưa rõ ràng. Em nói không chịu cảnh chia sẻ. Làm gì có chia sẻ? Còn người anh vẫn đang hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt em. Mọi suy nghĩ và thời gian của anh đều dành cho em. Anh đối với em như vậy, em còn chưa hài lòng hay sao? Lẽ nào em là con ngư không có cảm giác ư? Sao em lại không có cảm giác chứ? Nếu không có cảm giác thì sao em lại sợ hãi như thế này? Em sợ để mất anh, sợ chúng mình không thể bên nhau được nữa. Em không biết tại sao anh lại mở công ty, tại sao lại mua căn hộ đó à? Anh làm như vậy để em yên tâm, để em biết là anh sẽ không rời xa em có hiểu không? Không rời xa em, Sở Thừa. Anh sắp làm đám cưới rồi, anh có biết không? Anh sắp lấy vợ rồi. Căn hộ đó là để em yên tâm làm vợ lẽ của anh ư? Sao anh lạc đi? Lâu Bạch, em đã biết hết hoàn cảnh gia đình anh rồi chứ? Tôi gật đầu. Lần này cha anh muốn dồn mọi sức lực. Cha anh đã già. Nếu như thất bại, anh không dám tưởng tượng đến hậu quả, em có hiểu không? Tôi vẫn gật đầu. Mặc dù anh không đồng ý với quyết định của ông, nhưng ấy là cha anh không thể lựa chọn, em có hiểu không? Em hiểu hết. Nhưng em không muốn chúng mình ở bên nhau như thế này, sau này sẽ rất đau khổ, hai bên sẽ oán hận nhau, anh có hiểu không? Anh từng nói rằng hãy cho anh thời gian, anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, em tin anh được không? Tôi nghiến răng, chút lý trí còn sót lại trong lòng đang dãy ruộng gào thét. Nhưng ngay lập tức đôi môi anh đã ập xuống. Lưu Bạch, cho dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ. Em hãy nhớ kỹ, anh sẽ không từ bỏ. Em cũng không được từ bỏ. Tim tôi nghẹt thắt lại, nhưng cuối cùng lý trí vẫn giành được chiến thắng. Sở Thừa, em hứa với anh là em sẽ bên anh cho đến ngày anh làm đám cưới. Đây là sự quyết định cuối cùng của em. Nếu anh không thể chấp nhận thì em sẽ làm thế nào? Thì bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Sáng sớm đến trường, tôi gục xuống bàn làm việc, đầu đau như búa bổ. Đồng nghiệp chọc bút vào vai tôi hỏi, Lô Bạch, sao mệt mỏi thế? Tôi qua đi lùng sục ở đâu hả? Làm gì có chuyện đó? Tôi cố gắng để cho mình bận rộn cả ngày, không được nghỉ ngơi. Hết giờ làm việc lái xe thẳng về nhà. Mấy ngày nay không có thời gian ở bên mặt lợi, tôi thật là một người mẹ tuổi. Lái xe vào cổng khu chung cư, đột nhiên tôi thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên dưới. Mặc Nhiên bước ra, tay cầm một sấp báo bước về phía tôi. Lưu Bạch, anh có cái này muốn cho em xem. Tôi thở dài, bấm cửa sổ ra hiệu cho anh ta lên xe. Không mất nhiều thời gian chứ, tôi còn phải về ăn cơm. Lưu Bạch, nếu anh nhớ không nhầm, thì người mà em giới thiệu với anh lần trước tên là Sở Thừa phải không? Anh định nói gì vậy? Mặc Nhiên mở tờ báo đang cầm trong tay ra. Hôm nay ở văn phòng, anh nghe thấy mấy cô đồng nghiệp nói về chuyện này. Em đọc đi, có phải cậu ta không? Tôi cúi đầu nhìn tiêu đề. Thế hệ thứ ba của gia tộc họ Sở sắp thành hôn. Hai gia tộc danh gia sẽ tổ chức một đám cưới long trọng chưa từng có. Anh định nói gì? Lô Bạch, thông tin trên này còn chưa rõ hay sao? Con người này lừa dối em, anh ta sắp lấy vợ mà vẫn còn quan hệ với em. Hay là em biết chuyện này rồi? Tôi biết hết rồi, biết từ mấy hôm trước. Em đã biết hết rồi, vậy em định làm thế nào? Có liên quan gì tới anh sao? Lô Bạch, em đừng nói với anh rằng cho dù biết sự thật thế nào, em vẫn tiếp tục quan hệ với con người đó chứ. Mặc Nhiên, nếu hôm nay anh cho tôi xem thông tin này là vì quan tâm đến tôi thì tôi cảm ơn. Nhìn cho dù quyết định thế nào thì đây cũng là việc riêng của cá nhân tôi. Đề nghị anh đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi nữa. Điều duy nhất hiện nay chúng ta có thể trao đổi với nhau, có lẽ chỉ là chuyện liên quan đến mặt lợi. Còn những chuyện khác không cần anh phải quan tâm, cũng không đến lượt anh quan tâm. Lưu Bạch, em hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Cái loại công tử quý tộc đó sẽ chỉ làm tổn thương em thôi. Em là người phụ nữ hết sức cố chấp trong chuyện tình cảm, em làm sao có thể chấp nhận được mối quan hệ này? Anh ấy vẫn chưa làm đám cưới. Mặc Nhiên hậm hực đóng sầm cửa xe trước mặt tôi, rồi lái xe đi mất. Điện thoại rung lên, giọng nói dịu dàng của Sở Thừa. Lưu Bạch, em ngủ chưa? Em không ngủ được. Anh cũng vậy. Anh uống cốc sữa rồi ngủ sớm đi. Ngày mai thứ bảy, bọn mình xem phim nhé. Anh xin lỗi Lưu Bạch. Sáng mai anh có một người bạn từ nước ngoài về, anh phải đi đón. Bạn nào? Anh im lặng, tôi lập tức hiểu ra ngay vấn đề, chua xót đáp. Là cô ấy về rồi hả? Anh định nói gì, nhưng trong lòng tôi rối bời, tôi bèn cúp máy. Sáng hôm sau, Minh Tuệ gọi điện đến. Lưu Bạch, hôm nay cậu rỗi không? Cho mặt lợi đi chơi. Sau đó cùng đi ăn nhé. Lâu lắm không gặp con gái nuôi bé bỏng rồi, nhớ chết đi được. Đi đâu vậy? Đi công viên Thế Kỷ trước. Sau đó đến tiệm Kim Mạo Thiên Thúy Đỉnh. Tôi nhớ món đặc sản bánh bao ở đó quá. Tôi ngồi tàu điện ngầm đến công viên Thế Kỷ gặp Minh Tuệ. Ba chúng tôi vui đùa mãi cho đến khi mệt rã rồi. Lúc Minh Tuệ lái xe chở chúng tôi đến tiệm ăn Kim Mạo thì đã sang đầu giờ chiều. Có giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng. Chỉ nghe thấy giọng non nớt của Mặt Lợi vui mừng reo lên. Anh ơi! Sở Thừa, bạn anh hả? Con bé đáng yêu quá. Lưu Bạch, anh nhìn tôi giọng chần chừ. Tôi nhìn cô gái đứng bên cạnh anh, gắng giữ cho mình khỏi run. Minh Tuệ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Lưu Bạch, bọn cậu quen nhau hả? Sở Thừa, sao lại đúng dịp thế? Đây là bạn em, Minh Tuệ. Minh Tuệ, đây là Sở Thừa, bạn mình. Anh cũng bừng tỉnh, mỉm cười với Minh Tuệ rồi giới thiệu với chúng tôi. Lưu Bạch, đây là Lâm, mới từ Mỹ về. Lâm, em làm quen với Lưu Bạch và cô con gái đáng yêu của cô ấy nhé. Lưu Bạch là bạn thân của anh. Bạn thân của anh. Lâm mỉm cười đưa tay về phía tôi. Chào chị, Lô Bạch. Tôi bắt tay nhờ một cái máy. Sở Thừa, hai mẹ con giống nhau nhỉ? Đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân. Lâm nói. Bọn mình đi ăn đi. Có phải anh trai em đang đợi chúng ta trong phòng ăn đó sao? Đừng làm phiền Lô Bạch nữa. Sở Thừa lên tiếng. Tôi hỏi. Cho cũng ở đây sao? Vừa nói dứt lời tôi liền nín bặt. Chị quen cả anh trai em nữa hả? Sở Thừa sững người vẻ mặt biến sắc. Lô Bạch, sao em lại quen anh trai Lâm? Ngay cả anh còn chưa gặp anh ấy bao giờ mà. Đúng vậy, anh trai em thích nhất là những trò bí mật. Ngay cả anh Sở Thừa mà anh ấy cũng chưa từng gặp chỉ nhìn qua ảnh. Không ngờ chị Lô Bạch lại quen cả hai người. Thật sự là trùng hợp lạ lùng. Hai bọn mình cùng ăn nhé. Một cánh tay quàng lên vai khiến tôi suýt nữa thì hét lên. Lâm, Lô Bạch không phải là người có thể mời tùy tiện đâu nhé. Ngay cả anh đây mà cũng bị từ chối 3 lần mới thành công đấy. Cho đang đứng sau lưng cười một cách bí hiểm. Đến khi họ đi khỏi thì hai chân tôi đã mềm nhũn. Mặt Lợi sợ sệt túm chặt vạt áo tôi, lộ rõ vẻ thắc mắc. Minh Tuệ lắp bắp hỏi. Lô Bạch, mấy người vừa nãy sao lại quen biết với cậu? Đừng hỏi nữa Minh Tuệ. Chuyện này đã dối như tơ vò rồi. Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Tiếng chuông báo hiệu của tin nhắn vang lên. Sau khi ăn no, Mặt Lợi từ từ tựa vào người tôi, mắt díp lại. Mặt Lợi buồn ngủ rồi. Tôi đưa con gái về đây. Hôm nay chơi cũng mệt rồi. Để tớ đưa hai mẹ con cậu về. Không cần đâu Minh Tuệ. Bọn tớ bắt xe về cũng được. Ở đây rất tiện. Tôi vỗ Mặt Lợi. Con ngoan đừng ngủ nữa. Chúng ta chuẩn bị về nhà thôi. Trưởng nhóm phục vụ nhốn nhốn chào chúng tôi. Hóa đơn này đã có khách thanh toán thay rồi. Các cô không phải trả tiền nữa ạ. Tôi vẫn rút tiền ra. Không cần, để chúng tôi tự trả. Anh trưởng nhóm nhìn tôi với vẻ khó xử. Nhưng ông Viên đã dặn, ông ấy là cổ đông của khách sạn chúng tôi. Nếu cô định từ chối thì sẽ rất khó ăn nói. Ông Viên. Lưu Bạch, em thật sự không nể mặt anh sao? Giọng trò vang lên. Minh Tuệ cũng đứng dậy. Lưu Bạch, các cậu cứ nói chuyện đi, tớ về trước đây. Hôm khác sẽ gọi điện cho cậu. Minh Tuệ, cậu hiểu lầm rồi. Cho chỉ là bạn bình thường của tớ thôi. Ngay cả họ của anh ấy là gì, hôm nay tớ mới biết. Cho đứng đó mỉm cười. Minh Tuệ thật là tâm lý. Sau này đến đây dùng cơm, nhớ ký vào sổ của tôi nhé. Tôi là Cho. Mặt Lợi, con nói với chú là chúng ta tự về đi. Chú ơi, chú là bạn của anh ạ. Mẹ cháu không cho cháu nói chuyện với người lạ. Chú biết cháu tên là Mặt Lợi. Còn người anh mà cháu nói sắp trở thành người nhà của chú rồi. Vì thế làm sao mà chú trở thành người lạ được? Trên xe ô tô của chú có nhiều phim hoạt hình hay lắm đấy. Có cả đĩa thế giới trò chơi toàn tập nhé. Quả nhiên đôi mắt của Mặt Lợi sáng lên, kéo vạt áo tôi năn nỉ. Mẹ ơi, có được không hả mẹ? Tôi còn chưa kịp trả lời, cho đã bế bổng Mặt Lợi. Đương nhiên là mẹ cháu đồng ý rồi. Đây không phải lần đầu tiên cháu đi xe của chú đâu đấy. Lần thứ hai ngồi lên vật thể đen xì cổng cảnh này, cảm giác không vui lần trước vẫn là ám ảnh tôi. Mấy ngày qua em thế nào? Em không nói gì hả? Chắc là cũng không được vui cho lắm. Mấy ngày không gặp em gầy đi nhiều đấy. Anh họ Viên hả? Đúng vậy. Anh thật có lỗi vì không giới thiệu rõ về em từ trước. Hóa ra anh tên là Nguyên Tiêu. Một cái tên rất đặc biệt. Rất đặc biệt ư? Không, em chỉ đùa thế thôi. Tôi lại hỏi. Vừa nãy bọn anh toàn nói chuyện phiếm. Còn việc quan trọng nhất thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ gặp riêng anh, để hỏi cho ra nhẽ thôi. Thế nên anh đã để cho hai vợ chồng trẻ ở lại làm quen với nhau, còn mình quay ra làm những việc cần làm. Hai vợ chồng trẻ. Những điều anh nói lần trước em đều đã hiểu. Anh lại định nói tiếp chuyện gì nữa hay sao? Có thật là em đã hiểu hết rồi không? Vậy em có suy nghĩ gì về lời đề nghị của anh đưa ra lần trước? Lần trước anh có đề nghị gì? Em quên rồi. Cho mỉm cười cũng không tiếp lời mà chăm chú lái xe. Mãi mới về được đến nhà, tôi vừa cảm ơn vừa đưa tay ra mở cửa. Cho, Mặt Lợi, ngủ sao? Tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn trong máy. Giọng anh vẫn văng vẳng bên tai. Lô Bạch là bạn thân nhất của anh. Bóng di động báo có cuộc gọi đến. Tôi không muốn nghe nên đứng dậy, bỏ điện thoại xuống bàn rồi ra ngoài đi dạo. Tôi đứng thẫn thờ trước cửa siêu thị, bỗng dưng rất muốn gặp anh. Nếu nói đây không phải tình yêu thì cái gì mới là tình yêu? Sở thừa, giây phút này lòng anh cũng rất đau khổ đúng không? Quay về nhà, mẹ đưa điện thoại di động cho tôi. Này, gieo từ lâu lắm rồi, con đi đâu vậy? Ngần ngừ một lát tôi vẫn gọi lại. Lâu Bạch, em đã hứa sẽ không từ chối điện thoại của anh mà. Em xin lỗi, vừa nãy em ra ngoài không mang máy. Hôm nay ở Kim Mạng. Không sao, em hiểu hoàn cảnh đó. Lát nữa anh sẽ đến tìm em, em có nhà không? Không cần đâu, em nghĩ hôm nay anh sẽ rất bận. Anh không cần phải tranh thủ thời gian đến đâu, đường cũng xa lắm. Lâu Bạch, em đừng làm như thế, anh rất buồn đấy. Mặt Lợi tỉnh giấc rồi, em cúp máy đại nhé. Trời đã tối hẳn, mẹ gọi chúng tôi ra ăn cơm. Ngồi xuống bàn ăn, tôi vừa nhấc đũa, điện thoại lại đổ chuông. Lần này cả bố cũng nhìn tôi. Lâu Bạch, hôm nay xảy ra chuyện gì hả con? Không có gì đâu ạ. Bước vào phòng tôi nghe máy giọng thì thầm. Em đã bảo anh là không phải đến rồi mà. Em đang ăn cơm. Lâu Bạch, cuộc sống của em phong phú nhỉ? Đầu dây bên kia không phải Sở Thừa mà là cho. Anh đang ở trên xe, thấy có chiếc mũ của Mặt Lợi. Anh muốn hỏi em có cần mang đến không? Không cần, bây giờ cũng muộn rồi. Hôm nào có dịp thì lấy sau anh ạ. Dịp khác, cũng được. Anh sẽ gọi điện lại cho em. Quay lại bàn ăn, cuối cùng cũng ăn được một bữa yên ổn. Tôi rửa bát, sau đó vào nhà tắm xả nước, chuẩn bị tắm cho Mặt Lợi. Nhưng lại nghe thấy Mặt Lợi đứng ngoài ban công gọi tôi. Mẹ ơi, con nhìn thấy xe của anh rồi, mẹ mau ra đêm. Mẹ xuống dưới nói với anh mấy câu, con có đi cùng không? Dạ, có được không mẹ? Mẹ bất ngờ xuất hiện bế Mặt Lợi lên. Cháu ngoan, bà phá nước xong rồi, bà ngoại tắm cho cháu nhé. Để mẹ bận việc của mẹ, ngoan nhé. Sở Thừa đứng ngoài xe nhìn thấy tôi, vẻ mặt khó hiểu. Tôi bước về phía anh, cái vài bước thì dừng lại. Lâu Bạch, anh gọi tên tôi rồi bước lên trước, đưa tay quàng lấy vai tôi. Anh phát hiện tôi đang dãy giụa liền siết chặt hơn. Lâu Bạch, không phải chúng ta đã thống nhất với nhau rồi đó sao? Hôm nay chỉ là chuyện nằm ngoài ý muốn, em đừng để tâm, đừng bực mình. Lòng anh rối bời, em đừng làm vậy có được hay không? Đây không phải là chuyện nằm ngoài ý muốn, đây chính là hiện thực. Sở Thừa, anh lại đến đây. Anh sợ em một mình lại suy nghĩ linh tinh, nên dù thế nào cũng phải đến thăm em. Em lên xe ngồi với anh một lát. Hôm nay anh không ở bên cô ấy à? Cô ấy đang phải làm quen với sự thay đổi múi giờ. Ngày mai còn phải về Triều Châu cùng anh trai gặp cha mẹ anh. Anh không về sao? Không cần anh phải về. Những chuyện thế này chỉ cần cho và cha mẹ anh bàn bạc là được. Lô Bạch, sao em lại quen cho vậy? Cho và Mạ Tu đã từng gặp bọn mình chính hôm em đi du lịch Thái Lan về. Sau đó anh ta đến tìm em nói chuyện, thế nên em mới biết. Mới biết những chuyện đó. Sở Thừa tỏ vẻ vỡ lẽ rồi im lặng. Mỗi lúc sau anh mới lên tiếng. Lô Bạch, anh muốn em vui. Chỉ muốn em vui thôi. Sở Thừa, em luôn cảm thấy rất vui khi được ở bên anh. Công ty của anh sắp thành lập rồi. Em sang giúp anh được không? Giúp anh? Em thì giúp được gì cho anh? Công việc duy nhất em có thể làm là dạy học. Em suy nghĩ thấu đáo, làm việc gì cũng đâu vào đó. Em ở bên chắc chắn sẽ giúp anh được nhiều việc. Anh muốn cho em một công việc để em được ở bên anh. Sau đó thì sao nào? Như thế, anh có thể ngày ngày được gặp em, có thể chăm sóc em. Như thế không tốt hay sao? Không được, em không thích. Anh vẫn muốn ở bên em mỗi ngày. Nếu không làm như thế thì chúng ta không thể gặp nhau ư? Không đâu, Lô Bạch ạ. Ngày mai Lâm sẽ đi, bọn mình vẫn có thể ngày ngày bên nhau. Ý anh nói là những lúc cô ấy vắng mặt thì chúng ta có thể bên nhau đúng không? Lô Bạch, anh xin em đừng nói vậy. Em không cần sự chăm sóc, cũng không cần tình yêu kiểu đó. Cho anh chăm sóc em không được sao? Em sẽ rất khổ nếu như cứ quá ngang ngạnh như thế. Anh rất mong được chăm sóc em và Mặt Lợi trọn đời trọn kiếp. Anh nói thật đấy. Em xin lỗi, em chưa bao giờ tin là có thể trọn đời trọn kiếp. Em bi quan quá, Lưu Bạch ạ. Trước đây em không thế này, nhưng hiện thực đã dạy em quá nhiều bài học. Tôi mở cửa xe. Sở Thừa, những điều đã hứa với anh em sẽ không nuốt lời đâu. Lưu Bạch. Sở Thừa đưa tay ra kéo tôi. Anh biết là rất khó để giữ được em, và cũng rất khó để chứng minh cho em tin vào anh. Nhờ anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, em hãy nhớ lời anh. Tôi khẽ giằng tay anh ra khỏi, rồi đóng cửa xe lại. Lưu Bạch quay lên nhà, để lại chiếc bóng dứt khoát mạnh mẽ. Mỗi lần nhìn thấy cô bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại, Sở Thừa lại có cảm giác mất người con gái này mãi mãi. Lưu Bạch rất xinh đẹp, nhỏ nhắn, yếu đuối, mái tóc dài mềm mại, mặc những bộ quần áo đơn giản, có lúc mặc bộ rộng thùng thình, trong tay chân nhỏ nhắn, yếu đuối. Lần đầu tiên làm chuyện đó, anh không dám làm quá mạnh vì sợ cô đau. Nhưng những gì cô thể hiện lại hoàn toàn khác với vẻ ngoài. Mặc dù lúc nào cô cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt luôn lạnh lùng như muốn từ chối mọi sự tiếp xúc thân mật với tất cả mọi người. Khi biết cô là một người mẹ đơn thân, anh bất ngờ đến mức không kịp phản ứng gì. Nhưng thực sự anh không thể làm chủ được mình. Anh thực sự đã bị cô hút hồn. Anh không muốn nhìn thấy cô vất vả như thế. Người phụ nữ của anh phải được hưởng gầm vóc lụa là, phải được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Anh hoàn toàn có khả năng đem lại cho Lưu Bạch một cuộc sống tốt nhất. Nhưng cái mà anh có thể đem đến cho cô lại không muốn. Nhưng điều cô muốn, anh lại không thể cho. Anh bất ngờ phanh gấp xe, phía sau vọng đến tiếng còi xe. Người con gái mà anh yêu sắp từ bỏ anh không thể chấp nhận điều đó, dù là trong tưởng tượng. Cuối cùng anh hạ quyết tâm, rồ ga, quay đầu xe trở lại con đường cũ, giữa những tiếng chửi đổng của mấy chiếc xe sau lưng. Câu chuyện là như vậy đó, bạn Kính Cong đã lấy cây gậy để biến con thuyền đó thành một phi thuyền lấp lánh. Bạn Wendy cùng với anh em của mình đã phi thuyền trở về trong niềm vui tràn trề. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ con đi ngủ đi nhé. Tôi gấp sách lại, đắp chăn cho Mạt Lợi, nhưng con bé vẫn mở to đôi mắt. Thế Peter Pan thì sao ạ? Peter Pan có thể về cùng với Wendy không ạ? Không về cùng con ạ. Peter Pan phải ở lại đảo vĩnh viễn, không được về nhà với Wendy. Mãi mãi không bao giờ được về cùng ạ. Thế thì tội nghiệp bạn ấy biết bao. Con suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi xoa đầu con gái. Con mau ngọt đi. Tôi tắt đèn. Trong bóng tối tôi lại cuộn tròn người theo thói quen. Mạt Lợi là một cô bé nhạy cảm. Câu chuyện Peter Pan khiến cho người ta cảm thấy rất buồn. Cậu ấy có thể mãi mãi làm Peter Pan, nhưng cô ấy không thể mãi mãi là Wendy của cậu. Bởi cuối cùng cô ấy phải quay về thế giới hiện thực. Điện thoại di động bất ngờ rung lên. Tôi chộp lấy điện thoại, ngồi dậy đi ra ngoài ban công. Vừa nhấc máy, tôi vừa vô tình ngó xuống dưới. Hai chiếc xe quen thuộc, một trước một sau lái vào sân rồi dừng lại. Cửa xe bật mở. Sở Thừa và Cho bước xuống. Tôi không đứng yên một chỗ được nữa, quay người vội vàng xuống dưới. Đã nghe thấy tiếng họ vọng lại. Cho, sao anh lại ở đây? Có lẽ tôi phải là người đưa ra câu hỏi này chính nhỉ? Sở công tử cũng có nhiều sở thích quái nhỉ? Muộn thế này rồi mà còn đến đây diễn vở Romeo và Juliet ư? Nhưng hình như cậu đã nhầm địa chỉ rồi thì phải. Dù có lãng mạn thì cũng phải đến bên cửa sổ em Lâm nhà tôi chứ. Đây là chuyện riêng của tôi và Lưu Bạch, không cần anh phải xen vào. Vốn cũng chẳng có chuyện gì to tát, nhưng vì liên quan đến Lâm nên tôi không thể không nhúng tay. Nhưng đến ngày hôm nay, không ngờ lại vì tôi nhiều hơn. Anh nói câu đó là có ý gì? Ý của tôi là Lưu Bạch là cô gái rất tuyệt vời, tôi rất quý mến. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy. Thế nào? Cậu không có ý kiến gì chứ? Một tiếng động lớn, cuộc nói chuyện của hai người im bặt giữa chừng. Tôi vội lao ra, thật sự bất ngờ khi nhìn thấy hai anh chàng công tử ngày ngày điềm đạm nho nhã đang ẩu đả. Thật là quá đáng. Các anh dừng ngay lại cho tôi. Sở Thừa nhanh chân bước tới, ôm chặt tôi trong vòng tay, nhìn Cho bằng ánh mắt tóe lửa. Cậu đừng ghê mạnh như thế, cô ấy sắp ngạt thở vì cậu rồi đấy. Tôi cau mày. Cảnh bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn dở ba cái trò trẻ con thế này hả? Lại còn đánh nhau nữa chứ. Bọn anh chỉ huấn luyện gần cốt một chút thôi. Cho trả lời rồi quay sang Sở Thừa nói tiếp. Chắc hồi nhỏ Sở công tử cũng luyện thuật phòng thân chứ nhỉ? Có phải đã lâu lắm rồi cậu không luyện lại hay không mà long ngóng như thế? Anh Viên, muộn thế này rồi mãi còn đến đây để biểu diễn thuật phòng thân, khiến anh rất tự hào hay sao? Đương nhiên là không phải rồi, Lưu Bạch ạ. Cuộc nói chuyện thú vị buổi trưa đã khiến anh không thể quên được em. Giờ anh đến đây là muốn đưa em đi dạo, ngắm cảnh đêm. Tiện thể đi ăn nhẹ cái gì đó. Nói chuyện về một ngày tuyệt vời như ngày hôm nay. Lưu Bạch yêu tôi từ lâu rồi. Anh có tư cách gì mà nói chuyện này ở đây? Thật là nực cười. Không ngờ miệng cậu đã có thể thốt ra được hai chữ tư cách đó. Tôi nghĩ trong hai chúng ta, người không có tư cách yêu Lưu Bạch nhất phải là cậu mới đúng chứ nhỉ? Tôi cụp mắt xuống. Hai anh cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi lên nhà đây. Lưu Bạch, Sở Thừa túm chặt tôi. Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với bố cậu. Sáng mai ông yêu cầu cậu phải về cùng Lâm. Còn về phần tôi sẽ chăm sóc Lưu Bạch thật tốt. Cho lại lên tiếng. Tim tôi đau quặn, cố gắng giằng khỏi tay Sở Thừa ngắt lời cho. Anh đừng nói gì nữa. Cho nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Tôi tự biết chăm sóc bản thân, tôi không cần hai người. Tôi quay sang nói với Sở Thừa. Em tưởng rằng, trước khi anh làm đám cưới, chúng ta vẫn có thể bên nhau và không làm tổn thương đến người khác. Nhưng hôm nay em đã gặp Lâm. Cô ấy từ nước ngoài trở về, lòng tràn ngập niềm vui vì sắp được làm cô dâu của anh. Cô ấy là người vô tội, cô ấy không làm gì sai cả. Cho dù thế nào cũng không thể để quan hệ của chúng ta làm tổn thương cô ấy. Vì thế ngày mai anh cứ về Triều Châu với cô ấy đi. Em nói gì vậy, Lưu Bạch? Em thật quá đáng. Lần nào em cũng hứa rồi lại nuốt lời. Xem có thể làm như vậy chứ? Cho kéo tay tôi ra khỏi Sở Thừa. Sở Thừa, cô gái này đang đau khổ đến tột độ. Cậu không nhận ra điều đó à? Cậu bỏ ra đi, làm thế Lưu Bạch đau lắm đấy. Ngay sau đó tôi bị nhét lên xe cho. Anh ta cũng quay người lên xe, nổ máy rồ ga. Sở Thừa đứng chân chân tại chỗ. Cho xe dừng chân lại bên đường, rồi đặt cả hộp giấy ăn xuống trước mặt tôi. Muốn khóc thì em cứ khóc cho thoải mái đi, Lưu Bạch ạ. Xin lỗi, anh đưa em về nhà đi. Cho không trả lời, im lặng nhìn tôi. Anh Viên, anh... Sao lại thay đổi? Trước đây em đều gọi anh là Cho mà. Đó là do em không biết anh họ gì. Bây giờ muộn lắm rồi, anh có thể... Không được. Anh đã nói hôm nay anh muốn lái xe đưa em đi dạo. Khó khăn lắm mới đưa được em lên xe. Làm sao có thể bỏ cuộc giữa chừng? Nhưng... Không phải em định qua cầu rút ván đó chứ. Chỉ riêng việc anh cứu em thoát khỏi bàn tay của Sở công tử là em cũng phải cảm ơn anh rồi. Bất ngờ Cho đưa tay ra túm chặt cổ tay tôi. Như thế này em còn muốn anh đưa em về nhà nữa không? Có lẽ lúc này Sở công tử vẫn đang đứng dưới sân nhà em, để em tự chui vào lối đó. Lòng bàn tay của Cho nóng bừng như bị sắt nung nóng. Tôi cố gắng rụt tay lại, giấu vào tay áo. Đi, anh đưa em đến một nơi. Đi đâu? Xe lao như bay, vượt qua đường ngầm đến thẳng phố đông. Từ đại lộ rộng thanh thang rẽ vào con đường của khu nhà riêng, với hai hàng cây rợp mát trồng ở ven đường. Từ xa bảo vệ đó cúi người chào, tôi chợt bừng tỉnh. Cho, anh định đưa em đi đâu đấy? Lưu Bạch, em đang nghĩ gì vậy? Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương như vậy. Mà dù hôm nay không phải là ngày trăng tròn, nhưng anh cũng không dám chắc là mình có thể làm chủ bản thân trước ánh mắt đó của em đâu. Anh đừng đùa nữa. Xịt. Cho nghiêng đầu nhìn tôi. Lưu Bạch, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Anh sẽ rất kiên nhẫn trong việc theo đuổi em. Bọn mình đến nơi rồi, em xuống xe đi. Xuống xe tôi mới phát hiện đây là khu nhà ở cao cấp. Đám người giàu có này. Đi thôi, anh đưa em đi dạo cho khuây khỏa. Lưu Bạch, em sợ anh ăn thịt em à? Sao anh nhát gan như thế? Không ăn thua, tôi đâu phải cô thiếu nữ ngây thơ. Mau lên Lưu Bạch, sắp đến giờ rồi. Nếu để lỡ cái này chắc chắn em sẽ hối hận đấy. Nghĩa là sao nhỉ? Tôi nhìn Cho với vẻ nghi ngờ. Đột nhiên loáng thoáng có tiếng đàn sáo từ trong hoa viên vọng ra. Cồn khúc. Tính tò mò nổi lên, tôi liền bước vào trong. Càng đi vào trong giọng hát mềm mại càng rõ. Hóa ra giọng hát mềm mại đó là của đàn ông. Cũng kỳ lạ thật. Anh chàng Trò này lần nào cũng làm cho tôi bất ngờ không thể nói được gì. Thế nào? Cũng không uổng công đến đây chứ. Các anh quen nhau à? Mấy người bạn đó mà, nhàn rỗi thì thích bày trò. toàn những kẻ lập dị nửa đêm nửa hôm ra đây hát hò. May mà khu này yên tĩnh, nếu không người khác lại tưởng là có ma. Một quả xanh từ đầu kia ném tới, tiếng sáo im bặt. Một giọng nói trầm ông cất lên. Cho, cậu nói linh tinh gì vậy? Đám mình phiêu bạt mỗi đứa một nước. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau ở Thượng Hải. Có ý tốt mời cậu đến đây tụ tập. Cậu đã đến muộn thì chớ, lại còn đứng mà nói linh tinh. Ra làm quen với Lưu Bạch, vị khách quý tôi đưa đến nhé. Cô gái này ăn nói thẳng thắn lắm, sợ lát nữa quấy làm các cậu phật ý, nên tôi phải nói trước. Tôi gật đầu chào mấy người đàn ông đó. Người trên sân khấu vẫy tay gọi cho. Cậu có không định thể hiện à? Hôm nay kiểu gì cũng phải làm một đoạn. Đường Minh Hoàng. Cho kéo tôi đi qua cầu rồi lên sân khấu. Chớp chớp mắt, nói về tôi như đang đứng ở dưới. Lô Bạch, để em có thể mỉm cười. Hôm nay anh cũng thử liều một phen. Tiếng nhạc trầm bổng cất lên, Cho đứng trên sân khấu khẽ hát. Tôi bất ngờ đến mức không thể nói được gì, mãi cho đến khi Cho bước xuống cốc đầu tôi. Lô Bạch, em thấy lạ quá nên đần người ra rồi hả? Mấy anh chàng kia cũng bước tới. Em thấy thế nào? Em rất ít khi nghe cuốn khúc, nhưng vừa nãy đứng ngoài sân, nghe canh hát mấy câu mới vào đây. Thực sự là rất hay, giọng ấm và rất đi vào lòng người. Em xin lỗi, em không biết nhận xét, chỉ nói bừa như vậy thôi. Đột nhiên anh chàng hát lời Dương Quế Phi liền cười, đấm tay lên vai Cho. Không đơn giản, nhà ngươi lại còn đưa được đến đây nữa. Lần này có phải là thật hay không đấy? Thôi tránh ra, đừng có làm Lưu Bạch sợ. Lưu Bạch này, đây là lần đầu tiên Cho hát trước mặt người ngoài, rất hiếm gặp đó. Vừa nãy em ghi âm lại không? Em... Đi thôi Lưu Bạch, Cho kéo thôi. Còn bạn anh nữa không sao à? Mặc kệ bọn họ, đặc điểm lớn nhất của mấy người đó là quá nhàn hạ. Nếu đứng đó lâu họ lại bắt đầu nói năng linh tinh. Quay lại xe Cho, tôi vẫn chưa hết suy nghĩ. Thực ra người nhàn hạ nhất chính là anh ta mới đúng. Trời toàn những trò lập dị. Lô Bạch, giờ em đã cảm thấy khá hơn chưa? Tôi tròn mắt nhìn Cho, đột nhiên mới thấy một loạt những điều bất ngờ xảy ra vừa nãy đã khiến cảm giác đau đớn chán chường lúc trước vơi đi khá nhiều. Vẻ mặt này rất đáng yêu, Lô Bạch ạ. Hồi mới quen em toàn nhìn anh bằng vẻ mặt lạnh như tiền, giờ thì khá hơn rất nhiều rồi. Càng ngày em càng làm cho anh có thiện cảm với em hơn. Những lúc nhàn rỗi, các anh thường giải trí như thế à? Toàn là anh em nhà họ Viên cả, hiếm khi có dịp gặp nhau. Em biết bọn anh hát gì không? Biết. Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi. Các anh hát vở Trường Sinh Điện. Em có thích không? Trong hàng ngàn cung tần mỹ nữ, Đường Minh Hoàng yêu chiều nhất là Dương Quý Phi. Thế thì sao nào? Chẳng ăn thua gì so với giang sơn của vua, cuối cùng vẫn phải chết thảm đó thôi. Phụ nữ nên biết tận hưởng tình yêu mà người đàn ông dành cho mình. Lô Bạch, em thông minh quá thì sẽ rất khổ. Đột nhiên giọng Sở Thừa lại vang lên bên tai tôi. Để anh chăm sóc em, như thế không tốt sao? Em ngang bướng quá, sống sẽ khổ lắm. Xe bất ngờ dừng lại, hai tay Chó đặt lên vai tôi. Lô Bạch, đừng nghĩ gì nữa. Em còn trẻ, đừng sống như những bà già 70-80 tuổi, hiểu hết sự đời được không? Tôi thẫn thờ nhìn Cho. Đáng sợ quá. Người đàn ông này nhìn thấu được tâm sự của tôi. Nước mắt bất giác trào ra, không thể kiềm chế. Nào, anh cho em mượn vai để tựa. Rõ ràng là chẳng khác gì các cô gái khác mà lại cố tình làm ra vẻ, ta đầy cứng rắn, cao siêu. Tôi yếu đuối đẩy ra. Anh hãy để em yên tĩnh một lát. 10. Không, 5 phút là đủ rồi. Ngay lập tức tôi liền bị người đàn ông này kéo chặt vào lòng. Em đừng suy nghĩ gì nữa, Lô Bạch. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không để cho em có cơ hội ngồi một mình khóc lóc đau khổ đâu. Một lúc lâu sau tôi mới từ từ nín. Xin lỗi, em vô duyên quá. Giờ anh có thể đưa em về nhà được không? Không sao cả. Không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến mỹ nhân trút bày tỏ nỗi lòng đâu. Anh thấy mình thật may mắn. Trong ngoan ngoãn nổ xe máy. Cho, em cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Không cần đâu. Khóc xong rồi hả? Em thử nói dự định của em xem sao. Dự định? Đương nhiên rồi. Hôm nay em đã nắm được hết tình hình. Sở Thừa rất si tình. Anh đoán tiếp tới đây sẽ có nhiều chuyện hay đấy. Em không có dự định nào thật hả? Em đã hiểu. Em không thể đi đến chuyện gì nên anh yên tâm. Em sẽ không phá hoại hạnh phúc của em gái anh đâu. Đừng nghĩ mọi việc đơn giản như vậy, Lô Bạch ạ. Nếu chuyện này vẫn tiếp tục giằng co, không đi được đến hồi kết, thì chắc chắn sẽ có người nhà họ Sở xuất đầu lộ diện. Họ sẽ không như anh. Nhìn thấy em là hồn siêu phách lạc, lập tức giơ tay xin hàng đâu. Cảnh cứ tưởng em là hạng đàn bà, bám giết đàn ông không chịu buông tay hay sao? Trước đó em đã nói rõ ràng rồi. Còn việc tin hay không là tùy anh. Vì anh không tin Sở công tử. Sớm biết cậu ta yêu em hết lòng thế này, thì đáng lẽ đêm nay anh phải hát suốt đêm cho em nghe mới đúng. Tôi ngẩng đầu vì ngạc nhiên trước câu trả lời của Cho. Màn đêm tối mịt, ánh đèn trước cổng khu nhà tôi lờ mờ, nhưng chiếc xe màu trắng như tuyết của Sở Thừa vẫn lặng lẽ đổ trong bóng tối, vô cùng nổi bật. Cho đỗ xe lại, một mình bước xuống, đóng cửa xe, rồi đi về phía Sở Thừa. Tôi sốt ruột quá, gắng sức đẩy cửa, nhưng khi đến gần tôi lại dừng chân, không biết làm gì tiếp theo. Rốt cuộc còn là cậu đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng biết làm như thế không thể giải quyết được gì. Dù là để Lưu Bạch đỡ đau khổ, nhưng cậu cũng nên đối mặt với thực tế, làm những việc mà cậu cần phải làm. Không phải gia tộc họ Sở nổi tiếng vì tính quyết đoán đó sao? Sao lại có người như cậu nhỉ? Sở Thừa không trả lời, chỉ nhìn rồi đưa tay về phía tôi. Lưu Bạch, em lại đây. Nhưng cánh tay lại bị Cho túm chặt. Lưu Bạch, em quên những lời em nói hồi nãy rồi à? Tôi rụt tay lại, quay đầu nhìn Cho. Lý trí đã quay trở lại, tôi yếu đuối cúi đầu. Anh buông quầy ra. Ngày mai tôi sẽ về nhà nói chuyện với cha. Tôi sẽ từ chối cuộc hôn nhân này. Nhà họ Viên các anh đừng tưởng đe dọa được tôi và Lưu Bạch. Cho bèn bật cười. Cậu nói từ chối là từ chối được à? Gia tộc họ Viên đã bắt đầu mua cổ phần của gia đình cậu ở Trung Quốc. Cha cậu đang đợi chuyện hôn nhân của cậu đi đến quyết định cuối cùng. Sau đó sẽ bắt tay về chúng tôi, giành lại vị trí đầu bảng. Lúc này cậu nói từ chối, e rằng cha cậu sẽ tìm mọi thủ đoạn để giải quyết êm thấm chuyện này. Ông ấy sẽ xử lý ai, cha cậu biết chứ? Mặt Sở Thừa bỗng chốc trở nên trắng bệch. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cố gắng thoát khỏi tay Cho. Cho, anh đừng quá đáng như thế. Lộ Bạch, em biết rõ những điều tôi nói đều là sự thật. Sớm muộn thì cũng phải đau một lần. Thà đau trước còn hơn. Em phải biết điều đó chứ. Em hiểu. Nhưng Sở Thừa là người mà em yêu. Em yêu anh ấy nên không muốn anh ấy phải buồn. Xin anh đừng đối xử với anh ấy như thế trước mặt em. Em không chịu nổi. Xin anh hãy về trước đi. Sở Thừa, cậu đã nghe thấy chưa? Cô gái này đang bảo vệ cậu. Nếu cậu là người đàn ông thực sự thì cậu đừng để cô ấy phải xa vào đầm lầy này. Cậu sẽ không bảo vệ được cô ấy đâu. Cậu chỉ làm cô ấy đau khổ thêm thôi. Hiện giờ cô ấy còn đứng trước mặt đỡ lời thay cho cậu. Nếu tôi là cậu, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn người khác từ lâu rồi. Cho nói xong liền quay đầu bỏ đi. Hơi thở ấm áp phả vào gáy tôi. Giọng Sở Thừa khẽ cất lên. Lô Bạch, vừa nãy ngồi một mình, anh này ra một suy nghĩ điên rồ. Anh muốn đưa em về Triều Châu gặp cha anh. Anh nghĩ nếu ông kiên quyết không thay đổi ý định, thì anh sẽ đưa em vào mặt lội ra nước ngoài, không bao giờ quay về nữa. Thậm chí anh còn nghĩ để em sinh cho anh một đứa con. Như thế anh sẽ không sợ em rời xa anh nữa. Anh cũng đã nói những suy nghĩ đó rất điên rồ. Thế nên không làm được đâu. Anh tưởng anh có thể bảo vệ em, chăm sóc em. Không ngờ người đem đau khổ đến cho em lại là anh. Sở Thừa, em lên nhà đây. Chúc anh ngày mai bình an. Không có tiếng trả lời, tôi nghiêng sang thoát khỏi vòng tay anh, bước lên phía trước. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, tất cả lạnh như bình thường. Mạt Lợi, hôm nay là chủ nhật, mẹ đưa con đi bơi nhé. Vâng ạ. Tôi bước vào bếp. Mẹ ạ, con đưa Mạt Lợi ra trung tâm thể dục thẩm mỹ bơi. Bọn con sẽ ăn trưa ở ngoài. Lô Bạch, chuyện hôm qua đã giải quyết chưa? Gần đây giữa con và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Không có gì đâu ạ. Từ sau sẽ không như thế nữa, mẹ yên tâm. Mẹ thấy mấy hôm nay con đều buồn bã tự lự. Sắp đến kỳ nghỉ rồi, tìm chỗ nào đi chơi cho khuây khỏa. Mẹ, con không sao đâu. Tôi bước tới ôm mẹ. Bữa sáng ăn gì vậy mẹ, con đói quá. Trên bàn có sữa đậu nành và quẩy, mẹ vừa mua đấy, con ăn đi. Tôi trở mặt Lợi đến trung tâm thể dục thẩm mỹ. Nhân viên phục vụ ở đó đều quen mặt Lợi. Mặt Lợi ơi, dạo này cô ít gặp cháu và mẹ đòi nhé. Tôi mỉm cười với họ rồi đưa mặt Lợi vào phòng thay đồ. Vì đang là buổi sáng nên người đến bơi không đông lắm. Mặt Lợi thích nghịch nước. Chúng tôi đuổi nhau đùa nghịch mãi, cho đến khi cả hai mệt nhoài. Buổi trưa đến quán cà phê, ông chủ áo đen liền tỏ vẻ mừng rỡ. Có lẽ lâu lắm rồi tôi không đến đây. Chúng tôi ăn uống no say rồi ngả nghiêng trên sofa. Mặt Lợi nằm dấp xuống ghế đọc truyện tranh. Một lát thì ngủ thiếp đi. Dạo này không gặp em. Chắc có chuyện gì chiếm hết thời gian rồi hả? Ông chủ cầm một tấm chăn mỏng bước đến. Anh sắp sập tiệm rồi à? Tầng 2 có hai vị khách như tụi em cũng đủ rồi. Không ngờ ngay cả ông chủ cũng lười biếng. Kể cả cửa hàng có làm ăn phát đạt thì cũng bị cái miệng xui xẻo của em chủ ảo rồi. Mấy năm nay thì em bận rộn vất vả nên cũng muốn quan tâm bạn cũ một chút mà. Em thì có việc gì chứ? Ngày nghỉ cùng mặt Lợi đi dạo đi ăn. Không phải trước kia cũng vậy đó sao? Anh quen lâu rồi mà. Giống như trước kia ư? Em có cần soi gương không? Thời gian trước ánh mắt của em không thất thần như bây giờ. Thất thần? Nếu buồn nói ra cũng đỡ hơn. Anh có thể đóng vai thủng xác một lần. Coi như để báo đáp việc 3 năm qua em ủng hộ cửa hàng anh. Em thất tình. Thất tình? Bất ngờ quá nhỉ. Anh chàng đó thật lòng với em sao? Sao lại có chuyện đó nhỉ? Anh tưởng bọn em chỉ cãi nhau thôi. Không ăn thua gì đâu. Bọn em không đến được với nhau. Nhưng đó là cái duyên hiếm có, phải trân trọng chứ. Là nghiệp chướng. Ông chủ cứng họng. Lâu Bạch, em gấu thật đấy. May mà quen em đã lâu, biết em chỉ đốt chát vậy thôi. Nếu không anh lại bị em chọc cho trọng thương phải đi cấp cứu rồi. Em xin lỗi, trong lòng em không được vui. Nhìn bề ngoài trông em như đóa hoa tươi xinh, sao bên trong lại cứng như tre già vậy? Ông chủ lắc đầu thở dài, bê cốc cà phê đi xuống. Một tuần sau đó, quả là dài lê thê. Sắp đến kỳ nghỉ nên mọi việc dồn hết lại, ngày nào cũng bận rộn. Không có tin tức gì về Sở Thừa, đêm nào tôi cũng chìm trong ác mộng. Có lúc mơ thấy anh đứng một mình trong đêm tối, có lúc mơ thấy anh và lưng sắt tay nhau đi qua trước mặt tôi. Cho cũng gọi điện thoại như đêm hôm đó, anh ta đã chứng kiến cảnh tôi đau đớn. Tôi thực sự không muốn gặp anh ta. Mãi đến chiều chủ nhật, cuối cùng mọi việc phải làm đã cơ bản hoàn thành. Tôi ệ oải gục đầu xuống bàn làm việc. Lưu Bạch, sao sắc mặt nhợt nhạt như vậy? Ốm à? Đằng nào ngày mai cũng là buổi liên hoan. Liên hoan xong là nghỉ. Hay là cậu xin nghỉ trước đi? Không cần, buổi cuối rồi. Cố gắng một chút cũng không sao. Tôi vừa nói vừa xua tay, định đứng dậy giúp cô ấy một tay. Đột nhiên thấy đầu óc quay cuồng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đồng nghiệp kêu lên thất thanh. Người tôi mềm nhũn, không còn gượng dậy được nữa. Đúng lúc điện thoại đổ chuông, cô bạn cầm di động của tôi ngồi xuống, một tay kéo tôi, một tay nghe máy. Hiện giờ Lâu Bạch không nghe được điện thoại, hình như cô ấy ngất rồi. Tôi đang định thông báo cho người nhà đón cô ấy về. Hả? Anh là chồng cô ấy? Thế thì tốt quá, anh mau đến đưa cô ấy đi khám bác sĩ đi. Cô bạn gặp điện thoại, cố gắng đỡ tôi dậy. Sao đúng lúc thế nhỉ? Ông xã đến đón cậu bây giờ đấy. Lâu Bạch, quen cậu đã một năm nay, chưa bao giờ nghe cậu nhắc gì đến ông xã. Cậu không sao chứ? Giữa lúc hỗn loạn, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một người đàn ông vội vã chạy vào, bế thốc tôi lên giọng hoảng hốt. Lâu Bạch, Sở Thừa. Mãi đến khi anh đưa vào bệnh viện, tôi vẫn trong trạng thái thẫn thờ, không nói được lời nào. Anh ạ, cô gái này không sao đâu. Chắc là do mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi. Đến giờ mà cô ấy vẫn không nói câu nào. Hay là do bị tổn thương ở đâu rồi, bác sĩ? Có thể kiểm tra toàn bộ sức khỏe được không? Kiểm tra sức khỏe phải có hẹn trước. Hay là truyền đạm cho cô ấy vậy? Tôi ngồi bật dậy. Không cần đâu. Tôi đã khá hơn nhiều rồi. Sở Thừa, em phải về đây. Hay là anh ở lại kiểm tra nhé. Lâu Bạch. Sở Thừa đứng bật dậy túm chặt tôi, ánh mắt ấm ức. Lâu Bạch, xem lại xa nông nỗi này. Sở Thừa kéo tôi lên xe, đưa tay cài dây an toàn cho tôi. Số của anh đang làm cái gì vậy? Xem lại cáu. Lâm đâu? Cô ấy không quay lại cùng anh à? Sở Thừa cũng trợn mắt nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời. Bất ngờ anh cúi người ôm tôi, đặt xuống một nụ hôn nồng nàn. Lý trí không thắng nổi khát vọng của bản năng. Cuối cùng tôi đành khuất phục, mặc anh ghi xét. Có phải ngày nào cũng nhớ anh không? Ngày nào cũng mất ngủ không, Lâu Bạch? Em ghen à? Anh chưa bao giờ thấy em thế này, đáng yêu lắm. Anh điên à? Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của em đi. Sao anh lại quay lại? Anh ở Triều Châu một tuần, ngày nào cũng nhớ em, đêm nào cũng ngủ không ngon, Lâu Bạch. Em lại yêu tinh, em có biết không? Sở Thừa. Lâu Bạch, em thấy anh điên rồi sao? Đúng vậy. Phạt điên vì em cũng xứng đáng. Ngày mai em đi Bắc Kinh với anh nhé. Anh biết mấy ngày qua em rất mệt mỏi. Bây giờ về nhà ngủ một giấc thật ngon nhé. Em chỉ muốn lấy cái đục gõ đầu anh ra xem bên trong chứa cái gì. Anh mất trí rồi à? Anh đã quay về đây gặp em thế này, người nhà anh không có phản ứng gì sao? Có, phản ứng mạnh ghê chứ. Đặc biệt là lúc anh nói anh không muốn làm đám cưới. Cha liền ném ngay cái gạt tàn vào anh. Anh mà không phản ứng nhanh, chắc giờ không gặp được em nữa. Anh nói anh sẽ không làm đám cưới. Nhưng hôm đó cho con nói là số cổ phần đó, kế hoạch của cha anh. Vì thế anh phải đi Bắc Kinh. Về nhà mình nói chuyện tiếp được không? Từ lúc xuống máy bay đến giờ, anh chưa uống ngụm nước nào. Vừa nãy lại bị em dọa một trận suýt chết. Em không thương anh à? Tôi ngồi trên ghế cạnh ghế lái, thẫn thờ nhìn anh với bao câu hỏi trong đầu. Chúng tôi không về thẳng nhà vì đói. Chúng tôi đến nhà hàng Triều Châu thường đến, ngồi xuống gọi món. Sao anh gọi nhiều như vậy? Thời tiết này ăn nhân sâm sẽ chảy máu cam đấy. Tầm bộ một chút, Lưu Bạch. Sao mặt em rất nhợt nhạt, anh cũng vậy. Mấy ngày hôm nay chưa hôm nào được ăn ngon rồi. Bây giờ anh có thể nói được rồi chứ? Chị ơi, không có chị em không chịu nổi. Xì. Cơn giận vô cớ lại bốc lên. Tôi không còn ý định chuyện trò với anh nữa. Ăn xong chúng tôi liền quay về nhà. Cái mệt khiến cho tôi díp mắt lại. Nhìn thấy giường chỉ muốn ngả lưng lên đó. Nhưng ý chí đã thôi thúc tôi quay đầu, trịnh trọng ngồi vào sofa. Sở Thừa cũng không nói gì, lấy từ trong túi ra một chiếc máy tính. Anh định cho tôi xem gì vậy? Anh làm gì vậy? Lâu Bạch, em chú ý chút nhé. Không hiểu không sao cả. Dần dần anh sẽ dạy em. Bây giờ, em nghe anh giải thích nhé. Đột nhiên tên anh hiện ra. Tôi chợt vật dịch từ những từ tiếng Anh chuyên ngành. Em thấy rồi. Anh là cổ đông của công ty này. Tại sao anh lại cho em cái này? Có liên quan gì đến em? 2 năm trước, gia đình lấy danh nghĩa của anh và bắt đầu mua cổ phần của công ty kinh doanh bất động sản này ở Hồng Kông. Đến giờ đã trở thành một trong 10 cổ đông lớn nhất của họ. Nhưng 2 năm nay không thu được nhiều lợi nhuận. Thế bây giờ thì sao? Gia đình anh định bán à? Thực ra để mua cổ phần trong nước phải vượt qua chủ tư nhà anh. Nhưng vấn đề là vốn. Vụ đầu tư này được tiến hành trên danh nghĩa cá nhân. Mọi người trong nhà không biết. Cha anh muốn bán số cổ phần đó, liên kết với nhà họ Viên để chuyển tiền về Trung Quốc. Nhưng mấy năm nay anh rất quan tâm đến chiều hướng phát triển của công ty này. Theo như anh biết, nó đang chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch đại lục và giá cổ phiếu rất cao. Như thế chắc chắn sẽ kéo giá cổ phiếu Hồng Kông lên. Anh đoán chỉ cần thông tin niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch đại lục được tung ra, giá cổ phiếu ở Hồng Kông ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Gấp đôi cơ à? Anh muốn đi Bắc Kinh để gặp lãnh đạo của họ, xác nhận lại thông tin này. Nhà họ Viên thật đáng ghét. Nếu để họ giật dây cuộc đời anh, kể cả sau này chỉ nhà anh có thế lực mạnh nhất trong gia tộc thì vẫn cứ bị họ giật dây như thường. Thực ra trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy không ổn. Đơn giản như vậy thôi sao? Mặc dù em không hiểu lắm, nhưng đó cũng chỉ là một thông tin mà thôi. Hơn nữa cũng không thể đơn giản là xác nhận được thông tin đó về lãnh đạo của họ. Anh không làm theo ý cha anh, giữ lại không bán. Nhỡ không được có phải là rất nguy hiểm hay không? Em không phải lo. Mọi việc còn có anh. Sở Thừa bế bổng tôi lên, đổ mình xuống giường. Đầu lưỡi anh lướt qua cổ, hai tay bắt đầu kéo áo tôi. Động tác của anh mạnh mẽ làm sao, nhưng nụ hôn lại vô cùng dịu dàng, không cưỡng lại được tình cảm mãnh liệt đó. Cuối cùng tôi đành từ bỏ lý trí thều thào. Sở thừa, em yêu anh. Không nhiều bằng anh yêu em. Lô Bạch, mãi mãi không bao giờ bằng. Có lẽ việc tỉnh giấc lúc nửa đêm đã trở thành đồng hồ sinh học mới của tôi. Trong bóng tối, hơi thở của Sở thừa áp sát bên tai, nhẹ nhàng đều đặn. Anh nằm đó, bất giác cau mày tỏ vẻ bất an. Đột nhiên anh chờ mình nói. Lô Bạch, em đây, em đây. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh trong giấc mơ, tôi đưa tay ôm chặt eo anh an ủi. Nét mặt anh đỡ căng thẳng hơn, mơ màng nhắm mắt. Tôi thở dài, cơn buồn ngủ lại ập tới. Tôi cũng rút tay lại định sẽ ngủ tiếp, nhưng chưa kịp rút tay về đã bị anh túm chặt. Lô Bạch, không có em anh không chịu được. Không biết là thực hay là ảo, nước mắt bỗng trào ra. Sở thừa, anh đang sợ cái gì vậy? Chờ ư? Anh không biết là em yêu anh đến nhường nào. Cái mà em sợ hơn là cho dù chúng ta bất chấp tất cả, bất chấp mọi quan niệm thế tục, để rồi đến được với nhau, nhưng thời gian trôi qua sẽ cảm thấy chán, cuối cùng đành phải chia tay. Sáng sớm tôi gọi điện thoại đến trường xin nghỉ. Trường phòng hỏi với giọng nghi ngờ. Lô Bạch, nghe nói hôm qua chồng em đến hả? Lại còn là một anh chàng đẹp trai lái xe đua chứ? Chỉ tiếc, lúc đó chị đang trên lớp nên không được nhìn. Lần sau nhất định phải để cậu ta đến ra mắt đó nhé. Tôi hậm hực lùm người bên cạnh. Giờ này tôi biết ăn nói với mọi người thế nào đây. Tôi tỉnh dậy về nhà thu dọn hành lý. Sở thừa ngồi trên xe gọi điện đặt vé máy bay. Lô Bạch, hay đưa cả mặt lội đi nhé. Để cô bé ở nhà một mình tội nghiệp lắm. Anh định đi mấy ngày? 4-5 ngày. Lâu quá, hơn nữa cũng không phải đi chơi. Em sợ mặt lội không chịu. Bây giờ con bé bám mẹ em lắm. Tôi đến có khi lại đi tìm bà ngoại. Thế đưa cả mẹ em đi nữa. Anh đi giải quyết việc quan trọng mà cứ đưa người nhà đi du lịch vậy. Hơn nữa mẹ em không quen anh lắm. Đi bất ngờ thế này bà sẽ sợ. Chị ơi, lấy lòng chị khó thật đấy. Ra đến sân bay đã gần trưa. Lên máy bay sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Cơn buồn ngủ ập tới, tôi bất giác ngáp một cái. Em vẫn buồn ngủ lắm à? Nào, chiếc gối mềm mại độc nhất vô nhị trên thế giới dành cho Lô Bạch tận hưởng. Tôi cười, cố tình dụi đầu vào vai anh. Cứng chết đi được, có thấy mềm mại gì đâu. Anh nhìn tôi, bất ngờ thơm một cái. Nói thử lần nữa xem. Tôi đỏ mặt ngượng nghịu xung quanh. Mọi người ngồi bên mỉm cười quay đi chỗ khác. Sân bay Bắc Kinh lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập. Chúng tôi bắt xe rời sân bay. Người lái taxi liến thoáng giọng Bắc Kinh, đùa về chúng tôi. Hai vị từ đâu đến đây? Chú thử đoán xem. Người miền Nam đúng không? Nhìn cái là nhận ra ngay. Nhân dịp quốc khánh, đến Bắc Kinh để xem kéo cờ đúng không? Đúng mà cũng không đúng. Anh quàng tay quàng người tôi, ngồi sát lại. Lô Bạch, chỗ anh không bị nắng, em ngồi tiếp đi. À, tôi biết rồi. Hai cô cậu đến đây nghỉ tuần trăng mật đúng không? Trông hạnh phúc thế. Lần này chắc tôi đoán trúng rồi chứ. Sở thừa bắt đầu nói chuyện bất động sản của Bắc Kinh với người lái xe. À, cái công ty mà cậu nói rất có tiếng đấy. Trong sân vận động tổ chim kia, đất xung quanh đó đều là của họ. Và còn có một con đường đặt theo tên công ty Hồ đấy. Cậu cũng làm về bất động sản à? Trông cậu có vẻ không phải là người tầm thường. Tôi không đoán sai chứ. Mãi mới đến được khách sạn, làm xong thủ tục nhận phòng, tôi cúi đầu mở vali sắp xếp đồ dùng. Sở thừa quay người chốt cửa lại. Không ai nói gì. Giữa lúc yên lặng, chiếc áo sơ mi của anh rơi xuống trước mặt tôi. Tôi cố gắng kiềm chế. Sao vậy? Anh muốn em là áo cho anh à? Áo vẫn chưa giặt mà, đừng đùa nữa. Tiếng thở rất sâu, người tôi bị nhấc bổng lên. Chị ơi, em không đùa. Chị thử sờ xem em nóng hay không? Em cần chị ngay bây giờ. Trong lòng vui vô cùng, tôi bèn cúi đầu chủ động hôn anh. Anh khẽ xên lên một tiếng. Chị ơi, đừng giày vò em nữa. Ở bên chị, chân em mềm nhũn ra rồi. Đồ hư thân. Anh là đồ hư thân. Cởi ra đi, anh muốn ngắm em. Tôi cười, lúc này Sở Thừa như một cậu bé nhõng nhẽo. Tôi đưa tay cởi áo, ga trải giường trắng toát. Mồ hôi khiến mùi thơm trên cơ thể anh càng thêm ngọt ngào. Chúng tôi ngất ngây giữa đống quần áo bừa bộn, bắt đầu ngày đầu tiên ở Bắc Kinh. Hai chúng tôi uể oải nằm vật xuống giường, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ nhạt dần nhưng không ai chịu nhúc nhích. Anh không đói à? Đói, nhưng không còn sức nữa. Hiện giờ chân anh đứng không vững nữa rồi. Lát nữa phải anh canh sâm, tầm bổ một chút. Tôi đang định ngồi dậy tự lực cánh sinh, tìm cái gì ăn. Đột nhiên ngoài cửa có người bấm chuông. Một giọng nói lịch sự cất lên. Xin hỏi, Sở Thừa có trong phòng không ạ? Có tôi, xin đợi một lát. Anh ra hiệu cho tôi nằm xuống rồi mặc quần áo bước ra ngoài cửa. Anh là Sở Thừa đúng không ạ? Tôi đây. Anh là cổ đông lớn của tập đoàn chúng tôi. Nếu nhận được thông báo từ trước là anh đến Bắc Kinh, thì chúng tôi đã cho người ra sân bay đón. Chuẩn bị phòng ở tốt nhất. Chúng tôi sơ suất quá. Hay bây giờ tôi đổi phòng khác cho anh nhé? Không cần. Lần này tôi đến đây mang tính chất cá nhân đi chơi thôi. Không cần phiền hà như thế đâu. À đúng rồi. Tôi đã hẹn với tổng giám đốc của các anh. Lúc nào ông ấy đến? Tổng giám đốc đang trên đường đến rồi ạ. À đúng rồi. Phiền gọi hộ tôi ít đồ ăn tới đây. Ở đây có đầu bếp Triều Châu hay không? Cho tôi món canh gà nhân sâm. Các món khác thì tùy các anh. Có tiếng đóng cửa rồi Sở Thừa bước vào. Lô Bạch, anh phải đi gặp một người. Em ở đây ăn cơm nha. Khách sạn này cũng là của công ty họ sao? Ừm, một trong những tài sản của tập đoàn bọn họ. Cũng không đến nỗi nhỉ. Vị tổng giám đốc đó là người mà lần này anh muốn gặp sao? Đâu thể như vậy được. Ông ta chỉ là người điều hành thôi. Anh hẹn gặp ông ta chẳng qua là để cho một số người biết. Người mà anh muốn gặp là người quan hệ rất sâu sắc với anh. Nếu không có anh ấy, lần này bọn anh cũng không dám mạnh dạn dồn lượng vốn lớn vào một công ty. Xem ra cũng phức tạp nhỉ. Không sao đâu Lâu Bạch. Anh đã nói chuyện với ông ta. Một lát là xong thôi. Còn nhân vật quan trọng kia, em sẽ được gặp ngay thôi. Em cũng phải gặp rồi ư? Những chuyện lớn thế này, em không tham gia thì hơn. Anh ấy là bạn thân của anh. Anh muốn bọn em làm quen nhau. Sở Thừa cúi đầu hôn lên trán tôi, rồi quay người đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa. Màn hình điện thoại lấp lánh trong bóng tối. Tên trò tự như câu thần chú làm nhói mắt tôi. Lưu Bạch, giọng trò vang lên. Không lên tiếng. Ha ha, anh biết là em mà. Có việc gì vậy? Anh có gì thì nói đi. Sở Thừa đâu? Đang ở gần em hả? Hai người đến Bắc Kinh rồi phải không? Lưu Bạch, em đừng thẫn thờ như thế nữa. Nói chuyện đi. Lưu Bạch, em chỉ cần trả lời anh đúng hay không là được rồi. Hãy tin anh. Điều này rất quan trọng. Phải. Lưu Bạch, em ghê gớm thật. Cảm giác có người phát điên vì mình thế nào? Anh nói thế là có ý gì? Nếu anh Viên chỉ định nói chuyện tào lao thì tôi tắt máy đây. Anh cũng vừa đặt chân đến Bắc Kinh, Lưu Bạch. Chắc lúc này Sở Thừa không có bên cạnh. Em ra gặp anh đi. Có những việc qua điện thoại không thể nói hết được đâu. Tôi thấy lạnh cả người. Dường như anh ta đang ở bên, theo dõi mọi hoạt động của chúng tôi. Lưu Bạch, 10 phút sau anh sẽ đứng ngoài khách sạn đợi em. Em đang sợ hả? Yên tâm đi. Anh sẽ đến sớm hơn bất cứ người nào khác. Kể cả trời có sập, anh cũng phải bảo vệ em. Ai? Anh nói trước xem còn ai đến nữa. Em xuống mau nhé. Anh rất muốn được ngắm gương mặt em. Chắc chắn lúc này sẽ rất xinh đẹp. Thần kinh. Tôi dập máy, bải hoài ngồi thụp xuống chân tường. Ra khỏi khách sạn, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Một chiếc xe Audi màu đen chạy tới, cửa sổ hạ xuống. Gương mặt cho hiện ra. Lộ Bạch, không phải em quên anh rồi chứ? Không có thời gian để do dự. Tôi nghiến răng bước lên xe được dán màu đen. Anh định nói gì về em? Lộ Bạch, tuần vừa rồi em sống thế nào? Nhà họ Sở rồi lên nhớ mớ bòng bong. Ngay cả anh cũng phải bay về đó một lần. Vừa về đến nơi lại phải bay ngay đến đây. Sức hấp dẫn của em thật là vô bờ bến. Cho vòng xe qua khách sạn, dừng lại ở hoa viên đằng sau tắt máy thở dài. Đến lúc này, anh cũng đã hiểu tâm trạng của anh chàng điên khùng nhà họ Sở rồi. Việc anh ấy đang làm rất nguy hiểm phải không? Em có biết năm xưa anh lấy vợ thế nào không? Nhà họ Viên bọn anh đến đời cha anh thì dư kế hết sang Mỹ. Đến thế hệ bọn anh, những quy định của gia tộc cũng không còn quá khắt khe. Từ nhỏ anh đã ngang bướng, mặc dù cũng tham gia vào chuyện làm ăn của gia đình, nhưng anh không hào hứng lắm với kiểu làm ăn truyền thống của mọi người, nên anh tách ra làm riêng từ rất sớm. Cho nên lúc chuẩn bị lấy vợ, anh có thể tự do lựa chọn, không cần phải quan tâm nhiều đến gia đình đúng không? Lô Bạch, không phải người đàn ông nào cũng biết thưởng thức những người phụ nữ quá thông minh đâu. Có lẽ đây cũng là điều bi ai của em. Nhưng một điều may mắn là anh rất thích điều này. Thực sự anh rất yêu em ở điểm này. Anh ta biết rõ lòng tôi đang nóng như lửa đốt mà lại có tâm trạng để đùa nữa. Mặc dù nói như thế, nhưng hồi đó cũng bét lắm. Anh là con trai cả mà dám lấy một cô vợ Tây. Nhà họ Viên từ trên xuống dưới đều không thể chấp nhận sự thật này. Cha anh bị mất mặt trước họ hàng, cắt đứt quan hệ với anh, sửa cả di chúc. Hồi đó anh coi trời bằng vung, chẳng quan tâm đến chuyện đưa vợ sang Đức. Mãi sau khi ly hôn mới gặp lại cha mẹ. Lúc anh bỏ nhà ra đi, Lâm vẫn còn nhỏ. Đến khi về nhà gặp lại, nó đã sắp đi làm. Nên anh và Lâm mặc dù là anh em ruột, nhưng luôn cảm thấy có một cái thứ gì đó rất xa cách. Bất ngờ cho đưa tay ra, khiến tôi giật mình. Nhờ anh ta chỉ vén lọn tóc trên tai tôi. Lâu Bạch, có phải em thấy rất lạ không? Trong một gia đình chỉ có chồng và vợ, là hai người không có một mối quan hệ ruột thịt. Bản thân mình không thể lựa chọn cha mẹ, cũng không thể lựa chọn con cái. Họ đều là những người thân ruột thịt của mình. Đến cuối cùng, mọi cái mà mình tưởng rằng có thể từ bỏ, lại quay trở về vị trí ban đầu. Thế nên em và Sở Thừa sớm muộn cũng sẽ quay trở về vị trí ban đầu. Đây là điều anh muốn nói ư? Đi vào chủ đề chính nhé. Sở Thừa không nói với em cậu ta đến Bắc Kinh làm gì sao? Lẽ nào anh không biết? Vừa nãy anh lái xe thẳng đến khách sạn bọn em ở. Em nghĩ chắc chắn anh còn biết nhiều chuyện hơn em. Có khi anh còn biết nhiều chuyện hơn cả Sở Thừa đó chứ. Anh không qua mặt em được, Lưu Bạch ạ. Thôi được, anh sẽ nói cho em biết. Khoản tiền này là hồi đầu nhà họ Sở lấy danh nghĩa cá nhân Sở Thừa để đầu tư riêng. Theo anh đoán, chắc là cha cậu ta muốn thu lời riêng, không muốn mấy anh em biết để chia nhau cái bánh này. Công ty này thì không có vấn đề gì, vụ đầu tư này cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là ở chỗ, hiện giờ cha cậu ta muốn chuyển hết khoản tiền này về nước, nhưng cậu ta lại không chịu làm theo. Cậu ta muốn đánh cược bằng tài sản gia đình mình. Nếu vụ này thua, nhà cậu ta sẽ bỏ lỡ thời cơ, không ngóc đầu lên được. Cho dù có thắng vụ này thì cũng không có người biết ơn cậu ta. Vì đối với gia đình, những việc mà cậu ta làm chính là phản bội. Cho dù anh giải thích những việc này với em thì em cũng không hiểu. Đúng vậy, nhưng Lưu Bạch ạ, hiện giờ em là nhân vật quan trọng trong cả câu chuyện này. Tại sao Sở Thừa không chịu làm theo lời cha? Cho em phải biết chứ. Anh nói tiếp đi. Nhà họ Sở hoàn toàn khác nhà họ Viên bọn anh. Tổ tiên của họ ở Triều Châu, gia tộc Đông Đức. Mặc dù hai năm gần đây lượt di cư ra nước ngoài, nhưng toàn bộ gốc vẫn ở trong nước. Sở Thừa cũng không giống với anh. Cậu ta là thành viên trong gia tộc. Kể cả bây giờ cậu ta có định tách ra đầu tư riêng, không có khoảng thời gian dài, vài ba năm thì cũng không làm được. Cha cậu ta thực sự đang phát điên. Anh vừa đặt chân đến đây, chắc là người nhà cậu ta cũng đến ngay thôi. Thế thì sao nào? Họ sẽ đối xử với em thế nào? Dùng tiền, dùng quyền lực, hay dùng mỹ nam kế? Lưu Bạch, chắc từ trước đến nay ít nhiều em cũng phải nghe nói tổ tiên các thế hệ ở Triều Châu đã giàu lên bằng con đường nào chứ? Tôi lườm cho. Câu nói này chẳng khác gì đe dọa. Tôi biết làm thế nào bây giờ. Làm em sợ rồi phải không? Em đừng sợ. Ít nhất ở bên anh em không cần phải sợ. Điều anh muốn nói là kể cả lần này Sở Thừa có thành công thì cùng lắm là nhà họ Viên bọn anh rút vốn. Chuyện đám cưới mới chỉ là kế hoạch trong nội bộ, chưa có gì ở Mỹ. Lâm cũng không phải thiệt thòi gì. Nhà anh thấy lần này không thể qua mặt được cha Sở Thừa. Để đảm bảo an toàn, thời gian này em nên ở bên anh thì hơn. Ở bên anh, tôi cười gằn. Vòng vào một hồi, Cuối cùng vẫn là muốn nói câu này ư? Việc gì mà em phải tin anh? Anh và Sở Thừa như nước với lửa. Em làm sao biết liệu anh có lợi dụng em để gây ra chuyện bất lợi cho anh ấy hay không? Em yên tâm. 5 năm sau có lẽ Sở Thừa mới đủ tư cách đọ với anh. Nếu bây giờ anh có ý định chơi xỏ cậu ta, thì 10 cậu ta cũng không đủ. Không phải em và cậu ta chuẩn bị đi gặp một người đó sao? Gặp người ấy xong, em sẽ biết những điều anh nói có đúng hay không. Thôi em phải về khách sạn đây. Cho dù thế nào, em cũng không thể tự nhiên vô cớ bỏ đi theo anh được. Lưu Bạch, tôi mở cửa xe. Anh không phải đưa về đâu, em tự về được. Tay tôi bị cho túm chặt, ngây khựng lại. Tôi quay đầu có phần sợ hãi. Lưu Bạch, em đừng làm vậy. Mấy ngày nay anh thấy rất lo. Anh lo cho em. Sở Thừa trẻ như vậy, anh sợ cậu ta không bảo vệ được lại khiến em phải đau khổ. Anh biết hiện giờ sẽ rất khó khăn để em chấp nhận lời đề nghị của anh. Nhưng em có thể... Em không thể. Đề nghị anh đừng nói gì nữa. Bây giờ em phải về khách sạn. Và còn một điều nữa. Đề nghị anh đừng gọi điện thoại cho em nữa. Em sợ. Sở Thừa hiểu lầm. Trò cười. Lô Bạch, khi đứng trước mặt em thật khó làm chủ được mình. Mấy ngày này anh sẽ ở Bắc Kinh. Nếu cần em có thể gọi cho anh. Tôi chạy một mạch về cổng khách sạn, vừa vào phòng nhìn thấy trên bàn đầy bát đĩa gốm sứ. Tôi gắp thức ăn trong từng đĩa một chậm rãi thưởng thức. Thỉnh thoảng chiếc thìa xinh xắn lại vá vào thành bát, phát ra những tiếng kêu lách cách. Ngồi mát ăn bát vàng, Lâu Bạch. Cuộc sống này vốn không phải của mày. Thế giới này vốn không liên quan gì đến mày. Hiện giờ mày được ngồi ở đây điểm nhân hưởng thụ. Lát nữa không biết sẽ xảy ra chuyện kỳ quái gì. Đột nhiên có tiếng cười khẽ. Tiếng cười làm tôi giật bắn mình. Nhưng bụng bảo dạ chỉ mỗi việc yêu nhau. Có làm chuyện gì xấu xa tày trời đâu. Cùng lắm là cả hai cùng chết. Nghĩa vậy tôi bình tâm trở lại, nhấc đũa lên, tiếp tục ăn uống ngon lành. Cửa bật mở, giọng Sở Thừa vọng vào. Lâu Bạch, em vẫn còn ăn à? Tôi đặt đũa xuống chạy đến ôm chặt eo, tựa đầu vào ngực anh ấm áp, thơm dịu. Đây mới là người duy nhất mà tôi cần. Chưa bao giờ tôi lại có suy nghĩ kiên định như bây giờ. Sáng hôm sau có xe đến đưa chúng tôi đi gặp nhân vật bí ẩn đó. Nghe thấy tiếng bước chân, người kia quay đầu lại. Sở Thừa, cậu đến rồi. Người này tôi mới gặp mấy hôm trước, là Dương Quý Phi Điệu Đà. Người mà cậu nói muốn đưa cho tôi gặp chính là người đẹp này ư? Đây là Lưu Bạch. Lưu Bạch, đây là anh Trung. Sau một hồi làm quen, cuối cùng mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Trung khẽ cười. À đúng rồi, mấy hôm trước ông cụ nhà cậu liên lạc với tổng giám đốc chúng tôi, nói là muốn giải quyết số cổ phần đó. Tiểu Tam nói chỉ cần chờ cậu quyết định thôi. Cậu đã quyết định chưa? Sao lại không giống với những gì cậu nói với tôi qua điện thoại? Sở Thừa gật đầu. Đang định lên tiếng thì tôi liền đứng dậy nói. Đằng sau còn có một cái vườn nhỏ đúng không anh? Anh Trung, Sở Thừa, em muốn vào đó xem một chút được không? Các anh cứ nói chuyện đi nhé. Ánh mắt Trùm tỏ ý khen ngợi. Lưu Bạch, bên trong còn nuôi một số con vật hiếm lắm, em vào mà xem. Nếu thích có thể chọn một con mang về. Tôi bước đến khu vườn lấp lánh dưới lùm cây xanh mướt. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình lại vô dụng như lúc này. Biết rõ mọi việc, nhưng hoàn toàn không có khả năng thay đổi. Chỉ biết lặng lẽ đứng đây chờ đợi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại. Tôi quay đầu lại thấy Trùm đi qua lùm cây. Lô Bạch, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi mà anh được gặp em 2 lần, thật bất ngờ quá. Sở Thừa đâu rồi anh? Cậu ấy đi gặp kế toán trưởng một lát. Sẽ đến đón em ngay thôi, đừng lo. Dương Quý Phi, anh đang diễn phim Điệp Vụ Nội Gián à? Trùm cười to. Lưu Bạch, em quả là một người kỳ lạ, nhưng hôm nay anh cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy em. Chó cũng tệ thật. Hôm qua anh vừa nói chuyện với cậu ta qua điện thoại, không thấy cậu ta nói hôm nay em sẽ tới. Làm anh chẳng có sự chuẩn bị trước về tâm lý gì cả. Hôm đó chó nói về em rằng mấy người hát một khúc đều là anh em họ của anh ta. Anh cũng họ Viên à? Không, hai cậu kia mới là anh em họ của chó. Anh chỉ là bạn cũ đến góp vui thôi. Anh thực sự rất tò mò. Lô Bạch, thực sự bạn bè anh không đông, Sở Thừa là một trong số đó. Anh quen cậu ấy mấy năm rồi, cứ tưởng rằng cậu ấy là một cậu bé ngoan ngoãn. Anh còn quen cho lâu rồi. Chỉ có điều anh không thể ngờ rằng em vừa xuất hiện, hành trang này trở nên bất thường. Bất thường ở điểm nào? Tự nhiên Sở Thừa lại chống lại cha, còn lên tiếng nhờ anh giúp đỡ. Cho thì còn kỳ cục hơn, em biết không? Có hôm cậu ta gọi điện thoại cho anh, lần đầu tiên nhắc đến em. Sau đó anh hỏi Nguyên Tiêu có nghĩa là gì. Bây giờ, bọn anh đều gọi cậu ấy là bánh trôi, toàn những chuyện kỳ cục tự cậu ấy lôi về. Chuyện này chẳng liên quan gì đến em cả. Lâu Bạch, quả là rất khó khăn để nhìn thấy nụ cười của em. Hôm cho đưa em đến nghe hát, anh tưởng cuối cùng cậu ấy đã tìm được một nửa của mình. Hôm nay nhìn thấy em cười với Sở Thừa, anh biết rất có thể anh chẳng cho sẽ bị knock out. Chung, nói đi, từ trước đến nay anh rất muốn nghe những lời người đẹp nói. Có vẻ em muốn nhờ anh giúp đỡ Sở Thừa đúng không? Lâu Bạch, đến giờ anh đã tin rằng trong cuộc đời của mỗi người đàn ông đều có một đại nạn. Việc Sở Thừa gặp em có phải do định mệnh an bài hay không? Thế anh đã gặp được chưa? Cô ấy vẫn đang ở bên anh chứ? Nụ cười của Trung đột nhiên tắt ngấm. Em xin lỗi, anh không cần phải trả lời câu hỏi hồ đồ của em đâu. Không sao cả, cô ấy đã lấy chồng sinh con, hưởng một cuộc sống hạnh phúc bình thường. Mặc dù cô ấy không ở bên, nhưng anh luôn bảo vệ cô ấy, như thế cũng rất tốt. Bất chợt có tiếng Sở Thừa vọng lại. Lô Bạch, Trung, hai người đang nói chuyện gì vậy? Dĩ nhiên là nói về cậu rồi. Cậu xong rồi à? Vừa nãy tôi tiết lộ hết quá khứ phong lưu của cậu cho Lô Bạch nghe rồi. Cậu cứ đợi về nhà quỳ lên bàn vò quần áo. Bàn vò quần áo là cái gì? Thôi, đừng làm trò cười cho người khác nữa. Về nhà quỳ rồi anh sẽ biết. Ra khỏi thang máy, người dẫn đường vẫn đang đợi ở chỗ cũ. Nhìn thấy chúng tôi thì liền đi tới, hỏi chúng tôi có cần đưa về không. Sở Thừa từ chối. Lô Bạch, hôm nay việc chính đã giải quyết xong rồi, bọn mình đi dạo quanh Bắc Kinh nhé. Chúng tôi xếp hàng mua vé, theo dòng người đi vào Di Hoa Viên. Hai chúng tôi đi trên hành lang nổi tiếng dài nghìn mét. Lô Bạch, hoàng đế thời cổ đại rất biết hưởng thụ thật đấy. Hồ Sánh Biếc nằm trong viên lâm hoàng gia thế này, chỉ có một nhà tận hưởng. Hiện tại không phải cũng thế đó sao? Chỗ chôm tiếp mình vừa nãy, người dân bình thường có thể thưởng thức sao? Em thấy chỗ đó còn kín đáo hơn ở đây bao nhiêu lần. Đó mới thực sự là một nhà tận hưởng. Chỗ đó hả? Đó là nơi cậu ấy thiết kế riêng cho người phụ nữ mà cậu ấy yêu nhất. Sau khi cô ấy rời ra, chúng đã dựa theo thiết kế của bản vẽ mà xây dựng một khu vực y hệt như thế trên tầng thượng. Thỉnh thoảng lại đến đó ở mấy ngày. Đừng cười cậu ấy. Thực ra chôm cũng rất đáng thương. Tại sao lại rời ra? Anh không rõ lắm, Lưu Bạch. Anh đã thề rằng chắc chắn không để mình biến thành chung thứ hai. Chúng tôi vừa nói vừa cười, mãi cho đến khi trời chập tạng tối mới đi ra khỏi Di Hòa Viên. Chúng tôi bắt xe đến Hậu Hải. Chúng tôi chọn một quán ăn Hàng Châu. Trong khi Sở Thừa cúi đầu nghiên cứu thực đơn, tôi tựa vào lan can, hương sen thơm ngát đâu đây. Đang nói chuyện hào hứng, bỗng nhiên có một giỏ hoa xuất hiện trên bàn ăn. Bà cụ bán hoa tươi cười chào chúng tôi. Cậu ơi, cậu mua cho cô gái xinh đẹp này bông hoa đi. Vâng. Giỏ hoa này bao nhiêu bông, cháu mua hết. Sở Thừa đáp rất tự nhiên. Anh đừng đùa nữa, bao nhiêu hoa thế này, bắt em đem đi đem lại, ngại chết đi được. Người ta khen em xinh đẹp, em không nghe thế à? Sở Thừa đã rút ví ra. Đó là vì người ta muốn bán hoa cho anh. Cô ơi, chắc chắn cô gái nào cô cũng khen như vậy thôi đúng không? Cháu ơi, cô không nói dối đâu. Cháu rất xinh đẹp, tiếc là ở đây không có gương. Nếu không cháu thử soi mà xem, ánh mắt sáng người như sao trời. Tôi ôm hoa trong tay mặt nóng bừng. Sở Thừa đưa tay đỡ hoa đặt lên bàn. Lô Bạch, thức ăn vẫn chưa mang đến, bọn mình ra nhảy một bài đi. Nhảy? Trên khoảng đất trống ngoài cổng, các đôi đang say sưa nhảy. Mặc dù là bài hát cách mạng nhưng giai điệu du dương, Anh khẽ cười, đôi môi ấm áp chạm vào trán tôi. Lưu Bạch, anh yêu em. Trong bóng tối, gió từ đâu thổi tới, sóng gợn nhẹ, thoang thoảng hương sen. Giây phút này cuối cùng tôi cũng bình tĩnh trở lại, khẽ trả lời anh. Em cũng yêu anh, Sở Thừa. Sáng nào cũng vậy, đều là tôi mở mắt ra trước. Sở Thừa nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Không kìm lòng nổi, tôi liền hôn lên má anh. Ánh mắt mơ màng lẩm bẩm gì đó. Đưa tay ra, nắm chặt tay tôi ấn xuống dưới. Chị ơi, em thích. Không phải chân mềm nhũn rồi đó sao? Thế mà vẫn còn đòi. Sở Thừa hôn lên môi tôi. Lưu Bạch, sáng nào cũng được như thế này thì dù có chết trong tay em, anh cũng cam lòng. Gì? Anh nói linh tinh gì vậy? Tiếng cười lập tức tắt ngấm vì đôi môi anh đã ập tới. Đến tận khi chúng tôi dắt tay nhau ra khỏi phòng, bữa sáng đã gần hết giờ. Cả phòng ăn rộng thanh thang, mà người thì vắng teo. Chúng tôi lấy một ít đồ ăn ngồi xuống cạnh cửa sổ. Lưu Bạch, hôm nay anh phải đến tổng công ty của bọn họ. Em có đi cùng anh không? Em không. Em không thích làm quen với người trong các công ty kiểu đó. Hơn nữa em đã hứa với Mặt Lợi là mua búp bê cho con bé. Anh lo việc của anh đi, em đi mua sắm một lúc. Anh đưa ra tấm khác mạ vàng trước mặt tôi, vẻ mặt tội nghiệp. Tôi khóc sờ méo sở, nhưng khi chạm tay vào tấm khác, lòng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tiện anh đi rồi, tôi quay về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài. Vừa xách túi lên tay, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ. Có việc gì đấy, tôi chuẩn bị phải đi đây. Cửa phòng mở ra, cơ mặt quen thuộc mà lạ lẫm xuất hiện trước mặt, gầy gò nghiêm túc, nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị. Bác Phúc, lâu lắm rồi cháu không được gặp bác. Cô Lưu Bạch, đúng là đã lâu rồi không gặp. Ông cụ bước vào phòng vừa nói vừa đưa tay đóng cửa lại. Bác Phúc nhìn tôi không nói không cười, đã lấy chén nước đặt xuống tràng kỷ. Cô Lưu Bạch, không phải khách khí, cô cũng ngồi xuống đi. Bác có việc gì muốn nói với cháu mà lặn lội từ Thượng Hải xa xôi đến Bắc Kinh thế này? Cô là một người ghê gớm. Lão gia và tôi đều nhìn lầm người nên mới phải lặn lội đến đây. Tôi thở dài. Cậu chủ có rất đông anh em. Chuyện này cũng không phải là chuyện xảy ra lần đầu trong nhà họ Sở. Từ trước đến nay, bao giờ cũng là chuyện nhỏ. Không ngờ cô Lưu Bạch vừa xuất hiện, chuyện nhỏ lại thành chuyện to. Chuyện ra nông nỗi này, chắc trong lòng cô đắc ý lắm nhỉ. Cô hãy ra điều kiện để buông tha cho cậu chủ nhà tôi đi. Không cần bác nói thì cháu cũng đã cố gắng. Cậu chủ nhà bác không chịu buông tha cho cháu. Tôi tiếp tục nhủ thầm. Hồi lâu không thấy tôi trả lời, ánh mắt bác Phúc trở nên lạnh lùng. Cô Lưu Bạch, con gái các gia đình ở Triều Châu chúng tôi không nói chuyện với người già như thế này đâu. Bác Phúc, cháu chẳng có điều kiện gì cả. Sở Thừa và cháu yêu nhau, còn những chuyện khác cháu chưa suy nghĩ nhiều. Chưa suy nghĩ nhiều? Cô không nghĩ đến việc cậu chủ ngang nhiên chống đối lão gia. Cậu chủ sẽ không chịu lấy vợ. Cậu chủ sẽ cầm khoản tiền hơn 1 tỷ rồi làm theo ý mình. Cô ạ, không phải cậu chủ đã mua nhà cho cô, đã hứa là sẽ chăm sóc cho cô chú đáo đó sao? Không ngờ lòng tham của cô lại ghê gớm đến như vậy. Lại còn mơ mộng muốn một đứa con của người đàn ông khác và nhà họ Sở chúng tôi nữa chứ. Cô định để gia đình chúng tôi sau này không còn mặt mũi nào nhìn thân hạ nữa hay sao? Bác Phúc, những điều cần nói cháu đã nói hết rồi. Con hiểu như thế nào là việc của bác. Cháu xin lỗi. Hôm nay cháu còn có việc khác, cháu không tiếp bác được nữa. Bác còn gì để nói nữa không ạ? Bác Phúc, cháu biết mình là người như thế nào. Cậu chủ của bác cũng biết. Bác không phải nhắc nhở nhiều. Bác Phúc ức đến nghẹn cổ, cầm một cái phong bì đập mạnh xuống bàn. Đây là vé về Thượng Hải trong chuyến bay tới. Cô Lưu Bạch, tôi nghĩ cô sẽ dùng đến nó ngay bây giờ. Có nghĩa là gì nhỉ? Đầu óc tôi rối bời. Đột nhiên một nỗi sợ hãi vô tình từ đầu ập tới. Tôi chạy đến bên bàn, luống cuống lục tìm di động gọi về nhà. Sau 3 hồi chuông, tiếng mẹ vọng lại. Ai đấy? Mẹ. Mọi người vẫn đang ở nhà chứ ạ? Mẹ và bố con đang ở nhà. Mặt Lợi xuống vườn hoa chơi với Ngài Lâm. Chừng một lát nữa cả nhà đến nhà cậu con ăn cơm. Con sao vậy? Giọng hồn hển như thế. Không có gì đâu ạ. mẹ đón Mạt Lợi về đi. Mấy ngày nay đừng đi đâu nữa. Nghỉ lễ người đông lắm, con lại không ở nhà. Đi đâu bố mẹ cũng phải đi xe buýt. Để con về nhà hãy đến nhà cậu. Không sao đâu, xe buýt rất tiện, không được thì bắt taxi. Con cứ chơi cho thoải mái, mẹ xuống đón Mạt Lợi đây. Tôi cúp máy, đứng thẫn thờ bên bàn, người lạnh ngắt. Lời đe dọa của bác Phúc quả là hiệu nghiệm. Thực sự lúc này tôi chỉ muốn lấy vé máy bay về Thượng Hải ngay. Chuông điện thoại bất ngờ đổ dồn, tôi giật bắn mình. Lô Bạch, em đang làm gì vậy? Lần đầu tiên nghe điện thoại của anh nhanh như vậy, thực sự là anh bất ngờ đấy. Là cho. Cho, sao lại là anh? Em đang đợi điện thoại à? Cho nhanh nhạy vặn hỏi. Không. Vừa nãy bác Phúc có đến, em... Bác Phúc nào? Có phải là người nhà họ Sở hay không? Cho. Thực ra không có việc gì cả, em cúp máy đây. Đợi chút đã. Cho ngăn tôi lại. Lô Bạch, lẽ nào Sở Thừa để em lại một mình trong khách sạn sao? Lô bác Phúc đến chắc chắn cậu ta không có trong phòng chứ. Em phải ra ngoài đây. Lô Bạch, đợi một lát anh đến ngay nhé. Đừng ra ngoài một mình, anh sẽ đến ngay lập tức. Cho. Anh đừng làm vậy. Em sợ là Sở Thừa hiểu lầm. Thực sự không có chuyện gì xảy ra cả. Anh không phải. Em ngớ ngẩn à? Cho cao giọng khiến tôi giật nảy mình. Đến lúc này rồi mà em còn quan tâm đến việc cậu ta có hiểu lầm hay không? Thằng cha này là một gã ngốc. Em cũng biến thành người ngớ ngẩn như cậu ta rồi sao? Em cứ ngồi ở phòng không được đi đâu cả. Đến nơi anh sẽ gọi cho em. Bất ngờ di động lại đổ chuông. Là cho ư? Tôi với thay lấy điện thoại, màn hình hiện lên một số lạ. Cô Lô Bạch có phải không? Một giọng già nua cất lên. Vâng, tôi đây. Tôi là cha Sở Thừa. Cháu chào bác Sở. Tôi không dám nhận là bác đâu. Mặc dù chưa được gặp mặt, nhưng cô Lô Bạch để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Sau khi được cô dạy dỗ, Sở Thừa đã biến thành một con người hoàn toàn khiến cho tôi không còn nhận ra được nữa. Năm 9 tuổi, Sở Thừa bị người ta bắt cóc một lần. 3 ngày 3 đêm mới chuộc được về. Mấy ngày đó tôi và mẹ nó thực sự phải sống trong vật vã. Từ đó trở đi chúng tôi luôn hết sức cẩn thận, chỉ sợ có chuyện không may xảy ra. May mà Sở Thừa đã yên ổn trưởng thành. Nhưng tuần trước nó về Triều Châu, biến thành một người hoàn toàn khác, khiến tôi cảm thấy con trai ngày xưa của mình đã biến mất. Chúng tôi phải cảm ơn cô Lưu Bạch đã cho chúng tôi tìm lại được cảm giác này. Bác Sở. À không, chú Sở. Cháu chưa từng đưa ra yêu cầu và ý kiến gì với Sở Thừa. Cháu nghĩ gia đình chú đã hiểu lầm. Thôi không phải nói nhiều nữa. Cô Lưu Bạch cũng đã là mẹ rồi. Chỉ có điều bối cảnh gia đình khác nhau mà thôi. Tôi nghĩ rằng cô không thể hiểu nổi cảm giác này. Vì thế tôi cũng muốn để cô tự cảm nhận được cảm giác đó. Chúng ta mới có thể hiểu nhau hơn. Thế nào là tự cảm nhận, chú Sở? Chú hãy nói cho rõ đi. Đột nhiên có tiếng khóc non nớt trong điện thoại vọng tới. Mạt Lợi, Mạt Lợi. Tôi hét lên. Mẹ ơi, hô hô. Ông ngoại, bà ngoại, hô hô. Không đợi tôi nói thêm một câu nào, giọng nói vô cảm lại cất lên. Cô Lô Bạch, tôi ở Thượng Hải đợi cô. Vé máy bay cô đã cầm rồi đúng không? Bác Phúc đang đợi cô dưới đại sảnh đấy. Cháu xin chú đừng làm hại Mạt Lợi. Nó chỉ là một đứa bé, nó không hiểu gì hết. Yên tâm, tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này với cô một lần. Cũng không có mục đích gì khác. À đúng rồi, từ giờ phút này cô không được liên lạc với Sở Thừa nữa. Tôi nghĩ điều này chắc không phải nhắc thì cô cũng biết, đúng không? Nói xong ông ta cúp máy. Lô Bạch, người tôi bị giữ chặt, giọng nói của trò như đang ở ngoài vũ trụ vọng lại. Em chạy đi đâu vậy? Tôi túm chặt cánh tay anh ta như người chết đuối, đang vừa lấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng. Cho, bọn họ bắt Mạt Lợi đi rồi, anh giúp em với, giúp em với. Đừng khóc, xịt. Chẳng có việc gì nghiêm trọng cả. Anh bảo đảm hai mẹ con em sẽ an toàn. Nào, Lưu Bạch, dù việc nguy hiểm thế nào, vẫn có anh ở bên em. Cho không đưa tôi đi ra, mà kéo tôi trở lại phòng, đưa tay đóng cửa lại. Em muốn về Thượng Hải. Tôi hoàn toàn không hiểu dụng ý của Cho. Tay nắm chặt phong bì, giọng não nề. Đừng sốt ruột. Em nhìn bộ dạng của mình bây giờ xem. Làm sao mà ra đường được. Đi rửa mặt, uống một ngụm nước, bình tĩnh lại một chút. Anh phải gọi mấy cuộc điện thoại đã. Cho lấy phong bì trong tay tôi, rút vé ra xem. Vẫn còn thời gian, anh đảm bảo em sẽ kịp chuyến bay này. Đưa tay vặn nước, tay phải run rẩy yếu ớt. Tôi đưa cả tay trái, hai tay gắng sức mở vòi nước. Nước xả ra, vội vã vã lên mặt. Tiện có nước lạnh, tôi búi chặt tóc lại, lọn tóc cuối cùng vén sau tai. Tôi quay người mở cửa bước ra ngoài. Cho vẫn chưa kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại, nghe thấy tôi, anh ta giơ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Lâm, Khải Tây, nhân viên văn phòng ở Thượng Hải, sẽ đến đưa em ra sân bay ngay bây giờ. Em cứ sang Hồng Kông chờ mấy ngày rồi quay về Mỹ. Sao? Thượng Hải chơi vui hả? Nếu em thích, lúc nào cũng có thể quay về chơi cho thật đã. Mấy hôm nay anh có công chuyện khá khó khăn phải giải quyết ở Thượng Hải, nên có em ở cùng không tiện lắm. Ừm, ngoan nhé. Đến Hồng Kông chơi nhớ gọi cho anh. Tôi đợi anh ta kết thúc cuộc nói chuyện rồi lên tiếng. Cho, em đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng ta đi được chưa? Lô Bạch, anh vẫn thích dáng vẻ ban nãy của em. Tội nghiệp đáng thương. Hoảng hốt túm chặt lấy anh. Em có thể bỏ bùa đàn ông bằng dáng vẻ đó đấy. Tại sao em lấy lại được phong độ nhanh như vậy? Anh thật sự thất vọng đấy. Cho, vừa nãy Sở Thừa nói bác Phúc đợi em dưới đại sảnh. Không phải đâu, vừa nãy anh có gọi điện thoại cho Trung, không ngờ lại có người dám ngang nhiên đe dọa khách ở trong khách sạn của cậu ta. Phải tiếp đãi cẩn thận vị khách liều mạng này mới được. Anh đoán lúc này bác Phúc đang được tiếp đãi đặc biệt ở một địa điểm nào đó. Tôi kinh ngạc nhìn cho. Lô Bạch, đừng thẫn thờ nữa. Thang máy đến rồi. Cho tím cánh tay tôi. Đau quá tôi rụt ngay tay lại. Sao vậy? Mặc tôi ngăn cản, cho vẫn vén ống tay áo tôi lên. Ánh đèn hành lang dịu mắt, nhưng mặt anh ta đột nhiên đanh lại. Sợ quá tôi lùi ra sau một bước. Cũng là do ông Phúc làm đó hả? Không ngờ ông già này lại giỏi đến như vậy. Không phải ông ấy, là do em tự ngã lúc nãy. Thực sự không phải ông ấy, em nói thật đấy. Cửa thang máy khép lại, trong không gian chật hẹp chỉ còn hai chúng tôi. Vẻ mặt cho u ám, tôi thấp thỏm. Không khí trở nên ngột ngạt, bất ngờ mắt tôi tối sầm. Cho ép sát, cúi đầu nhìn tôi. Cho, anh... Đồ ngốc. Lộ Bạch, là đồ ngốc. Cho khẽ gầm lên, anh đưa tay ra bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng. Tại sao không nghe lời anh? Tại sao cứ lằng nhằng mãi với thằng ngốc đó? Tại sao để mình ra nông nỗi này? Tại sao anh lại phải đau đớn vì một đứa ngốc như em? Em nói cho anh biết đi, Lô Bạch, tại sao? Cho, anh bảo em lúc này phải trả lời anh thế nào? Anh muốn nghe em nói gì? Cao một tiếng, cửa thang máy bật mở. Cho ngẩng đầu lùi ra sau một bước, sau đó quay người bước ra. Tôi bước nhanh theo sau. Mãi cho đến khi lên xe, anh ta vẫn không thèm nhìn tôi, chỉ im lặng nổ máy. Cho, có phải những lời em nói vừa nãy khiến cho anh phật ý? Nhưng điều mà em cần nhất bây giờ là đưa mặt lợi trở về nhà an toàn. Lòng em đang rối bời, không còn tâm trạng nào để nghĩ về những chuyện khác. Anh... Yên tâm. Cho lái xe vào bãi, vẻ u ám trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nụ cười mà tôi vẫn quen thuộc. Anh đã nói là không có gì nghiêm trọng, việc nhà họ Sở làm, mặc dù có phần nằm ngoài dự đoán, nhưng không phải là không thể giải quyết, Lô Bạch. Anh giúp em, không phải chỉ riêng em. Vì thế, em cũng không phải lo lắng, sợ anh buông tay giữa chừng thế đâu. Cho bước đến bên cạnh tôi, đưa tay xách túi cho tôi. Cảm giác ức chế lại một lần nữa ập tới, bất giác tôi tránh sang một bên. Lô Bạch, em sợ anh à? Không. Lô Bạch, em hãy nhớ rằng, anh giúp em chỉ là vì cá nhân anh. Đến giây phút này, anh và Sở Thừa, hầu sẽ rơi vào tay ai, vẫn còn là ẩn số. Trời ạ, đây chính là bản năng thích chinh phục của đàn ông sao? Tôi cúi đầu bước nhanh, không thèm đếm xỉa gì đến trò nữa. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Hồng Kiều. Tôi vội vàng chạy ra sảnh lớn. Đã có người đợi ngoài cổng, nhìn thấy cho, lễ phép bước đến. Tổng giám đốc Viên, địa điểm đã được xác định. Bây giờ chúng ta đi thẳng tới đó chứ ạ? Có cần phải chuẩn bị thêm gì không ạ? Xe của tôi đâu? Đã lái đến đây rồi. Tổng giám đốc tự lái phải không ạ? Các anh lái xe theo tôi. Địa điểm đã đưa vào hệ thống định vị rồi chứ? Vâng ạ, xe ở bên này. Mời tổng giám đốc. Chị Lưu Bạch, mời chị ạ. Cảm ơn anh. Chào quay đầu kéo tay tôi. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng biết ơn anh ta. Cho. Cảm ơn anh. Bất ngờ cho kéo mạnh hơn. May mà đã đến gần xe. Tôi ngồi lên xe. Anh đã rút tay lại. Lưu Bạch, chuẩn bị đi gặp cha Sở Thừa nhé. Em có sợ không? Không sợ. Xe đi vào con đường nổi tiếng ở phía Tây Thượng Hải. Dừng trước một tòa nhà kiểu Tây nằm riêng biệt. Xuống xe tôi đứng trước cánh cổng tối sầm. Hít một hơi thật sâu. Trong cổng có người dẫn đường. Có hai người trạc tuổi trung niên đang đứng trên cầu thang trên tầng 2. Nhìn thấy tôi, liền đẩy cửa mở ra. Ngồi trên bộ sofa rộng rãi đặt ngược chiều với ánh sáng, có mấy người đang nói chuyện. Bác Sở, ngôi nhà này xây từ bao giờ vậy? Rất có con mắt. Cho lên tiếng chào ông cụ ngồi giữa. Cậu chủ nhà họ Viên cũng đến à? Mời cậu ngồi. Ngoài ông cụ ngồi giữa ra, những người còn lại đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô Lưu Bạch, tôi vừa nhận được thông báo từ Bắc Kinh. Không ngờ cô lại có thể giải quyết mọi việc ổn thỏa, chu toàn với đàn ông nhà họ Sở và họ Viên. Bái phục. Tôi thực sự phải để đàn con ngờ nghịch nhà tôi học tập cô mới được. Tôi chăm chú nhìn sang, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người đang nói chuyện. Không đợi tôi trả lời, cho đưa tay ra, kéo tôi ngồi xuống hàng sofa mà hai người đàn ông vừa nhường chỗ, không hề khách khí. Bác Trần, bác Lý, anh Đình, hôm nay mọi người đến đây họp à? Nhà họ Sở cần giải quyết việc riêng. Mọi người không tránh đi đâu một lát sao? Mấy người kia như chợt bừng tỉnh, vội đứng dậy chào rồi đi ra cửa. Cha Sở Thừa đành mặt lại. Cho. Cậu nói đây là việc riêng nhà họ Sở. Vậy tôi muốn hỏi cậu tại sao cô lại cho người bắt giam Bắc Phúc, rồi bay về Thượng Hải cùng người đàn bà này? Không phải cậu cũng nhúng tay vào việc riêng nhà họ Sở đó sao? Cháu cũng không hào hứng với việc riêng của nhà họ Sở đâu. Nhưng đây là chuyện riêng của cháu, không nhúng tay vào không được bác ạ. Thế có nghĩa là gì? Cháu cười rồi quàng tay qua người tôi. Lưu Bạch là vợ tương lai của cháu. Đương nhiên chuyện của cô ấy là chuyện riêng của nhà họ Viên chúng cháu rồi. Cha Sở Thừa liền đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn hai chúng tôi, không thốt lên được lời nào. Bác Sở thích trẻ con, nên đưa Mặt Lợi đi chơi cũng không có gì là xấu. Nhưng hiện giờ Lưu Bạch và cháu từ Bắc Kinh trở về, phiền bác Sở đưa Mặt Lợi về được không ạ? Bọn cháu đang định đưa cô bé về nhà đây. Được, hay lắm. Cô Lưu Bạch, bình thường tôi rất ít khi bái phục người đời, nhưng hôm nay tôi thực sự phục cô sát đất. Cậu Viên, kể cả tôi có sự hiểu lầm lớn thì hiện giờ, chuyện hôn nhân của hai gia đình chúng ta và bản sao kèo giữa nhà họ Viên với nhà chúng tôi vẫn còn hiệu lực hay không? Dù chuyện hôn nhân này hai bản sao kèo thì đều phải xem bác Sở có thiện chí hay không đã. Chắc bác Sở cũng biết hiện giờ ai có thể quyết định mọi chuyện nhà họ Viên chứ. Được. Cha Sở Thừa quay người bấm chuông. Lập tức người từ ngoài cửa bước vào. Đạo gia, ông có gì chỉ bảo không ạ? Bấm điện thoại cho cậu chủ. Cô Lưu Bạch, đề nghị cô đích thân thông báo cho thằng con ngớ ngẩn nhà tôi biết tin vui này. Tôi sẽ cho người trao con gái đến tận tay của ngài. Điện thoại được thông và đưa vào tay tôi. Tôi thẫn thờ cầm máy, giọng Sở Thừa cất lên ở đầu dây bên kia. Alo? Lưu Bạch, có phải em đó không? Có phải em gọi điện thoại cho anh không? Em đang ở đâu? Có phải đang gần ở chỗ cha anh hay không? Sở Thừa. Lưu Bạch, em đừng sợ. Anh và Trùm đang ở sân bay Thượng Hải. Anh sẽ về ngay thôi. Em đợi một lát được không? Em nhớ là cho dù cha anh nói gì, em cũng không cần phải trả lời. Tôi chưa kịp nói thêm gì, điện thoại đã bị cúp máy. Điện thoại bị ngắt rồi. Sở Thừa nói anh ấy sẽ đến ngay. Căn phòng rộng rãi bị bao trùm bởi một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Cha Sở Thừa đứng trước mặt tôi, nhíu mày cau có. Cuối cùng trong lúc tôi tưởng rằng sự chờ đợi dài đằng đẵng này sẽ mãi mãi không có điểm dừng, thì một tiếng phanh xe chói tai từ bên ngoài vọng vào. Sau đó là những tiếng bước chân nặng trĩnh trịch từ bên dưới đi lên, Rầm một tiếng, cửa bị đẩy mạnh. Cuối cùng Sở Thừa đã xuất hiện trước mặt tôi. Thừa, con về đúng lúc lắm. Anh Viên và cô Lưu Bạch vừa thông báo cho ta một tin vui. Cô Lưu Bạch, để cô đích thân nói với nó có thể sẽ hay hơn đấy. Cháu. Ngoài cửa vọng lại một giọng nói quen thuộc. Cậu tôi thoát khỏi tuyệt vọng. Sở Thừa, cậu chạy nhanh quá đấy. Không phải Lưu Bạch đang an toàn đứng đó rồi sao? Cậu làm cứ như là nhà bị cháy vậy. Cháu kinh ngạc. Trung, cao cậu cũng đến đây à? Trung quay mặt sang, chả Sở Thừa. Bác Sở, đây là lần đầu cháu gặp bác, cháu là Trung. Không biết Sở Thừa có bao giờ nhắc đến cháu với bác hay không? Sắc mặt cha Sở Thừa thay đổi liên tục. Anh Trung cất công đến đây mà chúng tôi không đón tiếp từ xa. Mong anh lượng thứ, xin mời anh ngồi. Cháu đến đây tìm bạn cũ. Bác không phải khách khí đâu ạ. Trung xua tay, bước về phía tôi và cho. Cho, không báo trước với cậu thì tôi không được đến Thượng Hải sao? Biết là không thể nói với cậu. Một người chỉ sợ thiên hạ không nổi loạn. Tôi vừa đi, cậu đã theo sát nốt đến đây góp vui hả? Trung quay sang phía tôi. Lưu Bạch, em đang nghĩ gì vậy? Mắt mở to như vậy. Hay là vẫn là câu nói cũ đó sao? Đúng vậy, Dương Quý Phi. Anh lại chơi trò điệp vụ nội gián hay sao? Lưu Bạch, em lại đây. Giọng Sở Thừa cất lên. Ngay sau đó, anh bước tới trước mặt tôi. Một tay kéo cánh tay trái của tôi lôi về phía anh. Chưa kịp phản ứng gì, bàn tay phải của tôi căng ra. Quay lại thì thầy trò khẽ cau mày, mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng. Bỏ Lưu Bạch ra. Sở Thừa nhìn chằm chằm vào mặt trò. Cậu Sở, đây là vợ tương lai của tôi. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ nhường cho cậu ư? Lưu Bạch, lời anh ta nói là có nghĩa là gì? Sở Thừa rít lên, tay cũng kéo mạnh hơn, cánh tay nhói đau. Bất giác tôi khẽ kêu lên. Thấy vậy trò buông tay ra, mắt thoáng vẻ lạnh lùng. Tôi ngã dúi vào trong vòng tay Sở Thừa. Thừa, mày không nghe thấy lời cho nói hay sao? Cô ta sắp là người nhà họ Viên rồi. Mày còn định giở trò điên khùng gì nữa hả? Vì loại đàn bà này mà dám gây ra cơ sự này, mày điên rồi à? Bố, Lưu Bạch là cô gái duy nhất mà con cần. Bố mới là người điên. Lại cho cả người đến bắt Mặt Lợi đi nữa chứ. Nếu Lưu Bạch và Mặt Lợi xảy ra chuyện gì, kiếp này con sẽ không tha thứ cho bố đâu. Trung lên tiếng giảng hòa. Mọi người đừng nổi nóng nữa được không, Sở Thừa? Cậu đừng căng thẳng như thế. Buông Lưu Bạch ra đã. Cô ấy sắp nghẹt thở vì cậu rồi đấy. Nói xong Trung đưa tay kéo Sở Thừa tách ra khỏi tôi. Tôi thở dốc hét lên. Các người đã thấy đủ chưa? Trả Mặt Lợi lại cho tôi. Tôi chỉ cần đưa Mặt Lợi về nhà. Các người thích làm gì, thích cướp gì, tôi đều mặc kệ. Trả Mặt Lợi cho tôi, trả cho tôi. Cửa bất ngờ mở ra. Lão gia, chúng tôi đưa con bé đến rồi ạ, bây giờ... Chắc chắn là Mặt Lợi. Tôi co chân lao thẳng ra ngoài. Phía sau có người gọi tên tôi. Những lúc này tôi đâu thèm quan tâm đến họ. Từ chạy ra cổng lớn, tôi dừng chân. Phía bên kia đường có một chiếc xe đang mở cửa. Gương mặt giàn giụa nước mắt của Mặt Lợi xuất hiện. Mẹ ơi! Tôi liếc thấy có chiếc xe buýt đang đi tới ngã ba với tốc độ cực nhanh. Dáng người bé nhỏ của Mặt Lợi băng qua đường. Nỗi sợ hãi đến tột độ đã khiến đầu óc tôi trống rỗng. Theo bản năng tôi lao đến, gắng sức, gạt Mặt Lợi vào vệ đường. Tôi ngã vật xuống dưới bóng chiếc xe buýt, cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ thấy có cái gì đó đỏ như máu. Có người ôm chặt tôi vào lòng. Mặt ghé sát xuống giọng lạc đi. Lưu Bạch, Lưu Bạch. Cho Mặt Lợi. Không sao, Mặt Lợi không sao cả. Bác Sở, Sở Thừa, tôi vốn định cho các người một lối thoát, nhưng không ngờ sự việc lại giàn nông nỗi này. Nếu Lưu Bạch có mệnh hệ gì, các người đừng trách tôi dồn nhà họ Sở vào đường cùng. Anh nói rõ ràng đi, cái gì là lối thoát, cái gì là dồn vào đường cùng? Giọng giàn nua bên cạnh cất lên. Vết đỏ như máu đó bị cho lấy tay gạt ra. Trong lúc mơ màng tôi nhìn thấy gương mặt của Sở Thừa. Sở Thừa, anh đang khóc ư? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nước mắt của anh. Vẻ mặt đau đớn, tuyệt vọng. Anh đưa tay ra không dám chạm vào tôi. cho bé tôi đứng lên. Chôm, phiền cậu giải thích cho nhà họ Sở mấy câu hộ tôi. Tôi đưa Lô Bạch và Mặt Lợi đi trước đã. Không khí trong phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Bên tai là tiếng máy móc đang chạy. Người tôi đau nhức ghê gớm. Tôi cố gắng mở mắt, nhưng dù cố thế nào cũng không thể mở được. Có tiếng nói chuyện và tiếng bước chân từ xa lại gần. Cuối cùng dừng lại bên giường tôi. Cho. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi mà. Tôi tin rằng nhà họ Sở cũng không muốn để xảy ra chuyện này. Lúc này gia đình nhà họ đã bị cậu thâu tóm gần hết. Chỉ còn lại cái vỏ mà thôi. Thôi cậu tha cho nhà họ Sở đi. Hà tất phải dồn họ vào đường cùng nữa. Chôm. Nếu người nằm trên giường là Mạn Mạn, cậu sẽ làm thế nào? Thế gian rộng lớn thế này, nhưng Mạn Mạn chỉ có một. Một hồi lâu sau giọng Chung cất lên, vừa như muốn trả lời, vừa tự nhủ nói với chính mình. Thế gian rộng lớn thế này, nhưng Lô Bạch cũng chỉ có một. Nhưng người mà cô ấy yêu là Sở Thừa, cậu không nhận ra vấn đề sao? Sở Thừa, cậu ta không xứng đáng. Giọng cho đành lại, tôi sợ hãi đến tột đỉnh. À đúng rồi, lúc nãy tôi đến đây có gặp Dr. William, hình như ông ta có muộn chuyện gì muốn tìm cậu trao đổi. Vậy hả? Thế để tôi đi một lát. Chung, cậu... Tôi ở đây đợi cậu. Ok, tôi quay lại ngay. Tiếng bước chân của cho mỗi lúc một xa. Đột nhiên có bàn tay ấm chạm vào mắt tôi. Lô Bạch, em nghe thấy rồi à? Sao mắt em động đậy nhiều vậy? Em đừng khóc nhé. Cho quay về mà nhìn thấy anh ấy sẽ bị cậu ta xử đấy. Bàn tay của Chôm dường như có phép thuật. Cuối cùng tôi đã hé được mắt ra. Chôm, vừa nãy. Lô Bạch, em rất sợ phải không? Hãy nói cho em biết. Anh sẽ nói em đừng sốt ruột. Em vừa mới tỉnh lại, có cần bác sĩ không? Không còn đủ sức yêu cầu nữa. Tôi đành trợn mắt ra hiệu cho anh ta nói nhanh. Lô Bạch, anh đầu hàng rồi. Thực ra nội bộ nhà họ Sở đã có vấn đề từ lâu. Nhưng do họ đã phát triển lâu năm trong nước, gia tộc đông đúc, cơ nghiệp cũng lớn. Điều này rất thu hút các nhà kinh doanh quốc tế muốn quay về Trung Quốc phát triển. Cho đã ngầm trông gia sản của họ. 2 năm trước đã bắt đầu lên kế hoạch thu mua toàn bộ. Nói một cách đơn giản hơn là thâu tóm nhà họ Sở. Thế tại sao Lâm? Nghe anh kể tiếp đã. Đến đầu năm nay thông qua nhiều con đường khác nhau, gần như cho đã rút ruột gần hết gia sản nhỏ Sở trong nước. Đúng lúc ông anh cả của gia đình họ qua đời, mọi việc rối tung hết lên. Đừng tưởng ông anh thứ tư nắm quyền lo liệu mọi công việc của gia tộc trong nước. Thực ra phần lớn cổ phần đã bị cho mua hết, với nhiều danh nghĩa khác nhau. Bất kỳ lúc nào cũng có thể hất cẳng ông ta. Nhưng mọi chuyện chuẩn bị đi đến hồi kết, thì ông anh thứ hai đang sống yên ổn ở Canada lại nóng đầu, đem toàn bộ tài sản về nước để làm ăn, khiến cho kế hoạch của cho phải tạm gác lại. Tôi mắt chữ A mồm chữ O vì quá bất ngờ. Không phải cha Sở Thừa lấy trứng chọi với đá, tự mình đưa mình vào ngõ cụt hay sao? Thực ra có lúc, anh cũng cảm thấy mình thật may mắn. May mà anh là bạn của cho chứ không phải kẻ thù của cậu ta. Chơi với cậu ta bao nhiêu năm, duy nhất có một lần vì chuyện lấy vợ mà cậu ta gây chuyện với gia đình. Sau khi cậu ta bỏ đi, nhà họ Viên tụt dốc rõ rệt. Cuối cùng cha cậu ta phải năn nỉ, gọi cậu ta về để nắm quyền điều hành mọi công việc trong gia đình. Em có biết hiện giờ mọi việc trong nhà họ Viên đều do cậu ta quyết định hay không? Cậu ấy đưa Lâm về nước chỉ là để tạo niềm tin với ông anh thứ hai của nhà họ Sở. Đợi đến khi ông già ngốc nghếch đó bán hết mọi gia sản, dồn tiền vào làm ăn, tưởng rằng sẽ liên kết được với cho để làm anh cả. Và người tiếp theo bị tính sổ chính là ông ta. Hóa ra là như vậy. Tôi nằm trên giường, mắt nhắm nghiền không nói gì, như người bị dìm trong băng tuyết. Lô Bạch, Lô Bạch, em đừng ngất nữa nhé. Đừng làm anh sợ. Anh vẫn chưa kể hết mà. Em không muốn nghe nữa. Anh biết chắc chắn em rất sợ khi nghe thấy những điều anh kể. Nhưng Lô Bạch ạ, cho yêu em thật đấy. Đến lúc này đây, cũng chỉ có em mới có thể lay chuyển được quyết định của cậu ta. Nói thực lòng, anh em nhà họ Sở lục đục bất hòa, quan niệm cổ hủ. Nếu không bị cho thâu tóm thì cũng bị người khác thâu tóm. anh không thấy có gì là đáng tiếc. Chỉ có điều Sở Thừa, cậu ấy không phải là chàng công tử bột. Chơi với cậu ấy mấy năm, anh tin tưởng cậu ấy. Nếu cậu ấy không bị ông bố ngu xuẩn cản đường, thì anh tin cậu ấy sẽ có sự nghiệp riêng của mình sau 2-3 năm nữa. Nhưng hiện tại, Trung, anh cho em yên tĩnh một lát được không? Không có tiếng trả lời. Một lát sau, cuối cùng tiếng bước chân của Trung cũng xa dần. Trở về phòng rồi lại đi ra. Tôi nhắm nghiền mắt coi như không biết gì. Mẹ cũng đến bên giường nắm tay tôi khóc. Mẹ muốn ở lại trông thêm, nhưng lại được khuyên về nhà nghỉ ngơi. Đến khi tỉnh giấc, tôi mở mắt thấy xung quanh tối đen như mực. Người đã đỡ đau hơn trước. Tôi thử cử động ngón tay. Mặc dù vẫn hơi khó khăn, nhưng cũng đã có thể cảm giác cơ thể này bắt đầu nghe theo sự điều khiển của mình. Cửa khẽ đẩy ra, cô y tá mặc bộ đồng phục màu hồng phấn bước đến, hỏi tôi có cần gì hay không. Sau khi tôi từ chối, cô lại mỉm cười đi ra. Tiếng đẩy cửa vang lên. Tôi nhắm mắt lại khẽ lên tiếng. Chị y tá, tôi thực sự không cần gì cả. Không có tiếng đáp, có người bước đến bên giường. Tay tôi bị một bàn tay quen thuộc nắm chặt. Sở Thừa. Tôi giật mình mở mắt, gương mặt anh lọt trong bóng tối không nhìn rõ. Anh xin lỗi. Lưu Bạch, anh xin lỗi. Tôi biết phải nói gì đây. Đến ngày hôm nay, ngay cả cơ hội được bên nhau của chúng ta cũng bị hoàn toàn dập tắt. Tôi không còn lời nào để nói, cũng không kìm được nước mắt. Cô y tá lại một lần nữa đẩy cửa bước vào. Anh... Sở Thừa quay người lại nói nhỏ với cô y tá vài câu. Cô y tá khép cửa đi ra. Sở Thừa quay lại giường bệnh, quỳ xuống nắm tay tôi. Lưu Bạch. Sở Thừa. Trung có nói với anh không? Cho... Lưu Bạch. Bệnh tim của cha anh tái phát, cũng phải nằm viện. Tôi khẽ rùng mình. Như thế có nghĩa là chắc chắn là họ Sở đã biết được ý đồ của cho rồi. Sở Thừa, vậy anh... Hiện giờ đã qua cơn hiểm nghèo rồi. Chỉ có điều tinh thần bị sốc nặng, nên mấy hôm nữa, anh sẽ đưa mọi người về Canada, để cha anh có thể rời xa nơi này, về đó tĩnh dưỡng một thời gian. Đừng nói nữa, đừng nói gì nữa. Anh đến để tạm biệt em ơ. Lưu Bạch. Anh ước gì mình có thể đưa em đi, bất chấp tất cả. Ngày nào giây phút nào anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại anh không thể mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Thậm chí cả sự bình an anh cũng không dám chắc. Anh không dám xin em chờ đợi, nhưng anh sẽ nỗ lực vì em. Em hãy ghi nhớ lời anh nói. Sở Thừa nói liền một hơi rồi đứng dậy quấy người hôn tôi. Rồi anh đứng thẳng người đi ra, để lại mình tôi trong bóng tối. Thực ảo lẫn lộn, tôi mở mắt đến tận khi trời sáng. Khả năng phục hồi của con người đúng là kỳ diệu. Cơ thể tàn tạ như một món đồ bỏ đi của tôi ngày một khá hơn. Tôi có thể ngồi dậy, xuống giường đi lại. Cuối cùng có thể ra khỏi bệnh viện mà không hề hấn gì. Cuộc sống của tôi bắt đầu trở lại bình thường. Sau đêm hôm đó, không có tin tức gì về Sở Thừa nữa. Ngay cả trò cũng chỉ đến phòng bệnh trong buổi sáng. Tôi ra viện, rồi từ đó đến nay cũng không gặp nữa. Biết chuyện, Minh Tuệ đến nhà, kéo tôi ra ngoài cho khuây khỏa. Lưu Bạch, cậu đừng nói với tớ rằng cậu sẽ từ bỏ cả hai người đàn ông đó nhé. Tớ thấy anh chàng họ Viên đó rất khá. Hôm đó ở Thiên Thủy Đinh, tớ nhìn thấy hết. Cậu đừng làm mình làm mẩy như thế nữa. Người đàn ông tài giỏi như thế mà cậu còn không chịu, thì rốt cuộc cậu muốn gì? Rốt cuộc là cậu muốn gì? Hôm tôi ra viện, trò cũng hỏi tôi như thế. Tôi đã nhìn thấy nội tâm chân thực của anh ta. Dồn ép người khác, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cho, anh nghĩ hiện tại em còn đủ sức trả lời câu hỏi này của anh sao? Lưu Bạch, cho bỗng bước lên trước, tiến sát về phía tôi. Cảm giác ức chế lại bao trùm như mọi lần. Tôi hơi ngả người ra sau. Cho dừng chân lại thở dài. Rồi cuộc là em cần gì? Em có thể nói cho anh biết được không? Anh nói cho em trước, anh muốn gì? Cái mà anh cần là nụ cười của em dành cho anh. Em chưa bao giờ cười với anh sao? Không giống. Cái mà anh cần là nụ cười, giống như khi em nhìn Sở Thừa. Anh nói xong rồi, còn em thì sao? Xin anh đừng nhắc tới tên anh ấy trước mặt em nữa. Bất giác nước mắt tôi lại tuôn ra mà không sao kiềm chế được. Sau đó, cho nói những gì rồi ra về như thế nào, dường như đều rất mơ hồ. Bàn tay Minh Tuệ khua khua trước mặt tôi. Lô Bạch, đừng thẫn thờ như thế. Cậu có nghe không thế? Một năm sau, trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, bố tôi phát hiện ra một khối u ở lá lách. Cuộc sống bình yên của tôi lại một lần nữa rơi vào tâm trạng lo lắng, khủng hoảng. Nhận được thông báo mổ cắt khối u của bệnh viện, tôi thẫn thờ ra bãi đỗ xe. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xuýt xoa của một cậu thanh niên trẻ bên cạnh. Lần đầu tiên nhìn thấy, bốc thật. Bất giác tôi ngẩng đầu nhìn, một chiếc xe màu đen đang đỗ trước mặt tôi. Một vật thể cồng kềnh, chiếc xe bóng loáng đẹp đến choáng ngợp. Lô Bạch, cháu bước xuống mỉm cười gọi tôi. Không phải em đã quên anh rồi chứ? Cho anh quay về rồi à? Em đã quên những lời anh nói rồi ư? Anh sẽ rất kiên trì theo đuổi em. Cho hiện giờ tâm trạng em rất tồi tệ, đầu óc rối bời, đừng chơi em nữa. Anh biết có phải chuyện cha em mổ đúng không? Vì thế anh phải quay lại để chăm sóc em. Thời gian đó cho nhúng tay vào mọi chuyện trong gia đình tôi. Dường như chỉ trong một đêm, trong mắt mẹ, cho đã trở thành biểu tượng của người đàn ông lý tưởng. Hôm nay sau khi đi làm về, tôi đến bệnh viện như mọi lần. Cả phẫu thuật của bố rất thành công. Giai đoạn điều trị sau mổ cũng thuận lợi. Tôi chào hỏi cô y tá. Hôm nay chuyển đến mấy giờ hả chị? Hôm nay cũng phải chuyển đến khuya. Nhưng chúng tôi sẽ trông bác. Chị không phải lo đâu. Tôi đợi chuyển xong rồi về. Đằng nào mai cũng là thứ bảy. Nói xong tôi kéo ghế ngồi xuống, lấy quyển sách mang theo bên người ra đọc. Bất ngờ điện thoại rung lên. Tôi nhấc máy, mẹ gọi. Lưu Bạch, sao con không về nhà? Cho đưa mặt lợi đi chơi lâu lắm rồi. Mẹ, sao mẹ lại để cho anh ta đưa mặt lợi đi chơi tùy tiện như vậy? Con đang ở viện, đợi bố chuyển xong chai quấy con sẽ về. Mẹ bảo cho về trước đi, nói mặt lợi ở nhà, đừng đi lung tung nữa. Mẹ biết con đang ở bệnh viện, nhưng mặt lợi đòi tìm con, nên cho đưa nó đi đón con rồi. Đi được một lúc khá lâu rồi đó. Con có nhận được điện thoại của cậu ấy không? Mẹ ạ, sao mẹ tự nhiên lại trở nên dễ tính như thế? Người ta bảo đưa cháu đi là đưa đi. Bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? Tôi bước đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Quả nhiên vật thể đen xì nổi bật đó đang đỗ dưới bãi xe trống trải. Tôi không muốn mất thời gian gọi điện nên vội vàng đi xuống. Chị Lưu Bạch, anh Viên và bé mặt lợi đang đợi trong xe. Xanh lại lái xe. Anh Viên sợ bé mặt lội nằm một mình sau xe không an toàn, nên gọi tôi đi cùng để lái xe. Tôi gật đầu, đưa tay kéo cửa hàng ghế sau. Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến tôi sợ khóc sợ cười. Vỏ hộp McDonald và đồ chơi vứt la liệt trên hàng ghế da đắt tiền. Mặt lội gục đầu vào ngực cho, tay túm chặt vạt áo của anh ngủ ngon lành. Đừng cười. Mặt lội cứ thế này ngủ, anh không dám nhúc nhích. Bây giờ làm thế nào nhỉ? Tôi bật cười đưa tay đón. Mặt lợi vỗ vỗ vào má con. Con gái đừng ngủ nữa. Bất chợt tôi bị cho kéo vào xe. Lưu Bạch, chính là nụ cười này. Anh ta đang nói gì vậy? Tôi vội vàng quay đầu, má chạm vào môi anh ta. Nóng hổi. Bất giác hai má tôi đỏ bừng. Những ngày sau đó cho điểm nghiền bước vào cuộc sống của tôi. Vì tôi mà người đàn ông này đã hy sinh rất nhiều. Nếu nói không hề cảm động thì tôi cũng là quá sắt đá. Những vết thương trơn chặt trong lòng tôi vẫn thỉnh thoảng nhói lên đau đớn. Mùa hè đã đến, cho ở Trung Quốc gần một năm. Hôm nay chúng tôi đi chơi công viên thế kỷ. Cho còn chuẩn bị một chiếc đèn để chơi đùa với mặt lợi. Lô Bạch, em có thấy vui không? Vui. Anh có uống nước không? Bọn mình cứ như thế này đến hết cuộc đời, em thấy thế nào? Tôi ngửa mặt lên trời, trong lòng như có tiếng sấm rền vang vọng lại. Thấy tôi không trả lời, anh quấy người, nắm chặt tay, lấy đà kéo tôi dậy. Cuối cùng tôi đã từ bỏ đấu tranh. Có nghĩa là gì? Không có hoa hồng, không có nhẫn. Ngay cả động tác quỳ xuống cũng bỏ qua hết ư? Đây là cách cầu hôn của nhà họ Viên sao? Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh vụt sáng tràn ngập hạnh phúc. Hoa hồng và nhẫn thì có gì là khó, Lưu Bạch. Em ở đây đợi một lát, anh sẽ quay lại ngay. Cho buông tay quay đầu, vừa định rảo bước rồi chợt nhớ ra điều gì, quay người ôm chặt lấy tôi vào hôn. Cuộc đời con người tự như một chuyến tàu tốc hành một chiều, phong cách dù đẹp đến mấy cũng dần dần lui ra. Chỉ mong cho sẽ là bầu trời bao la trong những năm tháng sau này. Êm ả, thanh bình, ngước mắt nhìn lên, vẫn mãi ở bên nhau. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.